Vệ tử sở. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, ở tiếng đập cửa che giấu hạ có chút mơ hồ, nhưng là cũng không ngại ngại Cửu U nghe rõ ràng, quả nhiên, bị hắn đoán được, nửa đêm xuất hiện ở chỗ này người, trừ bỏ người một nhà, không người khác. Cửu U xả phía sau chăn cái ở hai người trên người, tuy rằng chủ yếu là ngăn trở vương tử, nhưng là thuận tiện cũng đem cùng kỳ chặn, phất tay triệt hồi kết giới, môn tức khắc bị từ bên ngoài mở ra, cảm giác được vệ tử sở đi đến, thuận tiện đem cửa đóng lại, lại bày ra kết giới mới đi vào tới, thẳng đến gần buồng trong, tuy rằng bóng đêm thực đùng, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn có thể thấy rõ phòng trong tình cảnh. Vệ tử sở ở ngoài cửa nghe được Cửu U thanh âm khi liền có chút hoài nghi, nhưng vẫn là vào được, nhưng chân thật tình huống lại vẫn là làm hắn trinh lăng đương trường, trên mặt đột nhiên bạo hồng, vệ tử sở ngơ ngác, tay bỗng nhiên che thượng cái mũi, khe hở ngón tay gian tràn ra đỏ thắm, vệ tử sở hơi hơi ngửa đầu, bóp chặt chính mình hổ khẩu huyệt vị ngừng máu mũi, nhưng là khô nóng thân thể lại như thế nào đều ngăn lại không được, vệ tử sở hất hất đầu, lại kiên định bất di tiếp cận kia trương giường. Cửu U nhìn vệ tử sở, đang ở nghi hoặc vệ tử sở vì cái gì cố tình tuyển ở ngay lúc này xuất hiện thời điểm, lại nghe vệ tử sở ghé vào mép giường nói chuyện, vương tử điện hạ, cũng chúng mị dược sao. Cũng. Cửu U bắt được vệ tử sở mạnh miệng chung lời nói, tìm kiếm nhìn về phía vệ tử sở, lại thấy vệ tử sở hai tròng mắt màu đỏ tươi, như là sung huyết thật lâu giống nhau, thân thể căng chặt, không giống như là bỗng nhiên dựng lên phản ứng, đảo như là nhịn thật lâu. Vệ tử sở không nói gì, chỉ là căng chặt thân thể nhìn về phía vương tử, Cửu U giữa mày hơi nhíu, nói như vậy vệ tử sở cùng vương tử đều bị hạ dược. Đều là Diệu Khi. Như vậy tưởng tượng, ban ngày tới Hoa Khê cốc sau, cùng Diệu Khi tiếp xúc quá người cũng chỉ có vương tử cùng vệ tử sở. Nói cách khác, kỳ thật hôm nay mới vừa gặp mặt thời điểm Diệu Khi đã đi xuống độc, chỉ là này dược gần nút thời gian dài như vậy, thẳng đến buổi tối mới phát tác. Không có giải dược sao? Cửu U hỏi, vương tử hiện tại thần trí không rõ, nếu là nàng tỉnh lại sau biết đêm nay đối mặt chính là bọn họ ba người, không biết có thể hay không giống lần trước giống nhau sinh khí, huống hồ, vương tử trung dược quái dị thực, tan đi vương tử linh lực, không có linh lực bảo hộ, vương tử thân thể, sợ là ăn không tiêu. Ta ca cho ta giảm bớt dược. Vệ tử sở nói, thanh âm càng thô, vốn là giảm bớt rất nhiều, ở tới thời điểm hắn còn tính thanh tỉnh, nhưng hiện tại, lại giảm bớt dược giống như cũng chưa dùng. Hắn liền biết Diệu Khi sư phụ sẽ không như vậy hảo tâm buông tha hắn, nhưng không nghĩ tới là dùng như vậy âm độc chiêu. Khụ, tuy rằng hắn thực chờ mong cùng vương tử điện hạ xuân phong nhất độ, nhưng cũng không phải ở dược lực dưới tác dụng thần trí toàn vô thời điểm phát sinh a, một chút đều không đẹp. Tại ý thức đến chính mình trung dược thời điểm hắn liền tìm quá vệ tử khiêm giúp hắn phối trí giải dược, chính là liền vệ tử khiêm đều nói không có giải dược, cũng chỉ có thể cho hắn một ít giảm bất dược, không đến mức thần trí toàn vô quá lô mãng xúc phạm tới vương tử. Đã tới nơi này lại có loại xét đánh giữa trời quang cảm giác, hắn trung dược khẳng định là muốn tìm vương tử điện hạ giải a, hắn chính là vì vương tử điện hạ thủ thân như ngọc, chỉ là vì cái gì nhìn đến lại là như vậy nóng bỏng cảnh tượng. Liên tính bọn họ đều là vương tử phu, liên tính bọn họ từ lâu có cái này chung nhận thức, nhưng là chợt xem dưới thị giác đánh sâu vào cũng quá đả kích hắn đi. Muốn hay không cấp vương tử điện hạ ăn cái này? Vệ tử sở thật vất vả nhớ tới còn có chuyện chưa nói, trong tay lấy ra một cái bình ngọc, cùng kỳ lại bỗng nhiên phất tay quét rơi xuống kia bình ngọc. Ngươi làm cái gì? Ta chỉ dẫn theo này một lọ. Vệ tử sở gầm nhẹ, có chút nghiến răng nghiến lợi, hiện tại chiếm hữu vương tử điện hạ người là cùng kỳ, liền điểm này liền đủ hắn đối cùng kỳ hận ngứa răng. Ngươi cho rằng nàng tỉnh lại sẽ đồng ý chúng ta ba cái đều ở sao? Cùng kỳ không chút hoang mang nói, vệ tử sở sửng sốt, cũng là. Hoa Khê cốc mấy ngày nay bầu không khí thực vi diệu, vốn là tới khách nhân, nhưng là trừ bỏ ngày đầu tiên bốn vị thành chủ, các vị công tử còn có Sương Tuyết tiểu thư cùng nhau cấp kia mấy người lòng trọng đón gió lúc sau, mấy ngày kế tiếp liền không còn có động tĩnh. Kỳ quái nhất chính là, vài vị công tử đi tìm kia vài vị khách nhân thời điểm, cũng không đồng loạt ngoại ăn bế môn canh. Cái này làm cho xem ở trong mắt số ít người quái dị không thôi. Cái dạng gì khách nhân có thể tự do tới rồi tình trạng này? Liên công tử nhóm mặt mũi đều không mua. Hôm nay Thừa Phong cũng là ôm kiếm buồn bực cách một ngọn núi nhìn vương tử nơi kia tòa sơn. Theo hắn quan sát, suốt ba ngày, Hoa Khê cốc khách nhân đã tới nhóm thứ hai, cũng còn có Kinh Hồng công tử ra mặt thấy một lần, bốn vị thành chủ căn bản không lộ diện. Mà kia làm hắn kinh vi thiên nhân vương tử ba ngày qua thế nhưng đại môn không ra nhị môn không mại, nhưng thật ra có rất nhiều nam tử không ngừng tới cửa đi xem, nhưng đều là đứng ở ngoài cửa cả buổi sau rời đi, hơn nữa rời đi khi kêu biểu tình một cái so một cái xú, quái, quá quái. Chính yếu chính là, ngày hôm qua thế nhưng làm hắn ở không cẩn thận nhìn đến rượu khi thành chủ đuổi theo nhạc cửu thành chủ cầu tha thứ. Hắn hai mắt thiếu chút nữa hạt. Rượu khi thành chủ là làm sự tình gì mới làm nhạc cửu thành chủ không phản ứng hắn, nhìn đến kia một màn hắn cho rằng hắn cũng khó thoát độc thủ, không nghĩ tới rượu khi thành chủ thế nhưng không có giận chó đánh mèo. Hắn chính là rất rõ ràng, tư duy thành chủ, nhạc cửu thành chủ tốt nhất nói chuyện, cũng khó nhất nói chuyện, chỉ cần ngươi không chạm vào nhạc cửu thành chủ đế hạn, liền vĩnh viễn đều là dễ nói chuyện thời điểm, nhưng vạn nhất ngươi chơi phát hỏa, cũng chỉ có thể chờ. Hiển nhiên Diệu Khi thành chủ lúc này đây liền thuộc về người sau. Diệu Khi thành chủ cùng tức gia thành chủ đó là một ngày không rõ tranh ám đấu vài lần đều là không có khả năng, nhưng là Diệu Khi thành chủ đối nhạc cửu thành chủ từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, cũng không biết lần này Diệu Khi thành chủ làm người nào thần cộng tổ sự tình, làm hại bọn họ này giúp đỡ hạ cũng đến kẹp chặt cái đuôi làm người, tấm tắc, thành chủ thế giới quá khó lý giải. Chương 57 phản ứng bất đồng. Thói quen liền hảo. Đã là 5 ngày đi qua, buổi sáng hôm nay, Vương Tử Cửa, Cửu U, Cùng Kỳ, Vệ Tử Sở, Thanh Long, Thao Thiết, Vệ Tử Khiêm, Mộ Thiên Công, Thanh Long, Lý Chiến, 8 người lẳng lặng đứng, nhưng là 8 người chi gian lưu động bầu không khí lại vi diệu thực. Bên kia, Hắc Tử, Vinh An, Liên Sinh, Hạ Ôn Trúc, Nam Khuyết mấy người cũng ở cửa chờ, không khí luôn là lạ quái. Từ ngày hôm qua Cửu U, Cùng Kỳ, Vệ Tử Sở từ Vương Tử phòng ra tới lúc sau, mấy người chi gian quái dị bầu không khí liền không có đánh. Vỡ quá. Kia ba người là ra tới, nhưng là lại trước sau không có nhìn thấy Vương Tử mặt. Sáng nay mọi người lại không hẹn mà cùng tụ ở cửa, cũng không có gì nói, liền chờ. Nhưng từ buổi sáng mau chờ tới rồi giữa trưa, cũng không thấy Vương Tử ra tới. Ta đi xem tiểu tử đánh vỡ trầm mặc người vẫn là Vệ Tử Khiêm, xoay người đi gõ cửa. Tiểu tử tử hiện tại sẽ mở cửa mới là lạ, các ngươi cũng thật dám làm. Mộ Thiên Công dựa vào tường, một tường chi cách bên trong chính là Vương Tử phòng, chính là vô luận bọn họ như thế nào gõ cửa Vương Tử cũng không nói lời nào, thần thức thông đạo cũng đóng, dù sao hiện tại cũng chỉ có thể chờ, lại nói tiếp không khỏi có chút sinh khí, mắt phượng liếc hướng Cửu U ba người, nhìn ba người thần thanh khí sảng bộ dáng híp híp mắt, này ba người lá gan thật đại, nhìn thật khó chịu. Biết rõ Vương Tử ra mặt mỏng còn làm ra như vậy sự, hiện tại liên lụy bọn họ đều thấy. Không thượng tiểu tử từ mặt, bất quá không thể phủ nhận chính là, lời này như thế nào nghe đều chua lòm. Ta là vô tội. Vệ Tử Sở thực thiếu tấu nói, tức khắc đưa tới mấy người có chút khinh bỉ tầm mắt, Mộ Thiên Công ánh mắt lạnh lạnh từ Vệ Tử Sở trên mặt vẫn luôn nhìn đến hắn nửa người dưới nơi nào đó. Vệ Tử Sở đột nhiên thấy nơi nào đó chợt lạnh, có loại tới chi khắp nơi thật sâu hàn ý. Vệ Tử Sở không được tự nhiên giật giật, trên mặt có chút hồng, tuy rằng thực ngọt thực thỏa mãn, nhưng là hắn nhưng không giống Cửu U cùng Kỳ như vậy ra mặt dày, hắn sẽ thẹn thùng hào đi. Nói nữa, hắn xác thật là vô tội hào đi, làm Vương Tử Điện Hạ phu quân, hắn mơ ước lâu như vậy mới được như ước nguyện, tuy rằng là rượu khi sư phụ hạ dược, tuy rằng còn có mặt khác hai tên gia hỏa, nhưng là hắn cùng Vương Tử Điện Hạ có điểm cái gì cũng là thiên kinh địa nghĩa hào đi. Kia mấy cái cửu thị hắn rõ ràng là không ăn được nho thì nói nho còn xanh hảo đi, có bản lĩnh các ngươi chính mình đi tranh thủ a. Vệ Tử Khiêm gõ sau một lúc lâu môn, bên trong lại một chút động tĩnh đều không có, cũng không biết Vương Tử có ở đây không bên trong. Vệ Tử Khiêm thở dài, ngày đó trở về thời điểm phát hiện Vệ Tử Sở không thích hợp, nhìn kỹ mới phát hiện là bị Diệu Khi sư phụ hạ dược, Diệu Khi sư phụ đã sớm ngóng trông bọn họ cùng Vương Tử chi gian phát sinh điểm cái gì. Chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sẽ dùng như vậy biện pháp, mặc dù Diệu Khi là sư phụ cũng làm hắn bực. Diệu Khi nhất thiện chế thiên kỳ bách quái độc, làm người khó lòng phòng bị, giải dược cung phi nhất thời nửa khắc có thể điều phối ra tới, hắn đều không thể bảo đảm hắn điều phối ra giải dược thời điểm Vệ Tử Sở có thể hay không nổ tan xác mà chết, chỉ có thể chịu đựng ghen tuông làm Vệ Tử Sở tìm Vương Tử giải dược, chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành sau lại bộ dáng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Cửu U cùng Kỳ cũng ở. Bọn họ ba người tất nhiên sẽ không có đúng mực, hắn nhưng thật ra không lo lắng vương tử thân thể, chỉ là vương tử đối với cảm tình từ trước đến nay trì độn, đối với tình sự càng thêm trì độn, tuy rằng nàng cảm tình thượng có thể đồng thời tiếp thu bọn họ, nhưng là như thế hoang đường tình sự chờ vương tử tỉnh táo lại khi khẳng định không như vậy dễ dàng liền tiếp thu. Vệ tử khiêm có chút lo lắng, nếu là nàng bởi vậy càng thêm bài xích tình sự, chẳng phải là không ổn. Lý Chiến ngươi đi đâu? Vệ tử khiêm xoay người trở về, lại vừa lúc nhìn đến Lý Chiến rời đi. Tìm giao dị. Lý Chiến nói, đưa lưng về phía mọi người vớt ve ngón tay thượng như ẩn như hiện tơ hồng, bọn họ đều đứng ở chỗ này, vương tử không muốn ra tới chờ bao lâu đều đợi không được, huống hồ hắn tin tưởng vương tử sẽ không thật sự sinh khí. Ai đều muốn cùng chính mình ái nhân làm thân mật nhất sự tình, Lý Chiến cũng không ngoài ý muốn, vương tử nàng sớm hay muộn muốn triệt triệt để nhận rõ, nàng phu quân không chỉ là một người, nàng là bọn họ. Lý Chiến dứt lời liền tiếp tục đi rồi, giao dị trước hai ngày đi tìm hắn hai lần, định là tìm hắn luận bàn kiếm pháp, hắn đều đẩy nói chính mình có khi cự tuyệt, nhưng giao dị rốt cuộc trên danh nghĩa vẫn là hắn sư huynh. Tuy rằng bọn họ chi gian trước đó một chút giao thoa đều không có. Tiểu nha đầu vì cái gì không ra, bọn họ chọc tiểu nha đầu sinh khí sao. Vĩnh An ngồi dưới đất, híp mắt phơi đại thái dương, lửa đỏ đầu tóc phô trên mặt đất, rất là mắt sáng. Trước kia ở luyện hồn quật thời điểm không có thái dương, hắn cũng không biết ở thiên hỏa ở ngoài còn có khác có độ ấm độ vật, nhưng là rời đi luyện hồn quật thời điểm. Vĩnh An trên cơ bản thích nhất làm sự tình chính là phơi nắng. Ánh mặt trời nướng ở trên người thời điểm nhu nhu, trong cơ thể lại kỳ dị phát sinh biến hóa, giống như ở phát sinh nào đó đồ vật, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng chính mình ở trưởng thành. Hắn mỗi ngày đều tới tìm tiểu nha đầu, chính là 5 ngày tới một lần cũng chưa nhìn thấy nàng, tuy rằng hắn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là mấy người chi gian quái dị bầu không khí hắn vẫn là có thể cảm giác được, nghe mấy người ngẫu nhiên ngươi tới ta đi nói. Hoặc chỉ trích hoặc không cam lòng đều là hướng về phía cửu u, cùng kỳ cùng vệ tử sở ba người đi, lúc này mới phỏng đoán có phải hay không bọn họ ba người làm tiểu nha đầu sinh khí, làm hại nàng cũng không thấy được tiểu nha. Đầu, hẳn là sẽ không. Hắc tử ngồi ở bên kia, nhìn mau ngủ ở trên mặt đất Vịnh An nói, kỳ thật hắn cũng càng muốn biến trở về hắc báo bộ dáng nằm bò, nhất thoải mái, chính là hắn vẫn luôn nhớ kỹ phụ thân nói, tiểu thất sẽ thích nhân loại hình thái hắn. Huống hồ ở thế giới nhân loại, vẫn là hình người phương tiện một chút. Hắc tử cũng biết khẳng định là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hắn không giống tìm kiếm, dù sao tiểu thất sẽ ra tới, tiểu thất đối bọn họ dung túng đều là không có điểm mấu chốt, nhất định sẽ không sinh khí, tiểu thất không xuất hiện khẳng định là có khác nguyên nhân. Kia tiểu nha đầu vì cái gì còn không xuất hiện? Chúng ta đã vài thiên không có nhìn thấy tiểu nha đầu a? Vĩnh An lại hỏi. Tiểu thất khả năng ở vội sự tình gì, chờ nàng vội xong liền sẽ xuất hiện a. Hắc tử nói, thực đương nhiên ngữ điệu, ở hắn nhận thức, trước nay đều là cái dạng này, nếu có thể bồi tiểu thất hắn liền bồi, nếu không thể bồi hắn liền chờ. Chúng ta đây cũng đi vội đi. Ngươi ngày hôm qua dạy ta pháp thuật ta còn không có học được a. Vĩnh An lý giải gật đầu, tựa hồ tin Hắc tử nói, tiếp theo mắt đỏ sáng ngời, cũng nghĩ đến tống cổ thời gian ách sự tình. Ân, đi thôi. Hắc tử do dự nhìn vương tử nhắm chặt cửa phòng, nghĩ vãn một chút nhìn thấy tiểu thất cũng không quan hệ, đứng dậy nói. Hạ ôn trúc đưa lưng về phía mọi người đứng, sắc mặt nhàn nhạt, hồ nước giống nhau trong mắt không sóng không gió, tĩnh lợi hại, một bộ bạch tí điề, áo khoác một kiện tơ tằm áo ngoài, to rộng ống tay áo câu trên trúc đồng thời, xanh biếc điểm điểm, thẳng thắn mà đơn bạc bóng dáng cũng cực kỳ giống kiệu kế tiếp tu trúc, thanh mà nhã. Hạ ôn trúc trên mặt nhàn nhạt. Trong lòng lại có chút loạn, trong khoảng thời gian ngắn, vài thập niên trường thiên phái trưởng môn thân phận không hề, hạ gia con cháu danh phận cũng không hề, hiện giờ đi theo vương tử đi vào này hoa khê cốc, tuy rằng quá khứ sinh hoạt hoảng hốt mà không chân thật, nhưng là hắn cáo biệt cũng không tha, hắn tâm vốn là không hề danh lợi địa vị. Chỉ là 30 năm tới một lòng muốn tìm được vương tử, một lòng muốn cứu sống cô, cũng thật đương hắn hiện giờ cùng vương tử gặp nhau, xem như rốt cuộc đạt thành một cái mục đích. Hắn muốn nên cảm thấy mỹ mãn, hắn cũng xác thật từng vì thế vui sướng thật lâu, hắn một lòng nghĩ bảo hộ hảo cái này 30 năm trước liền đánh rơi đường ngội, chỉ là hiện giờ, ở càng ngày càng rõ ràng nhận thức đến bảo hộ nàng người như vậy nhiều thời điểm, hắn lại có chút không thể nào bãi đang tự mình cảm giác. Vương tử rất mạnh, bảo hộ nàng nam tử càng cường, hắn có chút vô pháp nhìn thẳng vào chính mình tồn tại, hay không muốn tiếp tục đi theo vương tử. Hắn biết rõ, mặc dù không có hắn, vương tử vẫn như cũ có thể qua thực hảo, này đó nam tử sẽ không bỏ được vương tử lại chút nào không ổn. Tựa như hiện tại, hắn có thể đoán được đã xảy ra sự tình gì, ở vừa tới Hoa Khê Cốc thời điểm vương tử giới thiệu kia 8 nam tử thời điểm, hắn kinh ngạc một chút đều không thể so người khác thiếu, chỉ biết càng nhiều, vương tử đã là ma vương, thao thiết lại đem yêu hoàng bảo tọa chắp tay nhường cho vương tử, tuy là kinh ngạc, nhưng là yên tĩnh từng khi, hắn lại khẳng định, này đó nam tử xứng với, vương tử cũng đang đến càng nhiều nhân ái nàng, rốt cuộc, nàng thừa nhận quá nhiều. Chỉ là sáng nay đứng ở chỗ này thời điểm, một loại mãnh liệt người ngoài cuộc cảm giác xâm nhập hắn, đây là vương tử ra là, hắn tuy là thân nhân, nhưng là không giống nhau, hắn không có quyền lên tiếng. Có lẽ là cảm khái vương tử đã là chọc đến vô số nam tử khuynh mộ nữ tử, chính là này ở hắn phía trước thiết tưởng chung là không có, hắn cho rằng cái này đường muội còn hẳn là cái làm người đau làm người chiếu cố tiểu hài tử, nhưng chung quy là xem nhẹ, này nghiền chuyển 30 năm. Vương tử đã trải qua hắn căn bản không thể tưởng được quá trình, hắn cũng bỏ lỡ vương tử trưởng thành niên đại, mà đến lúc này, nàng đã là cái có thể bàn chuyện cưới hỏi nữ nhi ra, không phải hắn chuẩn bị phùng ở. Lòng bàn tay tiểu hoa nhi, tư cập này, không chỉ là cảm khái 5 tháng trêu người, vẫn là tiếc nuối chính mình làm huynh trưởng thất bại, Hạ Ôn Trúc trong lòng đổ thêm vài phần không biết tên u sầu, nghe kia mấy cái nam tử ngẫu nhiên lời nói, còn có vẫn luôn không có động tĩnh cửa phòng. Hạ Ôn Trúc trong lòng than nhỏ, nơi này không cần hắn lại lo lắng, những người này chắc chắn vẫn luôn thủ. Thôi, hắn buồn kiếp phù du một phiêu linh, vương tử bình yên hắn liền hảo, cho dù cô độc một mình, cũng chỉ đương đường phàm trần vì đạo tâm bãi. Thẳng đến Hạ Ôn Trúc cũng rời đi, Nam Khuyết cười cười, không chào hỏi cũng đi rồi, rốt cuộc là hắn còn ma vương, hậu cung sự tình hắn quản không được, chỉ là này rất nhiều người cùng nhau. Thực sự làm hắn không nghĩ tới. Lần này thật vất vả nghĩ biện pháp giữ lại, lại phát hiện tưởng tới gần vương thượng thật không phải kiện chuyện dễ dàng, kia 8 người để phòng cướp giường như nhìn vương tử, một tấc cũng không rời, thực sự làm người đau đầu a. Bất quá hắn không nổi, cũng không thể cấp, nếu không cấp mà loạn, ngược lại hỏng rồi đại sự. Cũng chỉ dư lại Liên Sinh, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, ngày thường lúc này chỉ sợ đã sớm lại nhải, lúc này lại một chân một chút điểm mặt đất, không biết kia đầu tưởng cái gì đâu. Sau một lúc lâu ngẩng đầu có chút mê vóng nhìn nhìn, tựa như vừa mới tỉnh ngủ dường như, đồng nhiên phát hiện có thật nhiều người rời đi, liền dư lại vài người không đi rồi. Lớn như vậy Thái Dương, nhất thích hợp về nhà ngủ, thiên sập xuống cũng đừng gọi ta A Liên Sinh đồng nhiên ngáp một cái, cũng không đợi, xoay người lảo đảo lắc lư đi rồi, mà lời hắn nói tất nhiên là không ai để ý. Tiểu nha đầu là mệt thành bộ dáng gì mới một ngày một đêm cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Hơn nửa ngày lúc sau, Thao Thiết mới nghe không ra ngữ khí hỏi, này vừa hỏi, Cửu U cùng kỳ liếc mắt một cái Thao Thiết, vệ tử Sở ho nhẹ một tiếng, có chút kinh ngạc nhìn Thao Thiết, Thao Thiết nhìn nhìn ba người phản ứng, liền biết hắn đoán đúng rồi, tiểu nha đầu chỉ sợ là mệt, tuy có sinh khí, nhưng cũng không đến mức thời gian dài như vậy một câu đều bất truyền ra tới. Thao Thiết hừ cười một tiếng, đều liêu chuẩn tiểu nha đầu hảo tính tình cho nên mới dám làm như thế đi. Tiểu nha đầu thần chí không rõ liền tiền trảm hậu tấu, tuy rằng hiện tại đều biết đau lòng, nhưng là muốn ở một lần nữa lựa chọn một lần, bọn họ cũng sẽ không thay đổi chủ ý đi, loại mị sự này, đổi lại là hắn. Cũng từ chối thì bất kính a. Chỉ có thể nói này ba người vận khí tốt, rượu khi xử độc đó là bọn họ đối rượu khi bực, nhưng việc nào ra việc đó, cùng tiểu nha đầu cá nước thân mật, là ai ai không hướng thượng thâu a. Phía trước tiểu nha đầu áp lực như vậy đại, nơi nào có theo chân bọn họ nói chuyện yêu đương cơ hội, hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, ai sẽ chớ mắt buông tha. Chỉ có thể nói này ba người vận khí tốt. Dược tính đã giải, kia tiểu tử khôi phục lên sẽ thực mau. Vệ tử Khiêm cũng sửng sốt, hắn nhưng thật ra suýt nữa đã quên điểm này. Diệu khi làm sao bây giờ? Thanh Long sâu kín hỏi, không thể liền như vậy thôi bỏ đi, tuy rằng nếm đến ngon ngọt chính là kia ba người. Nhưng là rượu khi tinh kế người cũng là không thể phủ nhận. Có thể làm sao bây giờ a? Ta tổng không thể đi dĩ hạ phạm thượng đánh rượu khi sư phụ đi. Nếu là sư độc, chỉ sợ mỗi người có thể nề hà rượu khi sư phụ. Vừa nói khởi cái này vệ tử Sở liền đầy bụng oán khí, rượu khi sư phụ thật sự thật quá đáng. Lần này liên quan hắn cùng vương tử điện hạ một khối tinh kế, chính là Diệu Khi sư phụ không phải người xấu, hắn tổng không thể dùng đối phó người xấu kia một bộ tới đối phó Diệu Khi sư phụ đi, cho nên mới phiền muộn. Như thế nào không thể dùng độc a? Hợp Tử Khiêm, Thanh Ly hai người chi lực đều không làm gì được nàng sao? Thanh Long không quá tin tưởng nói. Dùng cái gì độc? Diệu Khi sư phụ chính là độc vu, liền không có nàng phát hiện không đến độc, cũng không có nàng giải không được. Vệ tử Sở đá đá chân, dù sao chính là không có cách. Gậy ông đập lưng ông sao? Thanh Long đống nhiên nhẹ nhàng cười cười, Xuân Phong mỉm cười, nhưng là làm người xem ở trong mắt lại đống nhiên đánh cái dùng mình. Có ý tứ gì? Vệ tử Khiêm giữa mày khẽ nhúc nhích, lấy Thanh Long tắt phòng, nên sẽ không chính là hắn trong tưởng tượng bộ dáng đi. Ha ha, này thiên hạ làm người vô pháp phát hiện trợ hứng chi dược sắc thật rất nhiều, cũng chính bởi vì vậy tiểu chủ nhân mới chứ Diệu Khi nói, Tử Khiêm năng lực ta còn là tin tưởng, muốn làm ra như vậy dược, cũng không phải không có khả năng a. Thanh Long cười cười nói, nhưng vệ tử Sở lại sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà, đồng nhiên cảm thấy Thanh Long người này hào độc, về sau ngàn vạn khác đắc tội đến hắn, nếu không cùng loại tổn hại chiêu dùng ở trên người hắn chẳng phải là oan uổng. Người cái này cũng không được, Diệu Khi sư phụ tuy rằng không bám vào một khuôn mẫu, nhưng là nàng chính là không thích nam nhân. Không đúng, không phải không thích, là sẽ không thích, Diệu Khi sư phụ từng có thâm ái nam tử, chỉ là sau lại không biết đã xảy ra sự tình gì, Diệu Khi sư phụ mới không gần nam sắc. Vệ tử Sở nhược nhược phản đối, cái này chú ý tuyệt đối không được, Diệu Khi sư phụ không phải muốn hại hắn, ngược lại chỉ sợ là tưởng âm thầm trợ hắn, nhưng nếu là bọn họ cung cấp Diệu Khi sư phụ hạ dược, kia còn không cho Diệu Khi sư phụ giết bọn họ a? Hắn có thể tìm Vương Tử Điện hạ giải dược, Diệu Khi sư phụ cũng tuyệt đối sẽ không tìm người giải. Nga! Còn có như vậy chuyện cũ? Chẳng lẽ là tình thương? Thanh Long thú vị hỏi, lại nhìn không ra có hay không đánh mất chủ ý. Không rõ ràng lắm, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên ở đại sư huynh trong miệng nghe được một chút, dù sao ngươi cái này không đáng tin cậy, không thể làm như vậy. Vệ tử Sở nói, Diệu Khi sư phụ chuyện cũ nơi nào là bọn họ có thể bái, không chỉ là Diệu Khi sư phụ, bốn vị sư phụ quá vãng đều thực thần bí. Ta coi Diệu Khi cùng Tức gia chính là một đôi hoan hỉ hoan gia à, chúng ta sao không thuận thế đẩy thuyền, thành tựu một cọc việc thiện. Thanh Long không để bụng, vẫn là hứng thú bừng bừng kiến nghị. Không được. Trừ phi ngươi muốn nhìn thiên hạ đại loạn, Diệu Khi sư phụ cùng Tức gia sư phụ, mệt ngươi nghĩ ra. Vệ tử Sở kích động đánh gãy Thanh Long nói, này thật là đáng sợ, nghĩ đến Hoa Khê cốc gà bay chó sủa cảnh tượng liền ra đầu tê dại. Này cũng không được kia cũng không được, ngươi nhưng thật ra nói cái được không? Thanh Long liếc liếc mắt một cái vệ tử Sở nói. Việc này. Đại ý đi. Vệ tử Khiêm lại nghĩ nghĩ nói. Ca ngươi tưởng cái gì đâu. Ngươi nên sẽ không cũng đồng ý Thanh Long nói. Vệ tử Sở trừng lớn đôi mắt không thể tin được hỏi. Nếu là hai vị sư phụ thật sự tình đầu ý hợp, chúng ta thêm ít lửa cũng không phải không thể. Vệ tử Khiêm ngược lại không có vệ tử Sở kinh ngạc, thực bình tĩnh nói. À đế. Mà lúc này còn ở phiền não Nhạc Cửu thật sự sinh nàng khí Diệu Khi, một cái vang dội hắt xì đánh ra, Diệu Khi rút ra khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa miệng, dày đặc màu đen mắt ảnh hạ, trong mắt xẹt qua tự hỏi, tính tính ngày hôm qua tiểu diện than cùng vệ tử Sở dược tính nên đi qua, lúc này, nên sẽ không kia mấy cái tiểu tử ở cộng lại như thế nào báo thù đâu. Ha ha! Diệu Khi hướng phía sau một chuyến, lại là gối lên một cái đốm đen mãng xà trên người, kia mãng xà chiếm cư trên giường, thích ý thực, Diệu Khi tay đặt ở mãng xà lạnh lẽo vải thượng, nhưng thật ra không sợ kia mấy cái tiểu tử tính kế trở về, nếu là có bản lĩnh làm nàng tài, liền cứ việc tới. 7 ngày đã qua, vẫn là không gặp Vương Tử từ phòng ra tới, nhưng là này 7 ngày chi gian lại là đã xảy ra không ít chuyện, tiên giới cùng tu chân giới rất nhiều cao nhân đều bị mời đến, Hoa Khê cốc việc trọng đại sắp tới, khách nhân cũng lục tục đến đông đủ. Đáng giá nhắc tới chính là, Hoa Khê cốc dĩ vãng đại sự đều là triệu tập tiên giới người, lúc này đây lại là tính cả tu chân giới, ma giới, quỷ giới, yêu giới, phàm gian giới cùng nhau tiến đến. Này ý nghĩa Hoa Khê cốc lúc này đây thịnh hội là ngàn vạn năm qua, hiếm khi nhìn thấy lục giới tề tụ. Vương Tử làm ma giới ma vương, hoàn toàn xứng đáng ở danh sách được mời, cũng làm Vương Tử xuất hiện ở Hoa Khê cốc thân phận càng thêm thuận lý thành trương. Trừ cái này ra đông cản, Bắc Hoàng hai người ma giới sự tình cũng cơ bản dàn xếp hảo, ít ngày nữa cũng đem tới rồi. yêu giới đã tới người, hơn nữa gặp qua thao thiết, đến nỗi quỷ giới, yêu giới, ma giới hai vị giới chủ đều tự mình tới rồi, vị sắc không lý do không tới, mà phàm gian giới, từ xưa đến nay lục giới trong vòng có chuyên môn đối trưởng quản phàm gian giới cơ cấu, lần này cũng cùng nhau xuất hiện. Hoa Khê Cốc mời lục giới trong vòng người toàn bộ tới đây, có thể thấy được lần này việc làm việc trọng đại, hôm nay đã là thứ 8 thiên, vương tử ngoài cửa theo thường lệ chờ rất nhiều người, vẫn là cửu u mấy người, tuy là bọn họ mấy cái cũng có chút lo lắng, vương tử nếu là ở khôi phục thể lực, thời gian này cũng có chút dùng quá dài. Buổi sáng thập phần, mấy người đang chờ, lại thấy Kinh Hồng tự dưới chân núi mà đến, chậm rãi đi đến mấy người trước mặt. Kinh Hồng mấy ngày này đều không có xuất hiện, Hoa Khê Cốc khách nhân quá nhiều, bọn họ là huynh đệ mấy cái đều ở vội, đây là Hoa Khê Cốc kinh làm đại sự, không dung làm lỗi, chỉ là mấy người mấy ngày qua vẫn luôn đãi ở trên núi, còn không có nhìn đến Hoa Khê Cốc đã là một mảnh sôi trào. Vương tử còn không có ra tới. Kinh Hồng hỏi, từ này một câu cũng nhìn không ra tới hắn hay không biết vương tử 6 ngày không ra khỏi cửa chân chính nguyên nhân, nhưng là thấy hắn thần sắc cũng không khác thường. Như là tầm thường do hỏi, vệ tử khiêm gật gật đầu. Ta tới thử xem. Kinh Hồng lại là nói, mấy người tức khắc có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Kinh Hồng, bọn họ đợi mấy ngày, cũng thỉnh thoảng gọi vài lần đều không chiếm được vương tử đáp lại, Kinh Hồng tới thí. Cần thiết sao? Có lẽ ta có thể kêu nàng ra tới đâu? Kinh Hồng cười cười, có chút thần bí, thẳng tiến lên ngừng ở cửa, bấm tay khấu gõ cửa, trong miệng nói, vương tử. Phật môn có vị đại sư làm ta tiến đến thỉnh ngươi, nói là cần thiết vừa thấy, ngươi muốn hay không tiến đến. Kinh Hồng ngữ lạc, liền đứng ở cửa chờ, mấy người hơi hơi nghi hoặc, nhưng là vệ tử khiêm lại giống như nghĩ đến cái gì, mà ở lúc này, mấy ngày qua vẫn luôn nhắm chặt cửa phòng đống nhiên mở ra, mấy người đồng thời biết này thân thể nhìn lại, quả nhiên ra tới người là vương tử. Nhưng thấy vương tử vẫn một thân bạch đi rìa, băng tơ tầm đai lưng thúc eo, thước tha thất hiện. Mặc phát rơi rụng ở sau người, không có người khác hỗ trợ trải vớt, nàng là sẽ không đùa nghịch, thuần tịnh mà tinh xảo mặt đón ánh mặt trời xuất hiện, như thế không thêm tân trang mỹ chợt một hiện ra, thẳng làm người trong mắt lại vô khác phong cảnh. Người nói Phật môn. Kinh Hồng. Vương tử mặc mẫu nhìn Kinh Hồng, hơi hơi trận to đôi mắt có thể nhìn ra nàng là cảm thấy hứng thú, thấy Kinh Hồng không có lập tức nói chuyện, hơi có chút cấp truy vấn một câu. Ân, là... Lục giới người lục tục đến đông đủ, các đại chủng tộc người đều có, Phật môn cũng không ngoại lệ. Kinh Hồng dường như không có việc gì cười cười, hướng vương tử giải thích nói. Mau mang ta đi. Vương tử nói, bước ra môn tới, Phật môn người. Nàng cơ hồ lập tức liền nghĩ tới Tuệ Viễn Phương Trượng, bởi vì ở Phật môn bên trong ấn tượng cũng chỉ nhận thức Tuệ Viễn Phương Trượng mà thôi, lại vô người khác, tưởng tượng đến đây, vương tử không cấm thực sự có chút nóng nảy, ở trong lòng nàng. Tuệ Viễn Phương Trượng cũng là nàng người nhà. Tiểu công chúa. Kinh Hồng sai thân dẫn đường, vương tử mới vừa đi hai bước, phía sau lại truyền đến cửu u hơi thấp trầm thanh âm, còn mang theo chút ủy khuất, vương tử thân thể hung hăng cứng lại, mới vừa rồi bởi vì ở cấp có phải hay không Tuệ Viễn Phương Trượng sự tình, thế nhưng liền phía trước xấu hổ đều quên mất. Thân thể của nàng vốn là ở ngày hôm sau liền khôi phục, nhưng là vừa lúc gặp vu nguyên lực bành trướng, có thăng cấp chi tượng. Hơn nữa nàng có chút không biết sửa như thế nào đối mặt kia ba người, cho nên dứt khoát chạy thoát, tránh ở xích linh tu luyện. Hôm nay buổi sáng ra tới, ở trong phòng do dự hồi lâu cũng chưa hạ quyết tâm đối mặt này mấy người. Ngày ấy sự tình quá hoang đường. Mấu chốt là xong việc thanh tỉnh lúc sau nàng ký ức còn ở, nghĩ đến kia mấy ngày chính mình bộ dáng, vương tử liền có loại khó có thể tin cảm giác, kia thật là nàng sao. Xa lạ nàng đều không quen biết. Vì cái gì không đồng nhất cũng đem nàng ký ức cũng mai một, nói vậy liền không cần nàng như vậy dối rắm. Thật vất vả tạm thời đã quên ngày đó sự tình, bị cửu u này một tiếng kêu tức khắc kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, những cái đó vụn vặt hình ảnh ùa vào trong óc, vương tử mặt đằng đỏ, cố tình hiện tại 8 đôi mắt đều như vậy tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, nếu là hiện tại có thể xoay người liền đi nên thật tốt. Nhưng sự thật khẳng định là không được, cửu u kia ủy khuất ánh mắt. Mỗi lần làm quá mức sự tình chính là cái này biểu tình, hắn là an định rồi nàng căn bản chịu không nổi hắn như vậy chính là đi. Chỉ cần cửu u ngăn ra cái này biểu tình, liền tính hắn làm lại quá mức sự tình vương tử cũng sẽ một giây tha thứ. Ngươi ở sinh khí sao? Cửu u đến gần, cặp kia thâm trầm mắt đỏ lúc này nhan sắc nhợt nhạt, như là tốt nhất lưu ly, lưu động làm nhân tâm nhảy ánh sáng, đơn thuần mà bướng bỉnh, phúc tầng một như có như không thủy quang, vương tử đến bây giờ đều không hiểu, cửu u là như thế nào làm được. Không, không có. Ta ở tu luyện, vừa mới xuất quan A. Vương tử nhìn cặp mắt kia, mỗi lần cửu u dùng ra này nhất chiêu, ở phối hợp một câu nàng có phải hay không ở sinh khí, nàng liền cái gì đều cũng không nói ra được, sinh khí gì đó. Nàng chưa từng có quá A. Làm nàng nháo giận dỗi đều không được sao, lại nói lần này rõ ràng là bọn họ ba cái quá mức, còn muốn cho nàng như vậy giải thích, vương tử tức khắc có chút nhục trí. Chính là ta. Chúng ta thực lo lắng, ngươi một câu đều không có. Cửu U nâng lên vương tử mặt, mắt đỏ như cũ nhìn vương tử đôi mắt. Ta. Vương tử vốn dĩ theo bản năng tưởng nói ta sai rồi, nhưng là ở xuất khẩu xong việc khó khăn lắm ngừng, nếu là nàng nói không phải cam chịu nàng cũng không để ý chuyện như vậy. Kia về sau. Không được, tư cập này vương tử nhắm chặt khẩu, liền tính cửu U ánh mắt cho nàng dụ hoặc bao lớn đều tuyệt không mở miệng. Đồng đốc. Cửu U khỏe miệng tràn ra vẻ tươi cười, xem ra vương tử là để ý, nhưng là nàng chẳng lẽ không biết, nàng điểm này thái độ căn bản thay đổi không được cái gì sao, như vậy ngốc sớm hay muộn phải bị khi dễ. Cửu U ở vương tử nhắm chặt trên môi rơi xuống một cái khẽ hôn, không hề bức nàng, hiện giai đoạn, chỉ cần nàng nhìn thẳng vào bọn họ liền hảo. Vương tử không được tự nhiên lui ra phía sau hai bước, kinh hồng còn ở đâu, nhưng sau lưng lại đụng phải một người, vương tử vội vàng dừng bước. Không phát hiện phía sau có người à, còn ly đến như vậy gần, vương tử xoay người, rồi lại là hung hăng sửng sốt, còn hảo không có huy quyền đi ra ngoài. Chủ nhân của ta, ngươi còn muốn đánh ta một lần sao? Gương mặt này liền như vậy không thảo ngươi thích sao? Cung kỳ nhướng mày, ta khí bốn phía, cung kỳ chính mình sờ sờ gương mặt, rũ mắt nhìn vương tử, tiến đôi gợi lên, khỏe miệng mỉm cười, so vương tử trong tưởng tượng còn muốn tà khí, còn muốn mỹ. Không sai. Vương tử gặp được cùng kỳ chân dung, ngàn mặt bên trong chỉ có một chương là chính hắn, cũng chỉ có một người có thể nhìn đến, vương tử sau lại mới hiểu được vì cái gì cùng kỳ nói hắn còn không có chuẩn bị tốt làm nàng đi xem hắn chân dung, vì cái gì luôn là nói đây là một kiện thực long trọng sự tình, lại vì cái gì mỗi lần nhắc tới thời điểm đều là hài hước biểu tình, nguyên lai chỉ có cùng kỳ cùng phương, mới có thể nhìn đến hắn chân dung, trên đời này cũng chỉ có này một cái. Biện pháp. Ngày đó tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình cùng một cái xa lạ nam tử mà miên, không hề nghĩ ngợi liền một quyền huy đi lên, sau lại mới phát hiện, hắn là cùng kỳ, mà nàng hiện tại mới phát hiện, một người tướng mạo thật sự cùng tâm tư của hắn nhất trí, cùng kỳ đó là tà, tự hắn mặt nạ vạch trần lúc sau, vương tử luôn có loại này tà một phát không thể vãn hồi cảm giác. Ta trước, đi xem là người nào tìm ta. Vương tử ngữ khí tự nhiên nói, trên mặt lại không thể ức chế ửng hồng, cố tình lúc này vệ tử sở cũng thấu đi lên, ngày thường sang sảng trên mặt lúc này biến đáng thương hề hề, trong miệng cũng nhược nhược gọi một tiếng vương tử điện hạ, vương tử hít sâu, vì cái gì nhất định phải bức nàng. Rõ ràng nàng mới là nhất vô tội người hảo đi. Có chuyện gì trở về rồi nói sau. Vương tử bất đắc dĩ nói, nếu nàng không tỏ thái độ bọn họ chỉ sợ sẽ không làm nàng đi rồi. Đi thôi. Thói quen thì tốt rồi. Cung kỳ cười cười, túi người đi ôm vương tử, rồi sau đó động tác mềm nhẹ đem vương tử đầu tóc buộc lại lên, chỉ dùng một cây phát ngốc đem tán loạn đầu tóc thu nạp, lại nhìn lên vương tử lại là nhiều vài phần dịu dàng. Này động tác làm vương tử mạc danh ấm áp vài phần, nhưng mới vừa lại như vậy cảm giác, cung kỳ rời đi là lúc ở nàng bên thai cười khe nói xong liền tránh ra, tựa hồ ở dùng hành động nói vương tử có thể đi vội chính mình sự tình. Vương tử mặc mâu trợ to. Có chút tức giận nhìn cùng kỳ lại cười càng tà khí, vương tử cái gì cũng chưa nói sai thân đi qua, cái gì kêu thói quen thì tốt rồi. Loại chuyện này cũng có thể thói quen sao. Vương tử nhanh chóng đi tới, tưởng chạy nhanh đã quên làm nàng một chút biện pháp đều không có kia mấy cái nam tử, nhưng mới vừa đi xa một ít mới phát hiện kinh hồng cũng không chờ nàng, chẳng lẽ là đã đi trước. Còn đang nghi hoặc lại nghe đến kinh hồng tại hạ sơn trên đường xoay người kêu nàng. Tưởng là vừa đi vừa đợi, vương tử một đốn, kinh hồng định là cố ý cho bọn hắn đằng ra không gian, đồng nhiên ý thức được, cùng cửu u bọn họ ở bên nhau, nàng ra mặt cũng nên hậu điểm mới là. Một đường đi theo kinh hồng hướng đại khách địa phương đi, tâm thư về tới Phật môn người đến là không phải tuệ viễn phương trượng sự tình thượng, nghĩ đến này vương tử cả người đều có chút chờ mong, mà thẳng đến dừng ở một tòa ngoài điện, cách rộng mở cửa điện nhìn đến bên trong ngồi người, tuy rằng người nọ thay đổi một thân sạch sẽ tăng bào, nhưng là kia hoa dâm đầu tóc cùng râu dài, cười rộ lên tích phân ổn trọng lại cũng có vài phần bướng bỉnh bộ dáng, quả thật là Tuệ Viễn phương trượng. Chương 58 Phật môn tới gặp, bái sư Tuệ Viễn. Ha ha ha, nếu thật là như vậy, bần tăng cần phải nghĩ lại. Vương tử còn ở cửa đứng, có chút lăng, Tuệ Viễn phương trượng thoạt nhìn một chút cũng chưa biến, cùng trong trí nhớ thần thái không còn bất đồng, một thân cảm tình màu trắng tăng bào, trong tay vê một chuôi Phật châu, chỉ là tương so với giống nhau tăng lữ nhiều vài phần thân cận, kia râu dài run lên, vương tử mạc danh có chút buồn cười, như thế nào vẫn là như vậy bộ dáng. Lúc này Nhạc Cửu cùng Tước gia cũng ở, mấy người không biết nói gì đó, không khí tương đương hòa hợp, như là lão bằng hưu giống nhau. Nhạc Cửu trước hết phát hiện vương tử cùng Kinh Hồng đã đến, ánh mắt chiều nơi này nhìn nhìn, dẫn Tuệ Viễn phương trượng cũng nhìn lại đây. Người nha đầu này, suýt nữa kêu bần tăng nhận không ra. Tuệ Viễn phương trượng liếc mắt một cái nhìn đến hai người, ánh mắt lại là ở vương tử trên người tạm dừng 2 giây mới cười nói. Năm xưa vương tử trọng sinh với đều xem trọng hiểu trúc thân thể trong vòng, thân hình gầy yếu, càng là phàm nhân chi khu, hiện tại lại là cùng phân biệt ngày có cách biệt một trời, linh lực cuốn thân, tu vi càng là ngày tiến ngàn giảm, Tuệ Viễn phương trượng có thể đem người nhận ra tới đã là ngoài ý muốn. Người rõ ràng là Phật môn cao tăng, lại giấu ở Phật đỉnh sơn sợi nhỏ nơi, vốn tưởng rằng gặp nhau không hẹn, lại không nghĩ hôm nay cảnh tượng cũng bị ngươi liệu đến đi. Vương tử đi vào bên trong cánh cửa, vừa đi vừa nói, nghe được Tuệ Viễn phương trượng kia một tiếng nha đầu, giống như sau lại phàm giang giới, tu chân giới, tiên giới đủ loại đều chưa từng trải qua giống nhau, hết thể về tới nguyên nước nguyên vị trọng sinh là lúc, ở nàng nhất mê vong thời điểm, gặp cái này không thế nào đáng tin cậy Tuệ Viễn phương trượng, nhưng vẫn là một tay an bài nàng tiến tu thật giới. Từ Trảm Thiên Kiếm Phật Xá Lợi xuất hiện thời điểm, vương tử liền đoán được Tuệ Viễn phương trượng thân phận khả năng xa xa không phải nàng nhìn thấy như vậy. Hơn nữa Tuệ Viễn phương trượng chỉ sợ ở nàng xuất hiện thời điểm liền nhiều có đoán được nàng bất đồng. Lúc đó dị tượng việc làm phàm gian giới sóng ngầm kích động, Tuệ Viễn phương trượng lại làm bộ không biết, đem nàng đưa vào tu chân lộ. Việc chính mình lúc ấy còn không có như vậy tầm mắt, Tuệ Viễn phương trượng đại ẩn với phàm gian giới, nàng cũng chỉ cho là cái có khác cho người khác cao tăng. Lại không nghĩ chân thật tình huống so nàng tưởng tượng còn muốn khoa trương. Ha ha, ngươi nha đầu này, nhìn ngươi lời này chẳng lẽ là còn đoán ta lúc trước không có nói theo sự thật. Tuệ Viễn phương trượng bật cười, vừa nghe vương tử lời này liền đoán được cái này luôn là bất động thanh sắc nha đầu còn cùng hắn chí khí, bất quá trên mặt lại là cười thoải mái. Vương tử sẽ như vậy tưởng kia thuyết minh nàng là thật sự để ý hắn cái này như là cũng không lâu người. Tuệ Viễn phương trượng nhìn vương tử ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng, cũng không uổng công hắn tự vương tử rời khỏi sau vướng bận rất nhiều thời gian. Ngươi xác thật chỉ tự chưa đề. Vương tử cũng không phủ nhận, đi vào tới ở Tuệ Viễn phương trượng đối diện ngồi xuống, hiện giờ dựa theo lục giới chi gian thời gian kém, tự nàng rời khỏi sau phàm gian giới đã qua 100 năm có thừa, tự bước lên tu chân chi lộ, trên cơ bản đó là cùng phàm gian giới lại vô liên quan. Tuệ Viễn phương trượng tuy cũng là Phật tu người, nhưng là trong trí nhớ Tuệ Viễn phương trượng là không muốn rời đi phàm gian giới, muốn nói nàng đối phàm gian giới còn có cái gì vướng bận, Cửu U tìm được nàng phía. Trước là Cửu U cùng Tuệ Viễn phương trượng, lúc sau liền chỉ có Tuệ Viễn phương trượng một người. Nhưng ai biết Tuệ Viễn phương trượng là chính tông Phật môn người, Phật môn chính là lục giới nội đặc thù một cái đại chủng tộc, rất ít hỏi đến tục sự, Phật môn trong vòng tình huống cũng là ít nhất bị ngoại giới biết. Tuệ Viễn phương trượng hiện giờ đại biểu Phật môn tới đây, định cũng không phải là giống nhau tăng lữ, nói như thế tới, nàng dĩ vãng vướng bận chẳng phải là dư thừa. Là bần tăng sai, ngươi nha đầu này tu vi chướng bay nhanh, tính tình cũng dài quá không ít. Tuệ Viễn phương trượng thấy vương tử vẫn là cái này khẩu khí, liền biết vương tử là thật muốn cùng hắn phân cao thấp nhì, tuy nói dựa theo ngay lúc đó tình huống hắn là 100 triệu không thể nói ra tình hình thực tế. So sánh với vương tử cũng là rõ ràng, vương tử nói như thế cũng chỉ là giải xì hơi, hắn liền không cùng cái này tiểu nha đầu so đo, làm nàng một văn hảo. Tuệ Viễn phương trượng sờ sờ cái mũi, làm cho Nhạc Cửu cùng Tức ra mặt cho hắn ra vai phủ đầu, nha đầu quá không cho mặt mũi, vừa rồi hắn còn ở cùng người khác nói nha đầu thấy hắn nhất định vui mừng, nhưng sự thật là cái dạng này, nhìn Tước gia cười đắc ý như vậy liền biết, này không phải làm hắn vả mặt sao. Ha ha, vương tử, Tuệ Viễn hôm nay vừa tới liền vội gặp ngươi, phong trần mệt mỏi, ngươi nhưng thật ra một chút không khách khí. Tức ra cười to, trong lòng cũng là kỳ quái vương tử thật lâu phía trước thế nhưng cùng Tuệ Viễn quen biết, không thể không cảm khái vương tử gặp gỡ thật là tốt có điểm thái quá. Lúc này thấy Tuệ Viễn đối vương tử cũng là bao dung, một phen trưởng bối làm vẻ ta đây, hai người tuy lâu ngày không thấy, nhưng nhìn ra được vương tử đối Tuệ Viễn thái độ thân cận, có khác cho người khác. Đã sớm nghe nói Tuệ Viễn ở ta bên thai nói vương tử như thế nào, hiện giờ rốt cuộc gặp dịp, lại làm cho phong thái siêu tục a. Lúc này lại một người nói, tứ bình bát ổn thanh âm, nghe thấy thanh âm này đó là sạch sẽ hương vị, vương tử lúc này mới đi xem người khác. Lại thấy còn có một cái tăng nhân ngồi ở Tuệ Viễn bên cạnh, thân xuyên áo cà sa, so với Tuệ Viễn long trọng rất nhiều, hơi thở cùng Tuệ Viễn không phân cao thấp, nghe khẩu khí hai người quan hệ cũng không cạn, cũng là một bộ đại sư bộ dáng, ba tấc râu dê, ngồi ngay ngắn với ghế nội, lúc này chính tán thưởng nhìn vương tử. Nha đầu, vị này chính là Tuệ Năng đại sư. Tuệ Viễn đúng lúc mà giới thiệu, vương tử gật đầu, theo lời kêu một tiếng Tuệ Năng đại sư. Kia Tuệ Năng vuốt râu mà cười, tuy là mới gặp vương tử, nhưng là một bộ hiểu biết bộ dáng, cũng không nói nhiều, nghĩ đến ngày thường Tuệ Viễn thật sự cùng nàng nói qua vương tử không ít chuyện. Càng quan trọng là, Tuệ Viễn cùng Tuệ Năng định là biết vương tử thân phận, ít nhất ma giới chi vương điểm này khẳng định là biết đến, Trảm Thiên kiếm xuất thế là lúc Phật môn tất nhiên biết được, nhưng là xem hai người bộ dáng, đặc biệt là Tuệ Năng, tựa hồ cũng không để ý vương tử này một thân phận. Vương tử trên mặt tuy không hiện, nhưng là trong lòng lại nhiều vài phần ấm áp. Sư huynh chớ trách, nha đầu này chính là hũ nút một cái, lời nói rất ít. Tuệ Viễn quay đầu đối Tuệ Năng nói, thanh âm còn cố tình đẻ thấp một ít, rõ ràng là không thể gạt được người khác lỗ thai, còn làm điều thừa, xem người khác bật cười. Ha ha, ít lời giả lợi hành, cũng không thể nói không tốt. Tuệ Năng cười nói, nhưng thật ra không thèm để ý, chọc Tuệ Viễn xem hắn. Lúc này mới vừa nhìn thấy nha đầu này, sư huynh liền như thế yêu thích, đều thiên vị thượng, bất quá này cũng có thể thuyết minh hắn ánh mắt tốt, rốt cuộc hắn chính là sớm liền phát hiện nha đầu này bất phàm. Phật môn người hiếm khi tới Hoa Khê Cốc, hôm nay các ngươi phong trần mệt mỏi, hiện giờ cũng gặp được vương tử, ta xem vẫn là trước dàn xếp xuống dưới, Tuệ Viễn cùng vương tử sau đó ở tự không muộn, lục giới người cũng mau kể hết đến đông đủ, ta cùng Nhạc Cửu cũng đi vội chút sự tình. Không thể bồi nhị vị lâu ngồi. Lúc này tức ra nói, mấy ngày nay Hoa Khê Cốc sự tình rất nhiều, tới người giống nhau đều là kinh hồng chờ vài vị đệ tử nên đón, tức ra chờ bốn vị thành chủ vẫn luôn không có hiện thân. Hôm nay tức ra cùng Nhạc Cửu tự mình tới gặp Tuệ Viễn cùng Tuệ Năng hai người, đã là ngoại lệ. Nhị vị thành chủ tự đi vội đó là, không cần lo lắng ta Phật môn người, cũng không cần lo lắng chăm sóc không chu toàn, hứa vài món tịnh thất cùng ta chờ liền có thể. Tuệ Năng chắp tay trước ngực nói, Phật môn người tới tổng cộng 18 người, chỉ có Tuệ Năng cùng Tuệ Viễn tại đây thấy vương tử, những người khác đã hiện hành dàn xếp. Ha ha, ta mấy cái đồ đệ đều đã an bài thỏa đáng, Tuệ Năng đại sư không cần nhọc lòng, này đó việc nhỏ nếu là đồ đệ đều làm không tốt, còn như thế nào đảm đương trọng trách. Tức ra cười, biết Phật môn chú ý thiếu, cũng là vì tu cầm tâm tính, cũng không nói nhiều, này đó đã là an bài tốt. Định kêu tất cả mọi người vừa lòng đó là kinh hồng ngươi lưu lại, nhị vị đại sư ta hai người trước đừng quá. Tức ra đứng dậy, chắp tay nói, Nhạc Cửu cũng gật đầu, này liền phải đi, ánh mắt nhìn nhìn vương tử, cũng không có công đạo, tựa hồ chỉ là đơn thuần cáo biệt chi ý. Vương tử cũng nhìn nhìn Nhạc Cửu, không khỏi nhớ tới ngày ấy đi tìm Nhạc Cửu khi phát sinh sự tình, Nhạc Cửu định là biết nàng ngay lúc đó tình huống. Cho nên mới thúc giục nàng chạy nhanh trở lại chính mình chỗ ở, như thế xấu hổ sự tình, có thể thấy được Nhạc Cửu hiện giờ bộ dáng giống như việc này chưa từng có, vương tử muốn. Xấu hổ khi lại cũng đống nhiên cảm thấy không cần phải, này đó là Nhạc Cửu, bất luận cái gì thời điểm cho người ta cảm giác đều là thoải mái tự nhiên. Nha đầu, ngươi thả lấy ra Trảm Thiên kiếm cùng ta nhìn xem. Tức ra Nhạc Cửu đi rồi, Tuệ Viễn quay đầu nhìn về phía vương tử. Nói chuyện khi cũng không tự giác mang theo vài phần ngưng trọng, Tuệ Năng cũng nhìn qua. Hảo! Vương tử không nghi ngờ có hắn, này Trảm Thiên kiếm lúc ban đầu đó là Phật môn chi vật, hiện giờ lại xuất thế, Phật môn người muốn nhìn xem cũng ở tình lý bên trong, huống chi vì kia cái Phật xá lợi, Phật môn chính là hy sinh mấy ngàn cao tăng, về tình về lý nàng cũng chưa lý do cự tuyệt. Dứt lời, trong nháy mắt liền tế ra Trảm Thiên Kiếm, hai cổ khác biệt uy áp tức khắc phát ra, nhưng tương đồng lại là giống nhau mũi nhọn, giống nhau chấn động. Trảm Thiên Kiếm thon dài thân kiếm có vẻ rất là yêu dị, màu đen cùng kim sắc chỉnh tề tự trung gian phi khai, thân kiếm phía trên được khảm một viên trứng bồ câu đại Phật xá lợi, thân kiếm bốc hơi kim sắc cùng màu đen hơi thở, mặc dù như vậy nghe lời nắm ở vương tử trong tay, kia bổn vô phong chi kiếm lại vẫn làm người cảm giác được nó mài bén khi sắc bén. Trảm Thiên Kiếm ma vì phong, Phật vì vỏ, tâm mới là bổn, hắn thiện ác quyết định bởi với vương tử thiện ác. Thật sự là Trảm Thiên Kiếm A. Tuệ Viễn không tự giác đứng lên, Tuệ Năng cũng đứng dậy tới xem, Trảm Thiên Kiếm đối với Phật môn tới nói có đặc biệt ý nghĩa, tự nó luyện thành đến nay trải qua mấy phen đại khúc chiết, vẫn luôn là Phật môn không thể tiêu tan việc, hiện giờ Phật xá lợi trở về vị trí cũ, Trảm Thiên Kiếm nhận chủ, lại Phật môn một chuyện lớn. Tuệ Viễn cùng Tuệ Năng tới Hoa Khê Cốc lúc sau việc đầu tiên chính là thấy vương tử, đều không phải là đơn thuần bởi vì Tuệ Viễn cùng vương tử là cũ thức, mà là một ngày không xác định Trảm Thiên Kiếm hay không ổn định, bọn họ liền một ngày không thể chân chính yên tâm. Kinh Hồng cũng là đôi mắt hơi hơi phóng đại, như vậy nhìn đến Trảm Thiên Kiếm cũng là lần đầu tiên, tuy rằng từ sư phụ trong miệng biết được vương tử được đến hậu thiên thần binh bên trong rất là thần bí Trảm Thiên Kiếm, nhưng là còn chưa từng gặp dịp thật nhan, hiện giờ nhìn đến, không thể không cảm khái nó thần bí thật là có nguyên nhân. Ma lực cùng Phật Đà linh lực có thể đồng thời tồn tại ở một phen kiếm nội, vốn là tương bội năng lượng hiện giờ lại kỳ dị hỗ trợ lẫn nhau, bực này ly kỳ việc. Có thể nói thiên hạ ít có. Có không cho ta mượn vừa thấy. Tuệ Năng đến gần, lại thấy kia Trảm Thiên Kiếm nhân hắn tới gần chợt lóe quang mang tiệm trướng, uy áp cũng càng sâu, tựa hồ ở bài xích hắn tiếp cận, Tuệ Năng hơi kinh ngạc. Không thể, Trảm Thiên Kiếm chạm vào chi tắc thương, thương chi tức chết. Người khác chạm vào không được. Vương tử lắc đầu, đem Trảm Thiên Kiếm thu gần chút, trừ bỏ nàng không ai có thể tới gần Trảm Thiên Kiếm. Phải biết rằng nàng lúc trước thu phục Trảm Thiên Kiếm cũng là chết quá một lần. Tuy rằng Trảm Thiên Kiếm hiện giờ từ nàng không chế, nhưng là hắn bản thân dã tính cùng ma tính còn ở, phệ hồn phệ huyết cũng là thiên tính. Ha ha, kia liền miễn. Vương tử quả thực có đại cơ duyên, Trảm Thiên Kiếm nhận ngươi là chủ cũng là ngươi tạo hóa. Tuệ Năng dừng một chút chắp tay trước ngực mỉm cười nói, theo sau cảm khái lắc lắc đầu, Trảm Thiên Kiếm rốt cuộc là huyết tinh quá nặng, đã khó lại về chính, càng miễn bàn đi trừ ma tính, hiện giờ có chủ ước thúc với nó, đã là tốt nhất kết quả. Nha đầu ngươi thu hồi tới bãi, nay Phật xá lợi lưu lạc ở lục giới không biết nhiều ít năm, ta thủ Phật đỉnh sơn cũng đã nhiều ngày, lại cũng chưa từng phát hiện, thế nhưng kêu ngươi cơ duyên xảo hợp dưới gặp được, nên ngươi nha đầu này vận khí tốt. Tuệ Viễn vô về dâu dài cười, đến nay vẫn rắc trùng hợp, tự hắn đi Phật đỉnh sơn liền chưa từng phiên động quá tàng kinh các tàng thư, vương tử đi vài lần liền tìm được này ẩn nấp năng lượng Phật xá lợi, từ ngày ấy khởi hắn liền vẫn luôn ở lo lắng, nhưng tham lang chi mệnh cách ở vương tử chuyển thế ngày ấy sớm đã bài trừ, hắn ẩn ẩn đoán được vương tử đó là chuyển thế người, càng đoán được thiên hạ phong vân đem khởi, Phật xá lợi xuất hiện ý nghĩa ngủ say Trảm Thiên Kiếm cũng muốn nhấc lên sóng lớn. Đây là không thể nghịch chuyển, chỉ là hắn vẫn luôn ở lo lắng sự tình hướng đi, sẽ hảo hoặc là sẽ hư. Cho tới hôm nay tận mắt nhìn thấy đến Trảm Thiên Kiếm ở vương tử trong tay, mới tính yên tâm. Vương tử tâm tính kiên định, dĩ vãng khảo nghiệm vô số, nàng đều kể hết quá quan, hắn cũng không cần lại nghi ngờ. Như thế trong lòng ta cũng coi như buông một cọc vướng bận, bên này cáo từ bãi. Tuệ Năng chắp tay trước ngực, liền không hề nói. Đại sư bên này thỉnh. Kinh Hồng đúng lúc tiến lên chỉ dẫn. Cũng hảo, Bần Tăng cũng cùng đi, liền không cần người khác lại dẫn đường. Tuệ Viễn cũng nói, dứt lời mấy người cùng rời đi, Kinh Hồng ở phía trước dẫn đường, Tuệ Viễn lại cố ý đi chậm chút, thỉnh thoảng liền cùng Kinh Hồng cùng Tuệ Năng kéo ra chút khoảng cách, vương tử biết Tuệ Viễn chỉ sợ là có việc muốn nói với hắn, cũng liền đi theo Tuệ Viễn nện bước đi. Sau một lúc lâu, Tuệ Viễn bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía vương tử. Tựa hồ ẩn ẩn thở dài, không cùng mới vừa rồi giống nhau, lúc này nhìn vương tử khi nhiều vài phần tự ái. Tuệ Viễn tuy là Phật môn người trong, nhưng là ở vương tử ấn tượng giữa Tuệ Viễn tính cách đa dạng, này chỉ sợ cùng hắn nhập Phật môn phía trước tính cách có quan hệ, tuy tâm tính tu thành tinh nhạc, cũng không lột thiên chân. Nha đầu, chớ nên tâm sinh sát nghiệm, Phật môn 4.000 cao tăng chết với Trảm Thiên Kiếm, chỉ vì giết chóc rừng, không nghĩ kết quả lại tạm được. Trảm Thiên Kiếm ma tính nghịch thiên, bần tăng biết ngươi thu phục này Trảm Thiên Kiếm cũng là cựu tử nhất sinh, hiện giờ ngươi có thể hiệu lệnh Trảm Thiên Kiếm, liền hy vọng ngươi đáp ứng bần tăng cũng nhận lời chính ngươi, mặc ở làm Trảm Thiên Kiếm ma tính khởi, hại ngươi cũng liên lụy thiên hạ thương sinh. Tuệ Viễn Vương trượng ngữ khí trầm trọng nói, còn hôn loạn chút thở dài cùng bất đắc dĩ, bực này thiên hạ đại sự hệ với vương tử trên người, kỳ thật vẫn luôn đều thỉnh thoảng Tuệ Viễn nguyện ý thấy được, vương tử nha đầu này còn nhỏ, như thế chính tà thiện ác làm vương tử lưng đeo, ước thúc chỗ rất nhiều, thiên hạ nhiều ít đôi mắt nhìn, một niệm Phật, một niệm ma, chỉ có thể xem vương tử chính mình. Bất đắc dĩ chính là, Trảm Thiên Kiếm người chủ vương tử đã là tốt nhất kết quả, tương lai sự tình vô pháp đoán trước, chỉ hy vọng Phật hưu vương tử, trời phù hộ đại đạo. Ta biết, ta chỉ giết nên sát người, ta là Trảm Thiên Kiếm chủ nhân, đều không phải là nó vỏ kiếm, ta không có tà ngược bản tính, mục đích cũng không phải làm chúng sinh phục ta không giúp đỡ chính nghĩa, nhưng cũng sẽ không đảo loạn thái bình. Tuệ Viễn đại sư, ngươi lo lắng là dư thừa. Vương tử Mặc Mâu nhìn chằm chằm Tuệ Viễn, nàng có thể lý giải Tuệ Viễn dặn dò, chính như hắn theo như lời, một là vì nàng, nhị là vì thiên hạ. Vương tử nghĩ nghĩ mới nói, ngữ khí cùng biểu tình cũng đủ nghiêm túc, Tuệ Viễn là thiệt tình vì nàng hảo, nàng cũng không ngại làm Tuệ Viễn biết nàng thái độ. Ha ha, ngươi nha đầu này, còn biết rêu cợt bằng tăng, ở ngươi trong lòng không chừng như thế nào gọi bằng tăng tao láo nhân bãi. Tuệ Viễn đầu tiên là vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì tới giường như cười, dâu dài run lên, xoay người tiếp tục đi, hơi có chút không tính toán lý vương tử ý tứ. Bằng không ta nên gọi ngươi cái gì? Tuệ Viễn? Hay là tôn ngươi lời nói liền gọi tao lão nhân? Vương tử ánh mắt cũng mang theo chút ý cười, Phật môn trung cấp bậc không vì người ngoài biết, Tuệ Viễn tuệ năng hai người ở Phật môn trung là cái gì thân phận nàng là không biết, thẳng hô đặt tên cũng không ổn. Vương tử trong lòng vẫn là thực tôn kính Tuệ Viễn, chỉ là nhìn hắn hiền hòa bộ dáng liền nhịn không được trêu ghẹo, này một tiếng đại sư kêu khách khí, Tuệ Viễn lại là không vui. Hừ, Phật đỉnh sơn khi tuy chưa từng giáo ngươi rất nhiều, nhưng bằng tăng cũng có dẫn đường chi hiền, ngày đó suy xét ngươi tiền đồ vô lượng, không dám tự mình định ngươi tu hành chi lộ, chỉ nguyện ngươi tùy cơ duyên chính mình tìm đường, hiện giờ ngươi đã là ma vương, lại là ma linh nhất thể. Có thể tiếp nhận Trảm Thiên Kiếm cũng là ngươi cùng Phật môn có duyên, Phật môn chi thuật bất truyền người ngoài, nhưng ngươi thực sự ngoại lệ, tới khi bần tăng đã cùng vài vị sư huynh cùng Đại Phật Đà. Thương lượng cùng xin chỉ thị quá, thu ngươi vì đồ đệ, không cần nhập Phật môn, đại tục tu hành, nha đầu, đại sư gọi không được, nhưng nguyện cứ gọi bằng tăng một tiếng sư phụ. Vương tử giật mình lăng dừng bước chân, Tuệ Viễn này vô thanh vô tức thế nhưng quyết định chuyện như vậy. Hơn nữa nói như thế bình đạm. Ngữ mang ý cười, nói xong lúc sau xoay người lại, chỉ chờ vương tử đáp lại, vương tử là thật sự không nghĩ tới, nàng một thân tu vi tập vạn gia học phái, chính mình cũng không biết học chính là nào nhất phái, chưa bao giờ từng có sư phụ, liền giống dạng lao sư đều chưa từng có, không hiểu là lúc phiên sách cổ, luyện không thông khi liền lặp lại luyện, một lần không được 10 biến, 10 biến không được 100 biến, các gia thuật pháp cũng là chính mình thông hiểu. Đạo lý Tề Hằng đại lục sai thất cùng 4-3 người thầy trò cơ duyên, liền lại chưa từng có bái sư ý tưởng, hiện giờ Tuệ Viễn thế nhưng nói muốn thu nàng vì đồ đệ. Vẫn là truyền nàng Phật môn bất truyền trong vòng thuật. Quá mức kinh ngạc thế nhưng làm vương tử trong lúc nhất thời đã quên đáp lại, kỳ thật cùng Tuệ Viễn tuy không có sư phụ chi danh, nhưng là ở vương tử trong lòng nhưng vẫn đem Tuệ Viễn làm như sư phụ, Tuệ Viễn hiện giờ thật muốn thu nàng vì đồ đệ, vương tử lại là không có chút nào ý kiến. Làm sao vậy? Ngươi nha đầu này nên sẽ không ngại bằng tăng giáo không được ngươi đi. Tuệ Viễn giữa mày thu nạp, cố ý làm ra tức giận biểu tình, nhưng là trong mắt ý cười lại là mảy may không giảm. Nhìn vương tử ngốc lăng bộ dáng, từ gặp mặt bắt đầu liền bị này tiểu nha đầu khi dễ, Tuệ Viễn rốt cuộc có loại hòa nhau một thành cảm giác. Vương tử bị Tuệ Viễn thanh âm gọi hoàn hồn trí, nhìn Tuệ Viễn hài hước biểu tình liền biết hắn đều không phải là vui đùa, lại thấy vương tử tay trái giữ thăng bằng. Trống rỗng xuất hiện một ly trà chản, tay phải phất một cái, to rộng bạch tay háo phất quá, lại thấy tay trái ly trung đã rót đầy nước trà, phiếm nùng hương màu xanh lục, còn mạo mấy phần nhiệt khí. Sư phụ tại thượng, chịu đệ tử nhất bái. Vương tử vốn gối quỳ xuống, 10 ngón bưng trà đưa hướng Tuệ Viễn, túi đầu trần vừa nói nói. Tuệ Viễn vô vẻ dâu dài rất là vừa lòng cười cười, nha đầu này hành sự không thông với người khác, mới vừa rồi bỗng nhiên nhắc tới. hắn liền thừa dịp thời cơ khá tốt nói thẳng, kỳ thật trong lòng cũng ở thấp thỏm nha đầu này có thể hay không đáp ứng, bất quá lúc này lại là cảm thấy mỹ mãn. Ngươi phi Phật môn người, lại cũng đem tập Phật môn chi thuật, vi sư hy vọng ngươi nhiều tích thiện niệm, mọi việc tam tư, chuyển cho ngươi Phật môn chi thuật khi niệm ngươi với Phật có duyên, nếu ngày nào đó làm hại thương sinh, vi sư cũng không sẽ niệm thầy trò tình nghĩa. Tuệ Viễn không có tiếp trả, mà là thần sắc ngưng trọng nói, thầy trò bản lĩnh duyên phận, hay không có long trọng bái sư lễ cũng không quan trọng, nhưng là này đó dạy bảo lại là cần thiết nói. Đệ tử cần tôn sư phó dạy bảo, nếu ngày nào đó tâm tính bị lạc, đệ tử chắc chắn tự sát lấy tuyệt sát lục, không cần sư phụ động thủ. Vương tử hơi đốn, bái Tuệ Viễn vi sư nàng tất nhiên muốn minh xác điểm này, Phật môn là tích thiện chỗ, không chấp nhận được sát tâm trọng người. Bái Tuệ Viễn vi sư vô hình trùng cho nàng thượng một cái gông xiềng, này chỉ sợ cũng là Phật môn suy tính, nhìn thấu không nói toạc, vương tử cũng không quái Tuệ Viễn, Tuệ Viễn mặt ngoài thong dong hòa thiện, lại là tâm hệ thương sinh người, mặc kệ Phật môn tin hay không nàng, người không đáng nàng nàng không đáng người, đây là nàng chưa bao giờ biến. Quá kiên trì. Tuệ Viễn vừa lòng gật đầu, kết quả vương tử trong tay trà uống một ngụm, làm vương tử đứng dậy. Nói nha đầu này vẫn là lần đầu tiên như vậy tôn kính đối hắn, về sau chỉ sợ cũng lại khó có cơ hội lạc, nghĩ đến này Tuệ Viễn phương trượng tròm dâu run lên, nha đầu nào đều hảo, chính là làm hắn không bất lo. Nha đầu, ngươi là tâm tính trong sáng người, khác vi sư cũng không nói nhiều, Hoa Khê cốc sự tình phi mấy ngày có thể giải quyết, vi sư trước báo cho Phật Đà linh lực vận chuyển đường nhỏ, đả tọa minh tưởng cần chú ý cái gì, luyện tập thuật pháp là lúc cần trước luyện lòng yên tĩnh. Mấy ngày nay ngươi trước quen thuộc này đó cơ bản, mấy ngày nữa vi sư lại xem tình huống truyền cho người cái khác. Nói, Tuệ Viễn lòng bàn tay xoay tròn, trong hư không xuất hiện một người thể hư ảnh, Tuệ Viễn ngón tay mang theo kim sắc Phật Đà linh lực, ở người nọ thể hư ảnh cắn câu lạc đường nhỏ, sau một lúc lâu thu hồi tay, làm vương tử chính mình đi nhớ. Phật Đà linh lực cũng là linh lực, chỉ là trải qua tam vị chân hỏa tăng thêm tâm pháp hoa sen, đi trừ tạp chất, càng thêm nguồn gốc. Vi sư này biến đem tân truyền thụ cho ngươi. Đại vương tử gật đầu, đã ký hiệu Phật Đà linh lực vận chuyển đường nhỏ, Tuệ Viễn vương trượng mới lại đem nhân tâm pháp truyền cùng vương tử. Tự vương tử cùng Tuệ Viễn tách ra lúc sau, trở lại chỗ ở liền thấy cửa phòng mở ra, không cần tưởng đều biết có chút ai ở, đi vào khi quả nhiên thấy một chúng nam tử hoặc ngồi hoặc lập, lại không gặp vệ tử Khiêm, Lý Chiến, vệ tử Sở, Mộ Thiên Công bốn người. Bọn họ bị giao dị kêu đi. Hoa Khê cốc mọi người đều vận chuyển đi lên, này một cái ngăn cách với thế nhân nơi bỗng nhiên thành lục giới hội tụ chỗ, muốn vội sự tình cũng không ít. Thanh Long thấy vương tử nghi hoặc, liền thực mau giải thích. Nô! Vương tử gật đầu, lập tức đi đến trên giường ngồi xuống, vốn dĩ rất rộng mở phòng, bị nhiều người như vậy đem địa phương đều ba chiếm, cho nàng lưu trương giường đã là tốt. Chủ nhân của ta, người đi gặp ai? Cùng kỳ dựa nghiêng ở mép giường hỏi. Vương tử ngẩng đầu đi nhìn lên rồi lại bị kia tà khí bốn phía mặt hoảng hoa mắt, đồng nhiên có chút tưởng niệm cùng kỳ phía trước thấy không rõ chân dung bộ dáng, không cần luôn là cho nàng lớn như vậy đánh sâu vào, hơn nữa cùng kỳ ánh mắt hài hước, nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại giường, vương tử cơ hồ lập tức liền xem ý cùng kỳ suy nghĩ cái gì. Thấy sư phó của ta, cùng kỳ ánh mắt thật sự làm nàng tâm loạn, cùng kỳ chính là như vậy, một hai phải bắt lấy nàng thẹn thùng sự tình không bỏ. Giống như ở cố ý thử nàng điểm mấu chốt giống nhau, mà nhìn đến nàng mỗi một lần đều thỏa hiệp, giống như mới có thể vừa lòng, tựa hồ như vậy mới có thể chứng minh, hắn ở vương tử trong lòng là đặc biệt, là mặc kệ làm cái gì vương tử đều sẽ tha thứ, giống như vậy mới có thể nhìn đến vương tử tình yêu giống nhau. Vương tử khoanh chân ngồi ở trên giường, dứt khoát nhắm mắt không xem, nếu không cùng kỳ chắc chắn không dứt. Ngươi khi nào có sư phụ? Vì cái gì ta không biết? Nếu là đi gặp sư phụ như thế nào không kêu ta cùng đi, tốt xấu ta cũng là phu quân của ngươi sao, ngươi sư phó đương nhiên cũng là sư phó của ta. Cùng kỳ nhướng mày, này cha nhưng thật ra không nghe vương tử nói qua, vốn là kinh ngạc, nhưng nói liền chạy trượt, những người khác cũng nhìn qua, vương tử có sư phụ. Này thật là bọn họ cũng không biết sự tình a. Vừa mới bái sư, hệ Phật môn Tuệ Viễn, Hoa Hạ là lúc cũng là hắn trợ ta đi tu chân giới. Vương tử nhắm mắt lại nói, kỳ thật đã ở vận chuyển linh lực chìm vào đan điền chi hỏa, trong lòng nghĩ Tuệ Viễn báo cho nàng tâm pháp, ý đồ chuyển hóa Phật Đà linh lực. Cái khác mấy người lẫn nhau xem vài lần, vương tử thế nhưng đã bái Phật môn nhân vi sư, này ý nghĩa vương tử đã đem vài cổ đại đạo tu bẻ phái cùng ôm vào trong lòng. Hơn nữa Phật môn lúc này quyết định thu vương tử vì đồ đệ cũng là vì lục giới làm gương tốt, dẫn đầu biểu lộ thái độ, Phật môn tiếp thu ma giới, sẽ không cùng ma giới là địch, ngược lại sẽ trợ ma vương giúp một tay. Mặc kệ nguyên nhân khác như thế nào, Phật môn cùng Hoa Khê Cốc đối ma giới tiếp nhận đều sẽ ảnh hưởng cái khác giao diện cùng chủng tộc đối ma giới thái độ, đây là chuyện tốt. Lại thấy vương tử muốn đả tọa nhập định, mấy người cũng không nói lời nào, cùng kỳ thu hồi vui đùa chi ngữ, nên đứng đắn khi định biết đúng mực. Chương 59 ngoại ý muốn người tới, Mặc Dùng Thiên Hỏa. Lại quá 3 ngày, ma giới đông cản, Bắc Hoàng đã tới rồi Hoa Khê Cốc, lục giới mời người đều đã đến đông đủ, quỷ giới giới chủ Vị Sắc cũng đã tới rồi. Vương tử 3 ngày tới nay vẫn luôn ở đả tọa tu luyện, Phật Đà linh lực tuy cũng là linh lực, nhưng là luyện hóa quá trình cũng không phải đơn giản như vậy. Vương tử thử qua rất nhiều lần, nếu là không có tâm pháp, linh lực tự đan điền chân hỏa trung quá, cũng vẫn là không có biến hóa. Vương tử tự 3 ngày trước cùng Tuệ Viễn phân biệt lúc sau, vốn định thử xem có thể hay không khống chế Phật Đà linh lực, nhưng ở thực tế thao tác chung lại không trong tưởng tượng thuận lợi vậy, thẳng đến một ngày lúc sau. Vương tử lặp lại thử qua mới vừa có chút hiệu quả, cũng thế mới biết vì cái gì Tuệ Viễn nhất định phải cùng nàng cường điệu luyện hóa Phật Đà linh lực cần thiết có tâm pháp tương tá, nếu không cũng không công hiệu. Tâm pháp vì chính là đại tác phẩm người lòng yên tĩnh, bính trừ tạp niệm, vạn niệm toàn không, mới có thể tu cầm Phật tính, so với linh lực đả tọa muốn nghiêm khắc mấy chục lần, bởi vậy ở nhập định lúc sau, vương tử bất chi bất giác chung ở tu luyện chung vượt qua 3 ngày 3 đêm. Hôm nay, vương tử dần dần từ trong nhập định tỉnh lại, cảm giác một thân nhẹ nhàng, linh đài thanh minh, có loại đặc thù an tĩnh cảm giác, vương tử không có mở to mắt, lại có loại một lần nữa nhận thức thế giới cảm giác, tự nàng tu luyện thiên cực đồ tới nay, là rất ít đả tọa minh tưởng, bởi vì mặc dù không đả tọa, nàng linh lực cùng vu nguyên lực cũng có thể tự hành vận chuyển. Giống 3 ngày qua này như vậy nghiêm túc minh tưởng vương tử đã không biết có bao nhiêu lâu chưa từng có. Nàng tu vi đã thời gian rất lâu không có động tĩnh, tuy rằng cũng không có thực buồn rầu, nhưng là lo lắng luôn là có, tâm cảnh sự tình cấp không tới, chỉ là nàng cũng từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp bổ cứu, chỉ là vẫn luôn không có hiệu quả mà thôi. Nhưng hôm nay, cả người nhẹ nhàng mà thông thấu, tân năng lượng làm nàng cảm thụ rất là kỳ diệu, có lẽ là Phật Đà linh lực thật sự có thể tu thân tu tính, hiệu quả rõ ràng, đang nghĩ ngợi tới này Phật Đà linh lực chứa đựng ở nơi nào. Vương tử nội coi thân thể của mình, lại ẩn ẩn cảm giác luân hải chỗ này sinh ra một đóa trắng tinh nhụy hoa, vô căn, tản ra nhàn nhạt quang, phiêu phủ ở luân hải trung ương, khắp nơi quay chung quanh 10 sắc thuộc tính năng lượng, cái đấy là quần quận luân hải. Lại nhìn kỹ khi, lại thấy kia nụ hoa bạch thanh triệt không rảnh, vài phần thánh khiết, vương tử kinh ngạc, này hay là chính là Phật Đà linh lực dựng dưỡng năng lượng nguyên. Đống nhiên nhớ tới đã từng ở Phật Đỉnh Sơn nàng là gặp qua Tuệ Viễn thăng cấp. Ngày đó là nở rộ kim sắc hoa sen cánh trùng trùng điệp điệp, lại không biết là cái gì cấp bậc. Kia này có phải hay không đại biểu cho nàng cơ sở đã tu thành? Phật Đà linh lực cũng đã cắm rễ. Như thế nghĩ, vương tử thử mặc niệm tâm pháp, quả nhiên thấy kia trắng tinh nụ hoa chậm rãi chuyển động, tản ra từng vòng kim sắc, xuất hiện ra mỏng manh Phật Đà linh lực, nhanh chóng thấm vào kinh mạch bên trong. Vương tử mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lại thấy phòng trong im ắng. Cũng không có người ở, vương tử đứng dậy xuống giường, hơi hơi có chút nghi hoặc, như thế nào đều không còn nữa. Cho dù có sự tình gì, bọn họ cũng nên sẽ lưu một người ở A. Mở cửa đi ra ngoài khi, trên núi một mảnh yên lặng, đưa mắt nhìn về nơi xa, tuy cách một khoảng cách, nhưng vẫn cứ có thể cảm giác được mặt khác vài tòa trên núi người đến người đi xôi trào cảnh tượng. Tiểu nha đầu. Vương tử chính nhìn. Lại nghe một cái hơi mang kinh hỉ thanh âm từ phía trước truyền đến, vương tử nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Vĩnh An chạy vội từ dưới chân núi đi lên, chuyển qua đường nhỏ lên núi đỉnh, một đường chạy vội lại đây, lửa đỏ tóc dài dưới ánh mặt trời dị thường lóa mắt, cười mị mắt đỏ có vẻ đáng yêu cực kỳ. Vĩnh An, như thế nào liền ngươi một người? Vương tử nghi hoặc hỏi, cuối cùng thấy một người. Ta rất nhớ ngươi a. Tiểu nha đầu, ngươi đem ta mang ra tới đều mặc kệ ta. Ta đều vài thiên không thấy được ngươi, hắc tử nói ngươi ở tu luyện không thể quấy rầy, nhưng ngươi chừng nào thì mới không tu luyện a? Vĩnh An phát lại đây ôm vương tử, vận động hồi lâu trên người mang theo nhiệt khí cũng cùng nhau hợp vào trước mặt, chỉ là Vĩnh An trên người vĩnh viễn đều là khô ráo hương vị, cũng không một tia mồ hôi, cũng mặc kệ vương tử hỏi cái gì, chính mình nói một chỗ dài. Thế giới này tuy rằng đỉnh hảo ngoạn, nhưng là thời gian dài cũng bất quá như thế sao, chờ hắn đem hảo ngoạn đều chơi qua thời điểm mới cảm thấy vẫn là như vậy nhàm chán, đồng nhiên hảo tưởng tiểu nha đầu, nhưng tiểu nha đầu đều không xuất hiện, hắn cảm thấy hảo ủy khuất. Ta, chỉ là hai ngày này ở vội, hiện tại không phải ra tới sao. Vương tử sửng sốt, bị Vĩnh An vững chắc ôm, Vĩnh An thoạt nhìn là thiếu niên bộ dáng, nhưng là đứng chung một chỗ khi lại so với nàng muốn cao một ít, nghĩ đến xác thật là nàng đem Vĩnh An mang ra tới, Vĩnh An thoạt nhìn thực sẽ cho chính mình tìm sự tình, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ oán giận cái này, Vĩnh An nói thiên chân, cũng không khỏi làm vương tử có chút tự trách. Vậy ngươi đều không tiếp tục đi sửa chữa sao? Vĩnh An ngẩng đầu xem vương tử, mắt đỏ lượng lượng, mắt một mí càng có vẻ hắn non nớt mà đơn thuần, vương tử gật gật đầu nói là, Vĩnh An lúc này mới vui vẻ cười. Như thế nào liền ngươi một người? Bọn họ đâu? Vương tử sờ sờ Vĩnh An lửa đỏ tóc dài, ý bảo Vĩnh An trước buông ra nàng, lúc này mới hỏi. Nga, bọn họ đều đi vội, nơi này tới thật nhiều người, chỉ có ta cùng hắc tử không vội. Nga, tiểu nha đầu, ta trước mang ngươi đi tìm hắc tử, bằng không hắc tử phải đợi nóng nảy. Vĩnh An nói, đồng nhiên nhớ tới còn có hắc tử người này, vừa rồi nhìn thấy tiểu nha đầu rất cao hứng, thiếu chút nữa đã quên hắc tử còn đang chờ hắn. Vương tử liền như vậy bị Vĩnh An túm đi rồi, một đường đi xuống sơn trên đường chạy đi, vương tử cũng mặc cho Vĩnh An lôi kéo nàng chạy, nghĩ thầm cùng Vĩnh An là hỏi không ra cái gì, có lẽ là chính hắn cũng không rõ ràng lắm người khác rốt cuộc đi vội cái gì. Bất quá dựa theo hắn nói, Hoa Khê Cốc tới rất nhiều người, chỉ sợ là lục giới người đều đã đến đông đủ, vệ tử khiêm bốn người đi vội nói nhất định là tứ tán nhân kêu đi, Bác Hoàng cùng Đông Càn hẳn là cũng tới rồi. Như vậy nàng bốn cái thân vệ hẳn là đi trước đại biểu ma giới đi, thao thiết còn muốn công đạo yêu giới cụ thể sự tình. Này đó nàng cố tình lý giải, chính là cửu ưu đâu. Cung Kỳ, Thanh Long, Hạ Ôn Trúc, Liên Sinh lại đi nơi nào. Sau một lúc lâu, Vĩnh An mang theo nàng thẳng chạy đến giữa sườn núi mới nhìn đến ngồi ở trên cây hắc tử, lại thấy hắc tử ăn mặc một thân màu đen áo gấm, nửa người dưới ngồi ở một cây thô tráng nhánh cây thượng. Thượng thân ghé vào một khắc căn cao một ít nhánh cây thượng, đôi mắt nửa mở, tựa hồ có chút mơ màng dù, lười nhác bộ dáng cực kỳ giống hắn bản thể khi bộ dáng. Vương tử cùng Vĩnh An vừa mới đến gần, hắc tử đôi mắt liền mở, trong mắt cũng không buồn ngủ, nhìn đến người tới còn có vương tử cũng lộ ra cười, đồng nhiên từ trên cây nhảy xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có đức hạnh trung lộ ra ưu nhã làm người khó có thể bỏ qua. Hắc tử, ta đem tiểu nha đầu mang đến. Vĩnh An cười nói, hơi có chút cảm giác thành tiểu, giống như vương tử từ trong phòng đi ra là hắn công lao giống nhau. Tiểu thất, ngươi không tu luyện sao? Hắc tử hỏi, nhìn kỹ xem vương tử, rất nhiều thiên không gặp, thật sự rất muốn nàng. Không được, các ngươi ở chỗ này làm gì? Vương tử hỏi, ta ở giáo Vĩnh An pháp thuật, bất quá vừa rồi ta đang xem chỗ đó người. Hắc tử nói, chỉ hưu phía trước. Vương tử nhìn lại, lại thấy từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn đến người đi Kỳ Thiên Điện, nơi đó hình như là Hoa Khê Cốc chuyên môn tổ chức đại hình yến hội địa phương, hiện tại dòng người chen chúc xô đẩy, vương tử liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở ngoài điện vệ tử khiêm cùng Mộ Thiên Công, bên kia còn có Kinh Hồng cùng Giao Dị. Đó chính là, hôm nay có cái gì đại sự sao? Vương tử về phía trước đi rồi vài bước, từ Tùng Chi khe hở xem qua đi. Kỳ Thiên Điện ngoại hết thảy đều xem rõ ràng chính xác, lại nhìn kỹ khi, lại thấy trong điện đứng mấy sáu người, rõ ràng phân hóa mở ra, nhưng cũng có trường hợp thượng giao lưu, Phật môn 18 cao tăng tất cả tại, thao thiết dựa vào tường, hắn trước người đứng rất nhiều người, nghĩ đến chính là yêu giới người. Tiên giới người vương tử cũng coi như rõ ràng, tiên giới người nhiều nhất, ít nhất có hơn 100 người, vương tử nhận thức liền có Hạ Tầm, Phong Quảng, còn có rất nhiều từng đã gặp mặt gia tộc lao tổ. Không có nhìn đến vị sắc, cũng không thấy được quỷ giới người, tuy rằng ở cách xa chút, nhưng là bọn họ trên người hơi thở nàng vẫn là có thể phân biệt ra tới, nhưng thật ra có mấy người làm vương tử kinh ngạc. Ký ức ở trong nháy mắt đổ trở về, vương tử giật mình lăng một lát mới kể hết nhớ tới kia mấy người là ai, một người hồng y điề, diễm như máu, mặc phát cập đầu gối, quyến rũ giống một đóa tùy ý nở rộ tường vi. Người nọ ở cùng một bên người nói chuyện, thỉnh thoảng cười nhạt, mị hoặc chi ý không cố tình lại thời thời khắc khắc tàng ra, dẫn tới người khác cũng liên tiếp nhìn lại, như vậy nam tử, đi đến nơi nào đều nên là xuất chúng, người này lại là Bác Thu Ly. Mà ở hắn bên cạnh, một người nho nhã lễ độ, cử chỉ quý khí, cách nói năng văn nhã, mắt đào hoa trùng tre khôn khéo, một phen quạt xếp hoành với trước người, xem quạt xếp tài chất cũng biết này đều không phải là bình thường cây quạt, mà là một phen binh khí, mà vương tử lại càng biết, này cây quạt tên là khiếu mệnh phiến, mà cây quạt chủ nhân lại là Tây Môn Lưu Vân. Còn có một người, đứng ở một bên lại rất thiếu mở miệng nói chuyện, hắn bên người lại là đứng một cái linh tú nữ tử, đáng yêu lại cũng hào phóng, thỉnh thoảng cùng hắn nói chuyện, mà người nọ cũng nhiều nhất cười cười, ngẫu nhiên sẽ cùng Bác Thu Ly cùng Tây Môn Lưu Vân nói mấy câu, một đôi hổ ly mắt rũ xuống thời điểm mạc danh có vài phần thâm trầm cùng tối tăm, người này lại là Cơ Viêm. Vương tử đã có chút không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm tình, có lẽ là ngoài ý muốn đi, Bác Thu Ly, Tây Môn Lưu Vân, Cơ Viêm ba người, lúc trước ở Tề Hằng Đại Lục khi duyên phận không cạn, chỉ là rời đi lúc sau, nàng theo bản năng cho rằng, lúc trước sự tình theo gió đi, tuy lẫn nhau chiếu cố quá, lại vô tướng thấy cơ hội, rõ ràng đã theo bản năng quên đi ở Tề Hằng Đại Lục người, lại tại đây loại trường hợp lại lần nữa gặp mặt. Vương tử đều muốn đi xoa xoa hai mắt của mình, rốt cuộc là nàng nhìn lầm rồi vẫn là nàng mộng du, nhưng nàng rốt cuộc không có làm, nàng biết nàng nhìn đến chính là thật sự. Này ba người cũng tới Hoa Khê Cốc, mà ở bọn họ ba người quanh thân, còn có rất nhiều người quay chung quanh, chỉ là người khác vương tử liền không quen biết, có thể tới Hoa Khê Cốc, ít nhất bọn họ đều là đạt tới có thể vượt qua vị diện tu vi, nói cách khác ba người tu vi thấp nhất cũng là mà tự cấp ở. Nhưng thế gian thật sự có như vậy nhiều ngày mới sao? Ngắn ngủn trăm năm, này ba người đều đã phi thăng đắc đạo. Này không khỏi làm vương tử cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ này ba người đều không phải là này đầy tiên giới cao nhân thân phận xuất hiện, mà là đại biểu tu chân giới đâu. Rốt cuộc ba người ở Tề Hằng Đại Lục đều là có thể xương bá một phương người, như vậy nghĩ đến, cái này khả năng tính nhưng thật ra lớn chút. Ba người kia ta cũng gặp qua, tiểu thất, chúng ta muốn đi xuống sao. Hắc tử thấy vương tử ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ xem, cũng theo vương tử ánh mắt xem qua đi, ở nơi đó nhìn đến mấy cái có chút quen thuộc gương mặt. Cẩn thận hồi tưởng một phen liền cũng nghĩ tới, tiểu thất chỉ sợ cũng là ở kinh ngạc đi. Mà lúc này, không biết có phải hay không bọn họ nơi này tầm mắt dừng lại lâu lắm quá trực tiếp, vẫn luôn cúi đầu Cơ Viêm thế nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây, ánh mặt trời chiếu rọi xuống hồ ly mắt sắc bén meo lại, tầm mắt chuẩn xác xuyên qua xanh um tươi tốt rừng, cây rừng ở vương tử ba người nơi địa phương. Ta ở chỗ này bày ra kết giới. Vương tử ánh mắt vừa động, bước chân cũng theo bản năng lui ra phía sau một bước, Hắc tử lại ở một bên nhanh chóng nói, hắn vừa rồi nhảm chán liền vẫn luôn đang xem bên kia người, cho nên cho chính mình bày ra kết giới, đừng nói có nhiều như vậy thụ chống đỡ Cơ Viêm căn bản nhìn không tới cái gì, liền tính hắn thiên lý nhãn, cũng xuyên bất quá hắn kết giới. Chờ một chút. Nghe xong Hắc tử nói, vương tử theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, Cơ Viêm vừa rồi ánh mắt vì sao như vậy sắc bén. Trong trí nhớ Cơ Viêm đều không phải là mũi nhọn lộ ra ngoài người a. Vương tử tiếp tục nhìn lại, ý bảo Hắc tử cùng Vĩnh An cũng từ từ, không nóng nảy đi xuống. Mà Cơ Viêm nhìn sau một lúc lâu, Tây Môn Lưu Vân vô vô Cơ Viêm, tựa hồ ở dò hỏi hắn nhìn cái gì, ánh mắt cũng hướng nơi này nhìn nhìn, chỉ là hai người thực mau đồng thời thu hồi tầm mắt, vương tử lúc này mới đi xem người khác, chỉ là lúc này đây, trái tim lại là nhảy dựng. Chỉ thấy mấy người lúc này đang từ cao cao bậc thang chậm rãi bước lên tới, không khí nhìn như hòa hợp, nhưng vương tử rõ ràng biết, kia mấy người đều không ngoại lệ đều là Tiếu Lý Tàng Đao. Nàng cũng rốt cuộc biết vì cái gì Thanh Long cùng Kỳ cũng không ở, nguyên lai thật sự có không thể không làm cho bọn họ ra mặt người, đào nột. Đào nột thế nhưng cũng xuất hiện ở nơi này. Vương tử nhìn nhìn người khác, Thanh Long cùng Kỳ hai người một hàng, đào nột bên người còn có bốn người. Chỉ là vương tử không quen biết thôi, vương tử không biết vì cái gì đào nột cũng trở về Hoa Khê Cốc, Hoa Khê Cốc chủ động mời hắn tới khả năng cực kỳ bé nhỏ, rốt cuộc Nhạc Cửu bốn người rất rõ ràng vương tử, vệ tử khiêm bọn họ cùng đào nột sở đại biểu lãnh thương chi gian ân đoán. Nhưng đào nột là không thỉnh tự đến sao? Hắn biết Hoa Khê Cốc ở nơi nào sao? Mặc kệ này đó nghi vấn đáp án rốt cuộc là cái gì, có một chút đã thực minh xác, đào nột đã cùng Thanh Long gặp mặt. Vệ tử khiêm, Lý Chiến, Mộ Thiên Công ba người thân phận hắn cũng nhất định đã biết, nói cách khác, mặc kệ có phải hay không bị mời tới, Đào Ngột xuất hiện đều nhất định là nhằm vào nàng, nhằm vào bọn họ tới. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao vậy? Vĩnh An vẫn luôn không rõ nguyên do đi theo xem, lại bỗng nhiên cảm thấy Vương Tử hơi thở có chút không đúng, tựa hồ đối cái kia tím áo lam sam cường tráng nam tử rất là kiêng kỵ. Vĩnh An xoay chuyển trong mắt, nghĩ thầm hay là nơi này cũng có người xấu. Không có việc gì, Vĩnh An, ta hỏi ngươi một việc. Vương Tử chậm rãi lắc đầu, bình ổn vừa mới nhìn đến Đào Ngột khi kinh ngạc, quay đầu có chút ngưng trọng nhìn Vĩnh An nói. Tiểu nha đầu ngươi muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi a, ta nhất định đều nói cho ngươi. Vĩnh An theo bản năng duỗi thẳng lưng, không rõ vì cái gì tiểu nha đầu thần sắc trở nên như vậy nghiêm túc, hắn cảm thấy tiểu nha đầu trong lòng có chuyện, nhưng là hắn lại không giống Thanh Long bọn họ giống nhau giúp tiểu nha đầu chia sẻ. Tự mình nhóm rời đi luyện hồn quật lúc sau, ngươi đối người khác dùng qua thiên hỏa sao? Vương Tử nhìn Vĩnh An đôi mắt, nghiêm túc hỏi. Liền rời đi ngày đó giết một cái người xấu, sau đó liền không có. Vĩnh An thực cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó thực khẳng định nói, bởi vì Thanh Ly nói hắn thiên hỏa sẽ cho tiểu nha đầu mang đến phiền toái, cho nên không cho hắn tùy tiện chơi, tuy rằng hắn rất muốn lấy ra tới chơi, nhưng là vẫn luôn đều nhịn xuống. Vậy là tốt rồi, ta hỏi lại ngươi, thiên hỏa là dị hỏa chi nguyên, ngươi lại là thiên hỏa ra đời hỏa tinh, ngươi có thể thử xem đem thiên hỏa tách ra 5 loại dị hỏa sao? Thì như Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa. Vương Tử lại hỏi, Hắc Tử ở một bên nghe rất là nghi hoặc, nhưng là cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chờ Vương Tử nói xong. Ta không biết. Vĩnh An cũng thực nghi hoặc, hắn cũng không có nếm thử quá đem chính mình thiên hỏa chia lịa. Trên thực tế hắn cũng thực nghi hoặc Vương Tử theo như lời thiên địa ngũ hỏa là cái gì, kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng Nam Minh Lý Hỏa hắn cũng không biết là thứ gì a. Nhưng Vĩnh An biết Vương Tử hỏi sốt ruột, càng không nghĩ làm Vương Tử thất vọng, cho nên tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một thốc thiên hỏa, chia lịa, chia lịa. Vĩnh An không tự giác cau mày, trong lòng nghĩ cái gì mới kêu chia lịa, rõ ràng tự hắn sinh ra tới nay, nhìn thấy hỏa vẫn luôn là này một cái hình thái a. Chí dương vì Nam Minh Ly Hỏa, chí âm vì U Minh Hỏa, mà Nam Minh Ly Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, U Minh Hỏa, Địa Sắt Hỏa, này 5 loại ngọn lửa đều là căn cứ độ ấm không thông từ thiên hỏa trung tách ra tới, thiên hỏa hẳn là. Vương Tử không nghĩ từ bỏ điểm này, dựa theo chính mình lý giải dẫn đường Vĩnh An, tưởng trợ hắn nghĩ đến chút hữu dụng đồ vật, mà nàng lời nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Vĩnh An trong tay thiên hỏa trung dần dần thẩm thấu ra một sợi u ám màu sắc, đen nhánh trung mang theo tối tăm, có chút khiếp người độ ấm, đó là một chúng mang cho linh hồn hắn ý, đây là U Minh Hỏa. Vĩnh An lại thử sau một lúc lâu, tay phải giơ lên, đem tách ra tới U Minh Hỏa xả ra tới, kia tùy ý động tác làm hắn thoạt nhìn chơi không giống như là thiên hỏa, mà là khác cái gì món đồ chơi giống nhau. Tiểu nha đầu, ta giống như chỉ có thể tìm được này một cái. Vĩnh An có chút buồn rầu nói, thiên hỏa trung độ ấm với hắn mà nói giống chính mình không khí giống nhau, hắn rất khó tìm đến bất đồng độ ấm, cái này U Minh Hỏa vẫn là căn cứ Vương Tử nói chi âm đặc điểm, thật vất vả bắt được. Vĩnh An tưởng tiếp tục tìm, chính là thật sự cái gì cảm giác đều không có, không cấm có chút ủ rũ cục đôi. Đừng tìm, này liền đủ rồi. Vương Tử nói, chính là Vĩnh An do dự, không nghĩ liền điểm này khả năng cho phép sự tình đều giúp không đến Vương Tử. Thật sự đủ rồi, chỉ cần ngươi thuần thục dùng này một cái là đủ rồi, không cần lại tìm khác. Vương Tử nâng lên tay, trọng điệp ở Vĩnh An trên tay, làm hắn thu hồi thiên hỏa. Vương Tử cùng Vĩnh An xài chung một cái sinh mệnh, thiên hỏa sẽ không đối nàng tạo thành thương tổn. Thật vậy chăng? Vĩnh An nhìn về phía Vương Tử, lại thấy Vương Tử thần sắc không giống có giả, liền cũng thả lỏng chút, trên mặt có chút ý cười. Thật sự, Vĩnh An, còn có người khác biết ngươi có được thiên hỏa sao? Vương Tử gật đầu, lại hỏi. Hắc Tử, Cửu U, Cùng Kỳ, Thanh Long, Tử Khiêm, Thao Thiết, Mộ Hành, Ly Chiến, Thanh Ly. Không có người khác. Vĩnh An đếm trên đầu ngón tay đếm, dù sao rời đi luyện hồn quật lúc sau liền không có dùng qua thiên hỏa, không có người khác lại đã biết. Ân, về sau, không có ta cho phép bất luận cái gì thời điểm đều không cần dùng thiên hỏa, nhưng ngươi có thể dùng U Minh Hỏa, về sau ta sẽ giáo ngươi pháp thuật, không có thiên hỏa cũng có thể rất lợi hại. Vương Tử nhìn Vĩnh An đôi mắt, nghiêm túc dặn dò, Vĩnh An là hỏa tinh thân phận không thể bại lộ. hỏa tinh là sáng thế người mới có thể có được, mà sáng thế liên lụy mặt quá quảng, ở nàng còn không có đem năng lực này nắm trong tay thời điểm, tuyệt không có thể thêm nữa nguy hiểm. Kia, ta vĩnh viễn đều không thể dùng sao? Vĩnh An có chút thương tâm, nhưng là vương tử nếu là gật đầu nói hắn cũng sẽ đồng ý, hắn nói qua muốn nghe tiểu nha đầu nói, chính là thiên hỏa là hắn bằng hữu, càng là hắn sinh mệnh, thật sự không thể tiếp tục dùng sao? Không phải, ta hiện tại còn không có năng lực bảo hộ ngươi, nếu ngươi là hỏa tinh sự tình bị người khác đã biết, sẽ có rất nhiều người tới đoạt ngươi, nhưng là sẽ có một ngày, ngươi có thể làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm, cũng sẽ không có người dám tới đoạt ngươi, nhưng thỉnh thoảng hiện tại vương tử giải thích nói. Nguyên lai là như thế này a. Hảo a, không thành vấn đề. Ta nhất định không cần thiên hỏa, pháp thuật cũng rất lợi hại a. Ta là nhất định không thể cùng tiểu nha đầu tách ra, cho nên ta nghe lời. Vĩnh An mắt đỏ sáng ngời, vừa rồi sở hữu không vui tức khắc trở thành hư không. Nguyên lai tiểu nha đầu là vì bảo hộ hắn, tuy rằng hắn rất muốn nói chính mình cũng có thể bảo hộ chính mình, nhưng vẫn là quyết định nghe tiểu nha đầu. Hơn nữa loại này bị tiểu nha đầu bảo hộ cảm giác hảo hạnh phúc. Hắc tử, hôm nay là bốn vị thành chủ mở tiệc chiêu đái lục giới sở hữu người tới sao? Vương tử sờ sờ Vĩnh An tóc đỏ, xoay người hỏi hắc tử. Ân là, tử khiêm làm ta cùng Vĩnh An ở trên núi chờ ngươi, nói là nếu là ngươi không tỉnh lại liền không cần đi, có bọn họ ở đâu? Hắc tử đúng sự thật nói. Chúng ta cũng đi xuống đi. Vương tử nói. Nhìn nhìn đã lục tục đi vào kỳ thiên điện mọi người, lúc này vừa qua khỏi chính ngọ, yến hội hẳn là muốn bắt đầu rồi. Chương 60 các gia nhằm vào, vương tử cường ngạnh. Vương tử, ngươi tới vừa vặn, yến hội đang muốn bắt đầu, tử khiêm còn nói ngươi không tới đâu, mau tiến vào đi, lục giới người đã đến đông đủ, ngươi đã đến rồi càng tốt. Vương tử mang theo hắc tử cùng Vĩnh An xuất hiện thời điểm, bên ngoài chỉ còn lại có giao dị cùng Tô Thành không biết ở thương nghị cái gì. Thấy vương tử lại đây hai người liền ngừng lại, giao dị cười chào đón nói đây cũng là giao dị tự vương tử đi vào hoa khê cốc lúc sau lần thứ hai thấy nàng, tuy có chút tò mò mấy ngày này vương tử đều đi nơi nào, nhưng là vương tử làm ma giới vương, như có thể tham dự này hiến hội tất nhiên là tốt. Vương tử hướng giao dị cùng Tô Thành gật gật đầu, Tô Thành chỉ cười cười không nhúc nhích, nhưng thật ra giao dị lãnh vương tử tiến điện, trong điện tiền thưởng mấy trăm người đã sôi nổi ngồi xuống. Chỉ để lại đứng phụng dưỡng hạ nhân, tứ tán nhân còn chưa tới, hai người vừa mới bước vào cửa điện, giao dị chỉ vào tay trái trung ương vị trí, thỉnh vương tử tiến đến, từ hoa khê cốc nhị công tử tự mình mang theo, giao dị cũng coi như là cấp đủ vương tử mặt mũi, rốt cuộc vương tử chính là liền nhà mình. Sư phụ cũng chiếu cố vài phần người. Chỉ là vương tử vừa xuất hiện, cất chứa mấy trăm người bên trong đại điện bỗng nhiên có một lát đình trệ. Kia một mặt màu trắng thân ảnh xuất hiện thời điểm, cơ hồ sở hữu tầm mắt đều treo ở nàng trên người, hơn nữa đại đa số người phản ứng không đồng nhất, có thù hán coi, có tò mò, có kích động, có không dám tin tưởng, càng có tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú. Giao dị cười nhạt, trong lòng lại đang âm thầm vì vương tử mang đến ảnh hưởng mà tò mò, bất động thanh sắc lánh vương tử tới rồi nàng vị trí, cùng vương tử nói một tiếng liền lại đi ra ngoài, bên ngoài cùng Tô Thành sự tình còn không có nói xong. Lưu lại trong điện người tức khắc một vòng nhìn vương tử. Nghị luận đề tài đơn giản là quay chung quanh vương tử chính là tân nhân ma vương, cũng là khoảng thời gian trước mang ma giới quân đội đánh vào thế ngoại vực người, đa số là cho rằng vương tử cuồng vọng, hơn nữa tuổi còn trẻ ngồi trên ma vương bảo tọa, càng quan trọng là vương tử bản nhân là tiền nhiệm ma vương cùng thế ngoại vực Hạ Tiêu Liên sở sinh, đều không phải là thuần khiết ma giới chi tử. Càng quan trọng là, tuy rằng hoa khê cốc không được nhắc tới vương tử hệ tham lang nhập mệnh người, nhưng này cũng không ảnh hưởng mọi người đều đã biết sự thật này, đối vương tử đề phòng chi tâm tức khắc nhiều rất nhiều, mà hoa khê cốc đối vương tử độc đáo chiếu cố cũng là mọi người đều biết, huống chi vương tử hiện tại là ma vương, thân phận ở kia bãi, liền tính người khác trong lòng không thoải mái cũng muốn ước lượng chính mình năng lực. Vương thượng, ba cái trọng điệp thanh âm, là Đông Cản, Nam Quyết, Bắc Hoàng, hơn nữa vương tử, ma giới chỉ tới 5 người, Tây Quyết vẫn chưa hiện thân, là lục giới tới ít nhất, nhưng đều không phải là nhất thế đơn lực mỏng. Mặt khác giao diện người cùng ma giới cơ hồ không có giao lưu, nhưng là này cũng không ảnh hưởng Đông Càn mấy người thong dong thái độ. Đã không có người khác quấy rầy, bọn họ mấy cái ngược lại mừng rỡ tự tại, nói trắng ra là bọn họ tới đều không phải là hướng về phía lục giới nội người. Khắc, mà là đơn thuần chính là hướng về phía nhà bọn họ ma vương tới. Vương thượng, ta liền biết ngài sẽ không ném xuống chúng ta mặc kệ. Nam Khuyết đứng dậy ra tới, nên vương tử ngồi ở trung ương, hồng nhạt thân hình nhẹ lay động, to rộng và táo hạ thon dài trắng non chân như ẩn như hiện, thường thường mặc phát cùng hồng nhạt quần áo hình thành một đạo mị hoặc đối lập, kia tựa lộ phi lộ ra thịt càng là mê người, ở đây mặc kệ là nam hay nữ, tức khắc rất nhiều người ánh mắt phiêu lại đây. Nam Khuyết chính là cái mê chết người không đền mạng yêu tình, làm người chợt xem dưới thế nhưng phân không rõ người nọ là nam hay nữ. Vương thượng, ta tới. Vương tử đến gần, Bắc Hoàng lại cười khe nói, thanh âm cơ hồ là hàm ở trong miệng, chỉ là nói cho vương tử nghe, khoảng thời gian trước vẫn luôn ở bận về việc huấn luyện ma giới quân đội, ngay cả tưởng vương tử thời gian đều không có, hoặc là nói, hắn cũng không dám tưởng, sợ tưởng tượng liền dừng không được tới, hoàn thành không được vương tử giao cho hắn nhiệm vụ. Mà hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy vương tử, Bắc Hoàng ánh mắt thật sâu nhìn vương tử, đồng nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, trung gian một đoạn chân không thời gian không biết là bị rút ra vẫn là bị đọc lại, tóm lại hắn, rốt cuộc có thể lại quang minh chính đại bồi vương tử. Vương thượng, ma giới hết thể toàn thỏa, Đông Càn chờ đợi vương thượng phá bỏ và di rời. Đông Càn làm cái thỉnh thủ thế, hơi có chút thân sĩ phong độ, cử chỉ ưu nhã, tố bạch bố y đi làm hắn nhất cử nhất động đều mang theo chút phong độ trí thức, lại không cứng nhắc, chỉ là làm người thoải mái, bất luận cái gì đúng mực đều đắn đo thích đáng. Nói chuyện nội dung cũng tương đối phía chính phủ, nhưng ngữ khí lại như là tùy ý nói chuyện, thanh thanh thiển thiển đem kết quả công đạo cấp vương tử, như vậy giống như đang nói, ma giới hết thể đều có hắn cùng mặt khác ba người, vương tử không cần nhiều nhọc lòng giống nhau. Đều ngồi đi. Vương tử gật đầu, nhìn nhìn Bắc Hoàng cùng Đông Càn nói, nàng cũng có thể cảm giác được đại bộ phận thực hiện đều như có như không dừng lại ở nàng nơi này, tuy rằng nàng có thể không ngại. Nhưng là cũng không nghĩ nàng nói cái gì làm cái gì cũng tốt giống bị giám thị giống nhau. Định là vương thượng quá Mỹ, những người này quản không được hai mắt của mình. Nam Khuyết cười nói, mắt đào hoa yêu dị lợi hại, động tác lưu sướng cấp vương tử rót trà, cảm giác được mấy cái địa phương truyền đến khắc thường tầm mắt. Nam Khuyết cười càng thêm yêu dị, không cần xem đều biết là chút hay, nói hôm nay cửu u đống nhiên có việc rời đi, những người khác lại các loại vội. Vệ tử khiêm bốn người xem như hoa khê có người, là chủ nhân, thanh long cùng kỳ ở cùng đào ngột tam đấu, ma giới làm một cái đơn vị đơn độc đặt ở trung ương, bọn họ ba người đương người theo. Lý Thường đương người cùng vương tử cùng tịch mà ngồi, như thế khó được cơ hội, hắn không vui sao lại có thể. Gì? Ta cho rằng người kia là nữ tử, hắn lớn lên cũng thật mỹ. Lúc này, một nữ tử kinh ngạc nói. Thanh âm tựa hồ bởi vì kinh ngạc mà không có khống chế được, thả ở nàng nói chuyện thời điểm mọi người thanh âm mạc danh phai nhạt nháy mắt, nàng sinh ý cũng không khỏi bị vô tâm trung phóng đại, vốn là cùng bên người người ta nói lặng lẽ lời nói, lại bị mọi người nghe xong đi, thả nói như vậy một cái nam tử hiển nhiên là không lễ phép. Nàng kêu ý thức được chính mình nói lỡ, tức khắc bưng kín miệng, trên mặt phím hồng, ánh mắt cũng có chút hoảng loạn, kia trận to đôi mắt như là chấn kinh tiểu động vật giống nhau. Đáng yêu mà dẫn người thương tiếc, rất nhiều nhìn đến tu sĩ tức khắc cảm thấy trái tim chỗ bị chọc một chút, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, huống chi là như thế chọc người thương tiếc nữ tử. Ha ha, ma giới người hành sự bất đồng thường nhân, liền ăn mặc cũng độc thụ một cách, xác thật làm người lẫn lộn. Đúng vậy, như thế trang điểm, ta cũng thiếu chút nữa tưởng cái đàn bà nhi, còn hảo không đi lên bắt chuyện, bằng không chẳng phải là náo loạn chê cười. Ha ha. Nói như vậy chư vị đạo hữu cũng nên cẩn thận, đừng ở nguyệt hắc phong cao khi sờ vào nhân gia phòng, chui ổ chăn mới phát hiện đó là cái có trái ớt, náo một hồi ô long thả không quan trọng, vạn nhất kinh này một dọa không bao giờ người tài ba nói chẳng phải là thống khổ cực kỳ. Ha ha ha, thấy nàng kia e lệ cùng nói sai lời nói ngượng ngùng bộ dáng, mới đầu chỉ là có người không nghiêng không lệch nói câu hòa hoan nói, nhưng dần dần có mấy người lại kẹp dao giấu kiếm đi theo nói vài câu. Hơn nữa càng nói càng quá mức, tuy không có chỉ tên nói họ, nhưng là này rõ ràng chính là đang nói Nam Khuyết, dẫn tới mọi người cười vang. Nàng kia buông lỏng ra che miệng tay, nghịch ngậm phun ra lưỡi đầu lưỡi, quay đầu hướng mọi người ngượng ngùng cười cười, trên mặt lại là càng hồng, có lẽ là mấy cái tu sĩ giảng nói mang theo hơn, làm nàng kia thẹn thùng, nhưng nàng cũng thực cảm kích vài vị giúp nàng giảng hòa, kia ngoan ngoãn lại cường trang tự nhiên hào phóng bộ dáng. Thực sự làm rất nhiều người không rời mắt được. Vương tử là Mỹ, Mỹ không thể bắt bẻ, Mỹ làm người vừa thấy liền biết nàng đó là so thiên còn xa, còn mơ ảo người. Mặc dù trên đời này chỉ này một người có được như thế độc nhất vô nhị Mỹ, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên, liền kia phất quá mặt đất màu trắng và táo đều với không tới, chi bằng theo đuổi chút thực tế hảo chút. Càng đừng nói vương tử thân phận phức tạp, không phải bọn họ có thể chạm vào, nói trắng ra là đều là hiện thực người, bọn họ muốn chính là đối chính mình có lợi, nhất vô dụng cũng muốn sẽ không đối chính mình cấu thành ảnh hưởng người, cùng với đi đối vương tử ngưỡng mộ như núi cao, không bằng lựa chọn hảo đội hình, đi đủ chính mình có thể đến, giống nhau sung sướng. Nam Khuyết nhẹ nhàng buông xuống ấm trà, thu nạp ống tay áo ngồi xong, mang cười đôi mắt không biết nhẹ giọng cùng vương tử nói gì đó, giống như cũng không có đem nàng kia nói cùng mọi người sau lại nói đương hồi sự, hoặc là dứt khoát coi như không có nghe thấy. Vương tử vẫn luôn nhìn Nam Khuyết động tác kết thúc, mới ngước mắt, ánh mắt nhàn nhạt liếc hướng nàng kia. Tuy rằng Nam Khuyết chợt xem dưới thực dễ dàng làm người mơ hồ giới tính, nàng chính mình có thể nói Nam Khuyết yêu tình, có thể nói hắn tố chất thần kinh trang điểm bất nam bất nữ, nhưng là từ người khác trong miệng nghe được, đặc biệt là như thế không khách khi nói, lại có loại vô pháp tha thứ cảm giác. Nhất nhất xem qua những cái đó nói thực vui mừng, cười cũng thực ồn ào người, tựa hồ cái này lấy tới giải trí chuyện cười là cỡ nào cho cười, nhưng ở vương tử ánh mắt xem qua đi thời điểm. Mọi người mặt bộ bà con đều không hẹn mà cùng cứng đờ một chút, kia cảm giác giống như một cái khổng lồ khí chàng từ xa xa tới gần, rõ ràng mờ ảo không tồn tại, lại hữu dụng loại thật sâu áp lực, làm nhân tâm sinh cảnh giác, không còn có vui đùa tâm tình. Mọi người trong lòng không khỏi rùng mình, kia ma vương đừng nhìn tuổi còn trẻ lại là nữ tử, khả năng ngồi trên ma vương chi vị cũng không phải dựa mặt. Nàng kia cũng cảm nhận được vương tử đang xem nàng, tuy rằng không có gì cảm xúc, nhưng là nữ nhân chi gian trực giác chính là như vậy thần kỳ, liền tính nàng cảm thụ không đến ánh mắt kia chung áp lực, nhưng cũng có thể cảm giác được vương tử đối nàng không tốt chi ý, nàng kia sợ hãi rụt rụt cổ, sau đó xin lỗi hướng vương tử cười cười, lại chắp tay trước ngực hướng Nam Khuyết truyền lại xin lỗi chi ý. Nhân ra cô nương cũng không phải cố ý, tội gì âm thầm tạo áp lực. Huống hồ người cô nương đã tỏ vẻ xin lỗi, hay là còn gọi người châm trà bồi tội không thể. Người khác nhìn thấy nàng kia động tác, tức khắc cảm thấy là vương tử dọa đến nàng kia, tức khắc tiên giới đội hình chung mấy người cười lạnh ra tiếng, bọn họ trong lòng nghẹn khí, cùng vương tử ân oán sâu nhất, đương nhiên sẽ không bỏ qua có thể nói móc vương tử thời cơ. Cảm ơn các vị đạo hữu hảo ý, nhưng là chuyện này xác thật là tiểu nữ tử sai lầm, còn quên mà làm mạc để ý, tiểu nữ tử lấy trà thay rượu bồi cái không phải, hôm nay lục giới hội tụ một đường. Mặc bởi vì tiểu nữ tử một câu nói lơ hỏng rồi đại ra không khí. Nàng kia hít sâu một hơi, tựa hồ cổ đủ dũng khí, tươi cười hào phóng, dựng thẳng eo tơi đối với vương tử cùng Nam Khuyết nói, nói xong nâng chung trà lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Bị nàng kia vừa nói, mọi người càng cảm thấy đến nàng kia rộng lượng khéo léo, rõ ràng không sai lại lui một bước xin lỗi, vì đại cục suy nghĩ, không nghĩ mọi người cùng ma giới có xung đột, lại xem vương tử khi sắc mặt càng thêm không tốt. Sôi nổi nghĩ thầm nhất định là vương tử vừa rồi âm thầm đối nàng kia gây uy áp, bằng không nàng kia cũng sẽ không làm cho mọi người mặt xin lỗi. Kia từng đôi ánh mắt nhìn vương tử cùng Nam Khuyết, giống như ở giám sát hai người đáp lại giống nhau, nhân ra nữ tử đã lui một bước, nếu là vương tử cùng Nam Khuyết còn phải lý không buông tha người, vậy không thể nào nói nổi, bởi vì này không thể hiểu được vừa ra, trong đại điện lại lần nữa lâm vào an tĩnh, sôi nổi nhìn qua, mặc kệ có hay không thái độ. Quyền cho là bữa ăn chính tiến đến cờ lật mở dạ dày ăn sáng, xem kịch vui. Nam Khuyết du mắt, thấp thấp cười một tiếng, không biết là cái gì cảm xúc, lại thấy Nam Khuyết bàn tay hướng về phía trên bàn phóng chén trà, đang muốn bưng lên khi lại có một con trắng non tay nhẹ nhàng đè lại hắn. Nam Khuyết mắt đuôi một trọn, mang theo ý cười ánh mắt bình tĩnh nhìn kia chỉ trắng non tay, chỉ là đơn giản đụng chạm, lại có loại di đủ chân quý cảm giác. Nam Khuyết ngước mắt, mắt đào hoa nhìn về phía vương tử, kia đôi mắt giống như có thể nói, dò hỏi vương tử đây là ý gì. Mà vương tử không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng từ Nam Khuyết trong tay lấy qua cái kia kim chản long văn chén trà, liền nhìn nàng kia, cũng đặt ở bên miệng uống một hơi cạn sạch. Nàng kia trên mặt tức khắc lộ ra đại đại cười, còn có rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, kia biểu tình tựa hồ muốn nói rốt cuộc được đến tha thứ giống nhau, người khác lại cười lạnh. Tưởng là trong lòng tưởng chính là ma giới thật đúng là cường đạo, luôn là đối chiếm hết thượng phong làm không biết mệt. Nam Khuyết mắt đào hoa phiếm hài hước quang, hiện tại ngược lại không thèm để ý người khác nói gì đó. Vương tử lấy chính là hắn chén trà, hơn nữa ở vương tử tới phía trước, hắn cũng đã dùng qua đâu. Bác Hoàng mặt vô biểu tình nhìn nhìn Nam Khuyết, kia tư trên mặt cười thật sự quá loa mắt, người khác không hiểu biết hắn, hắn đối Nam Khuyết xác thật hiểu tận gốc dễ nhi, rõ ràng là nhỏ nhất nội tâm người, nếu là có người lấy hắn hình tượng nói chuyện này, mặt ngoài sẽ không làm cái gì, xong việc sẽ tra tấn người nọ hối hận đi vào trên đời này, đáng tiếc vương tử không biết. Mà ở vương tử uống cạn ly trung thủy lúc sau, động tác ưu nhã cầm lấy ấm trà chính mình lại rót một ly, lại bưng lên tới khi, trong tay chén trà lại bỗng nhiên rời tay. Xét qua một đạo hư ảnh thẳng đến mới vừa rồi nàng kia. Như là lợi kiếm giống nhau, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Nàng kia cuống quýt bên trong mở to hai mắt nhìn, nàng cho rằng vương tử mới vừa rồi uống trà hành động là hóa giải mới vừa rồi mâu thuẫn, không nghĩ tới lại không phải. Bằng không vì cái gì sẽ bỗng nhiên ra chiêu thức ấy. Kia chén trả tới quá nhanh, cũng quá mãnh, nàng căn bản không thể trốn, trốn nói sẽ thương cập phía sau người, chỉ có thể duỗi tay đi tiếp, lượng nàng một cái chén trả kế tiếp cũng sẽ không có bao lớn khó khăn, tâm tư thay đổi thật nhanh, lại cũng bất quá mảy may dây mà thôi, một tay xúc tích linh lực, ở chén trả lại đây xong việc vững vàng tiếp được. Nàng kia trên mặt còn mang theo cười, tựa hồ tưởng biểu hiện nàng thong dong giống nhau. Khá vậy liền như vậy trong nháy mắt mà thôi, nàng kia trên mặt cười càng ngày càng cương, mới vừa rồi tiếp được chén trà tay cũng bỗng nhiên lung lay lên, ly trung thủy điểm điểm tích tích bắn ra tới. Nàng kia lại duỗi thân ra một cái tay khác nắm lấy không ngừng đong đưa tay phải, nhưng thực mau toàn bộ cánh tay cũng không nghe lời nói run rẩy lên, cuối cùng trên mặt một bạch, chén trà phanh rời tay, rơi xuống ở trên bàn, nước trà toàn rải ra tới. Mà nàng kia còn lại là dùng sức nắm lấy chính mình cơ hồ bị chấn nát cánh tay phải, không thể tin tưởng nhìn vương tử, đáy mắt vươn xẹt qua một tia âm độc, lại rất mau cúi đầu, tựa hồ ở ẩn nhận đau đớn. Ngươi, thân là ma vương thế nhưng trước mặt mọi người đã thương người, ngươi đương Hoa Khê Cốc là nhà ngươi sao? Ngươi đương ở làm đều là người chết sao? Không thể tưởng được ma vương lại là như thế lòng dạ hẹp hòi người, Hoa Khê Cốc thỉnh lục giới người tài ba tới đây. Tại đây tất nhiên ngừng chiến, ma vương thế nhưng chủ động khơi mào bất hòa, nếu là kế tiếp đại hội đều nhậm ngươi muốn làm gì thì làm, ta chờ còn tham gia cái gì Hoa Khê Cốc thịnh hội. Ma vương đây là ở khinh ta tiên giới không người sao. Thế nhưng đối một cái nhược nữ tử ra tay tàn nhẫn. Tức khắc, rất nhiều người xúc động đứng lên, lúc này đây không quanh co lòng vòng, trực tiếp chỉ tên nói họ nói, lòng đầy căm phẫn. Giống như vương tử thật sự làm người nào thần cộng phẫn sự tình. Vương tử lại không nhanh không chậm, ánh mắt nhìn từng chuyện mà nói lời nói người đem nói cho hết lời. Ở trong mắt nàng, những người này biểu tình đều buồn cười thực. Giờ phút này, vương tử bỗng nhiên có một loại thực minh xác nhận thức. Có một số người, giống như trời sinh liền không thể chung sống hòa bình. Thật giống như đại đa số tiên giới người cùng nàng. Bất luận vãng tích hiểu lầm mấy phần, chiến tranh bao nhiêu. Bọn họ trước sau là nhìn nhau không vừa mắt. Hừ, các vị cũng thật sẽ đổi trắng thay đen, này vặn vẹo thị phi bản lĩnh thực sự làm tại hạ kinh ngạc cảm thán, các vị kẹp dao giấu kiếm mắng người, lại còn muốn cứ gọi người ăn buồn mệt, người cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, lại đặng cái mũi lên mặt tưởng chọc nhiều người tức giận, Hoa Khê Cốc là địa phương nào còn dùng đến các ngươi nói sao? Các ngươi có phải hay không người chết cùng những người khác có quan hệ gì? Người đương đại gia hỏa đều là người mù sao. Nếu là cảm thấy Hoa Khê Cốc thịnh hội làm bẩn các vị cao thượng linh hồn cùng hành vi thường ngày, liền thỉnh đâu ra hồi nào đi, không cần ở chỗ này tàu nhào. Hôm nay đại gia là tới uống rượu tàn phiếm, không phải xem các ngươi chơi tạp. Một cái rất là ghét bỏ cùng khinh thường thanh âm vang lên, đây là này sau một lúc lâu tới nay cái thứ nhất đứng ra rất vương tử thanh âm. Vương tử nhìn lại, lại thấy là cái quần áo hoa lệ bạch y hề nam tử. Kia bạch y không dính bụi trần, lại mỏng như cánh ve, tầng tầng lớp lớp xuyên vài tầng, mỗi tầng một thượng tựa hồ đều theo tinh mỹ đồ án. Để cho người kinh diễm chính là, tự kia nam tử phía sau bên hông quần áo bắt đầu, theo vô số cùng trắng tinh khổng tức linh, tuy cũng là màu trắng, kia tầng một theo ra tới bộ dáng lại liếc mắt một cái gọi người nhìn ra tới, và áo ở sau người an tinh phô, như là chân chính khổng tước đuôi liếc mắt một cái, hoa lệ, cao quý. Đang xem kia nam tử, dung mạo tuấn giật phi phàm, mắt đuôi cao cao dơ lên, trương hiển vài phần cao ngạo, nói chuyện khi khinh thường bộ dáng lại nhiều vài phần khắc nghiệt, dù vậy cũng chút nào không ảnh hưởng hắn cao quý khí chất. Kia nam tử kiếm vương tử nhìn qua, Hướng Vương Tử gật gật đầu, tuy rằng không thay đổi cao ngạo, nhưng rõ ràng không có nhằm vào Vương Tử không hữu hảo, lại xem hắn bên cạnh chủ trên bàn ngồi đúng là Thao Thiết, mà Thao Thiết hiện tại tay chi đầu, cười xem Vương Tử, nhẹ nhàng giật giật miệng, không tiếng động cứ gọi câu tiểu nha đầu, không chút nào che giấu cuồng tứ cùng hứng thú, thằng nhãi này thế nhưng không có xuất đầu, ngược lại đang xem náo nhiệt. Vương Tử thu hồi tầm mắt, kia nói chuyện nam tử hẳn là cũng là yêu giới người. Yêu giới khi nào cũng như thế bao che người ngoài. Một người híp mắt lộ ra chút sắc bén thần sắc, mới vừa rồi kia bạch đi lìa nam tử nói quá trắng ra, quá không khách khí, bạch bạch đánh bọn họ mặt, tuy rằng bọn họ đích sắc cùng Vương Tử có mối hận cũ, nhưng là bị người như vậy trước mặt mọi người phá đám mặt mũi thượng cũng không qua được. Vừa mới nói các ngươi là người chết, hiện tại liền vội vã chứng minh ta nói đích xác thật không sai sao. Đôi mắt đều hạt thành như vậy, vì cái gì không dứt khoát nằm ở trong quan tài bảo dưỡng tuổi thọ. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ma vương là ta yêu giới người ngoài, ta yêu giới có chút năm không cùng các ngươi ngọn nhì, nhưng là ta yêu hoàng nhẫn, các ngươi không nên không quen biết đi, liền điểm này tầm mắt đều không có, là như thế nào ở tiên giới hôn thượng cao nhân danh hiệu. Kia bạch đi ghi nam tử khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc cười. Cũng không bởi vì có người nhằm vào mà có điều thu liễm, ngược lại càng thêm trắng ra, ánh mắt cũng nhìn về phía mới vừa nói lời nói người, cùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt, làm người có loại rất muốn lập tức vén tay háo đánh lộn xúc động. Người miệng phóng sạch sẽ điểm. Người nọ khó thở, trên mặt sung huyết, suýt nữa thật sự động thủ, thật sự là người nọ nói chuyện quá khó nghe, bất quá bỗng nhiên trước mắt, lực chú ý lại về tới Vương Tử trên người. Không phải bởi vì không nghĩ cùng hắn so đo, mà là đông nhiên nghĩ đến người nọ kia nghe nói hỗn loạn tin tức. Yêu hoàng nhẫn. Mọi người ánh mắt cơ hồ đồng thời như đèn pha giống nhau đánh hướng Vương Tử tay, mà vừa vặn, Vương Tử hoa ở chén trà tay phải ngón tay cái thượng liền trói lọi mang theo một quả nhẫn kim ngọc, sẽ không có người lấy cái này nhẫn nói giỡn. Lại xem Thao Thiết, lại thấy Thao Thiết cười thực cuồng, nhìn Vương Tử ánh mắt cũng không coi ai ra gì biểu lộ sủng nịch cùng tình yêu. Mà trên tay hắn giống tuyết, nói cách khác, yêu hoàng nhẫn thật sự ở Vương Tử trên tay. Cũng là nói, Vương Tử mới là danh xứng với thực yêu hoàng. Đối này một nhận thức mọi người đều là bất ngờ, đặc biệt là tiên giới người, vốn tưởng rằng bọn họ đối thủ chỉ là ma vương mà thôi, hiện tại, lại nhiều một cái yêu hoàng sao. Mà lúc này trong lòng mọi người không cấm một đột, tham lăng ra, lục giới loạn, hay không đã bắt đầu rồi. Bất luận ngoại giới cấp tiên giới áp lực bao lớn, bọn họ đối Vương Tử nhận thức chỉ sợ đều sẽ không đổi mới. Đao Ngột cười nhìn Thanh Long, hai người song song mà ngồi, có vẻ cũng thực hòa hợp, cùng kỳ càng là tùy ý, hắn cùng Đao Ngột buồn không thù không oán, 3.000 vạn năm trước sự tình hắn cũng đinh điểm không có tham dự, chỉ là này hết thể cùng Vương Tử có quan hệ, liền đều không giống nhau. Ngươi tân chủ nhân, động tác thực khối sao? Đao Ngột cười nói, cách nói năng hào phóng, vài phần hào khí. Lời này nghe tới cũng như là ở khen Vương Tử. Tất nhiên, Thanh Long nhướng mày mà cười, tự nhiên mà vậy toát ra tự hào cảm giác, mặc kệ Đào Ngột nói chính là thiệt tình vẫn là giả ý, ở trong lòng hắn Vương Tử cũng tất nhiên là ưu tú nhất. Chính là, so với Túc Vũ, vẫn là kém chi ngàn dặm a. Đào Ngột giọng nói vừa chuyển, rồi lại nói, ha ha, phải không? Thanh Long cũng ý vị không rõ cười. Đào Ngột có cái gì tư cách nói ra nói như vậy, Vương Tử năng lực là vô hạn, bất luận kẻ nào đều không thể dự đánh giá, nhưng hắn cần thiết biện giải sao. Đối với một cái tự cho là đúng người tới nói ngược lại cho rằng hắn trột dạ. Thanh Long, ngươi nói, con kiến, có thể lay động che trời đại thụ sao? Đào Ngột khuỷu tay chi ở trên bàn, đồng nhiên làm ra thực nghi hoặc biểu tình, nghiêng người hỏi Thanh Long. Ngươi không bỏ đi hỏi một chút lãnh thương à? Hoặc là hỏi một chút chính ngươi, rốt cuộc các ngươi càng thích hợp đi tự hỏi vấn đề này, bất quá. Tuy rằng vô pháp trả lời, nhưng là vạn trượng thần đàn thi cốt xê, một góc hủ bại thần đàn huynh, lãnh thương tự mình cảm giác không cần quá hảo a. Thanh Long cười lắc đầu, nhẹ nhàng đem Đào Ngột cho hắn khinh miệt còn trở về, mọi việc như thế đối thoại, hai người chi gian từ gặp mặt bắt đầu liền không biết phát sinh quá bao nhiêu lần, rất có loại làm không biết mệt cảm giác. Ha ha. Ngươi ngoài miệng công phu không giảm năm đó à, nếu là các ngươi thực lực cùng ngươi ngoài miệng công phu giống nhau cường, ta cũng hảo yên tâm, rốt cuộc lại đấu một hồi, nếu là các ngươi quá yếu, kia sẽ thực không thú vị. Đào Ngột lắc lắc đầu, kêu ý tứ giống như đang nói cũng không để ý Thanh Long miệng thượng tiện nghi, dù sao ở chiến tranh, thắng chính là hắn, là bọn họ. Mặc đề năm đó, kia sẽ làm ta tưởng phun, đến nơi khác, ngươi nhiều nhọc lòng chính mình đó là. Thanh Long cười chắn trở về, lời này nhưng thật ra nói thật, Túc Vũ, Lanh Thương, Hàn Tị ba người năm đó là huynh đệ, mà hắn cùng Đào Ngột không tính là huynh đệ cũng là ở chung hòa hợp, sau lại phát sinh sự tình quá nhiều, hắn tình nguyện đem năm đó sở hữu đều coi làm rác rưởi vứt bỏ, cũng không muốn giả mù sa mưa hồi ức. Tiểu nữ tử mới vừa rồi chỉ là vô tâm chi ngôn, tỷ tỷ. Không, ma vương vì sao như thế ngon độc? Lúc này, kia bị vương tử bị thương nữ tử cắn môi nói, sắc mặt tái nhợt, trong mắt rưng rưng, có chút quật cường cùng vì chính mình minh bất bình bộ dáng, thân thể tựa hồ có chút suy yếu dựa giống một bên nam tử. Vương tử nhìn lại, lại không phải xem nàng kia, mà là xem bị nàng dựa vào nam tử, hồ ly mắt híp, có chút ủ rột, làm người đoán không được hắn chân thật cảm xúc, tùy ý nàng kia dựa vào trên vai, lại cũng không có đi xem xét nữ tử miệng vết thương, ngược lại là một cái khác nam tử sốt ruột dùng linh lực giúp nàng kia trị thương. Cứ như vậy nhìn Cơ Viêm, vương tử đống nhiên có chút không xác định Cơ Viêm có phải hay không còn nhận thức nàng, bởi vì ở hắn biểu tình nhìn không ra chút nào khác thường, mà cùng hắn song song ngồi Bắc Thu Ly cùng Tây Môn Lưu Vân, Bắc Thu Ly du mắt ngồi, cho tới nay hơn nữa phát biểu cái gì thái độ, chỉ lặng lặng nghe. Nhưng thật ra Tây Môn Lưu Vân, tự vương tử sau khi xuất hiện, cặp kia khôn khéo mắt đào hoa liền chặt chẽ tập trung vào vương tử, nắm khiếu lôi phiến tay ẩn ẩn trắng bệnh, cách một khoảng cách tương đối mà ngồi, Tây Môn Lưu Vân biểu tình lại giống như hy vọng lập tức đi tới, sau đó có thật nhiều nói. Vương tử cũng không hy vọng theo chân bọn họ ba người xung đột, nhưng nàng kia rõ ràng tâm thuật bất chính, nàng nói qua, người không đáng nàng nàng không đáng người. Lá gan như vậy tiểu, tới Hoa Khê Cốc làm gì? Trực tiếp trốn về nhà khóc không phải được rồi. Vương tử dùng thanh lãnh thiên thấp thanh tuyến nói, như một cổ gió lạnh thổi nhập đáy lòng, có một loại người, chỉ một ánh mắt, chỉ một mở miệng, khiến cho người sợ hãi trột dạ, mà vương tử, vừa lúc chính là loại người này. Chương 61 nhạc cửu giữ gìn, thống nhất thái độ. Vương tử nói rơi xuống, nàng kia trên mặt đột nhiên cứng đờ, như là đánh sắp giống nhau, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới vương tử sẽ như vậy trực tiếp nói nàng, tuy rằng kia ngữ khí bình bình đạm đạm, nhưng là cái loại này xuất từ linh hồn khinh miệt vẫn là làm nàng kia trong lòng một trận không cam lòng quay cuồng. Tới Hoa Khê Cốc người tất nhiên đều không phải đơn giản người, nàng kia có thể tới cũng có nàng bản lĩnh, nữ tử nhu nhược một ít ở nam tử trong mắt không sao, ngược lại nhiều vài phần mị sắc, chỉ là bị đồng dạng thân là nữ tử vương tử nói ra, làm nàng kia có loại thật sâu bị vương tử miệt thị cảm giác, làm nàng theo bản năng muốn cùng vương tử đối chọi gay gắt, phân cái cao thấp. Nàng kia ngón tay nắm chặt góc áo, cực lực duy trì chính mình hình tượng, túi đầu che giấu trụ trên mặt vằn mèo, nhưng ở người khác xem ra, lại là nàng kia bị ủy khuất nén giận bộ dáng, bất giác đối vương tử ấn tượng lại kém vài phần, nhân ra cô nương tiến thối có độ, vương tử lại là hùng hổ doa người. Tiểu nữ tử bất tài, nhưng xác thật là đã chịu Hoa Khê Cốc mời, ma vương nếu là nghi ngờ, tuyển cái thời gian ta hai người luận bàn một phen như thế nào. Nàng kia bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt còn có chút trắng bệnh, nhưng là vẫn cứ lưu sướng nói, đang nói đến luận bàn là lúc cũng không sợ hãi, nghĩ đến nàng là thật sự có chút bản lĩnh, còn nữa này nữ tử tu vi đã là thiên thần kỳ, quang xem nàng nhu nhược bộ dáng thật đúng là nhìn không ra tới, mà vương tử chỉ là thiên linh kỳ tu vi, bất giác trên mặt nhiều chút tự tin, nàng tựa hồ nhận định chính mình hoàn toàn có thể thắng qua cái kia thoạt nhìn giống bình hoa giống nhau ma vương, đến nỗi vừa, rồi chén trà ngoài ý muốn. Vương tử rõ ràng là đánh lén. Cơ Viêm bỗng nhiên giật giật bả vai, nàng kia vốn là nhẹ nhàng dựa vào Cơ Viêm, lúc này lại là thân thể thình lình chật lóe, suýt nữa té ngã, nàng kia kinh ngạc nhìn Cơ Viêm, không biết Cơ Viêm vì sao bỗng nhiên như vậy, trong ánh mắt cũng mang theo chút ủy khuất, nhưng Cơ Viêm chỉ là nhìn vương tử, cặp kia ủ rột hồ ly trong mắt không biết ẩn chứa cái dạng gì cảm xúc, nàng kia đọc không hiểu, lại trực giác có loại mạc danh nguy cơ cảm. Nàng kia tầm mắt lướt qua Cơ Viêm nhìn về phía Bắc Thu Ly cùng Tây Môn Lưu Vân, Bắc Thu Ly cũng không khác thường, Tây Môn Lưu Vân lại cũng là gắt gao nhìn chằm chằm vương tử, hắn cảm xúc thực phức tạp, giống như xem một cái lâu chưa gặp mặt người, hơn nữa là một cái làm hắn tưởng niệm tận xương người. Nàng kia ánh mắt trọng lại về tới vương tử trên người, Tây Môn Lưu Vân nhất khôn khéo, chưa bao giờ dễ dàng tiết lộ chính mình cảm xúc, nhưng hiện tại nhiều người như vậy trường hợp hạ lại không thêm ức chế, hắn rõ ràng là nhận thức kia ma vương, nhưng như thế nào sẽ? Bọn họ căn bản không có khả năng nhận thức. Nhưng Cơ Viêm từ trước đến nay đến Hoa Khê Cốc lúc sau cũng biến làm nàng càng thêm đoán không ra, không biết trang cái gì cảm xúc, loại này quái dị cảm giác cho tới bây giờ đạt tới đỉnh núi. Hơn nữa xem Cơ Viêm nhìn không chớp mắt bộ dáng, rất có thể cũng là vì vương tử. Nàng kia tâm tư thay đổi thật nhanh, nhìn vương tử ánh mắt trở nên có chút không tốt, đứng thẳng người ngồi xong, tùy ý một bên nam tử giúp nàng trị thương. Nếu nói vừa rồi nói kia một phen lời nói chỉ là nhất thời tâm tư, nàng biết các nàng chi gian là sẽ không đánh lên tới, bởi vì Hoa Khê Cốc liền không cho phép, chỉ là hiện tại, nàng nhưng thật ra có chút hy vọng vương tử ứng chiến, cái này vương tử, cho nàng cảm giác chướng mắt cực kỳ. Ha ha, liền ngươi, cũng xứng cùng nhà ta vương thượng luận bàn. Nay thật sự là ta đời này nghe được tốt nhất cười chê cười. Nam khuyết cười, mang theo xem nhảy nhót vai hề giống nhau ánh mắt nhìn nàng kia, trên đời này tự mình cảm giác quá người tốt thật là không ý ta. Cái gì A Miêu A Cẩu đều dám tìm chúng ta yêu hoàng luận bàn, sống được không kiên nhẫn nói trực tiếp hé răng không phải hảo, không cần ở chỗ này lòe thiên hạ. Phía trước yêu giới kia bạch đi ghi nam tử cũng nói, trên mặt cười lạnh, khinh miệt càng sâu, yêu giới những người khác cũng cười lạnh lên, nhìn nàng kia ánh mắt đều giống như đang xem một cái ngu ngốc. Mặc kệ nàng là cái gì thân phận, vương tử làm yêu ma hai giới giới chủ, là tùy tiện người nào đều có thể khiêu chiến sao. Nàng đầu góc bị lửa đá sao. Nàng kia trên mặt đằng bạo hồng, đó là khí, tạch đứng lên, cũng mặc kệ bị thương cánh tay phải, hiển nhiên bị như vậy nhiều khinh miệt tầm mắt chọc giận, tưởng nàng ở tiên giới cũng là thanh danh hiển hách nhân vật, khi nào chịu hơn người như vậy vũ nhục. Một cái nhị bát tuổi miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, không dám tiếp thu khiêu chiến liền nói thẳng, chỉ biết tránh ở một đám nam nhân sau lưng, hay là này yêu ma hai giới giới chủ cũng là dùng cái gì hạ tiện phương thức mang tới. Nàng kia trầm giọng nói, trên mặt cũng mang theo cười lạnh, cùng mấy người đối chọi gay gắt, nàng là thật sự bị chọc giận, nàng cũng không tin vương tử có thể ở Hoa Khê Cốc địa bản thượng vô pháp vô thiên. Nàng là tuyệt đối nuốt không dưới vừa rồi kia khẩu khí, vốn dĩ không tồi tâm tình cũng ở gặp được vương tử lúc sau hư rối tinh rối mù. Mà ở nàng kia nói xong lúc sau, nạc đại bên trong đại điện châm rơi có thể nghe, không khí cơ hồ đình trệ, này ra trò hay cũng coi như là bị nàng kia đẩy đến đỉnh núi, như vậy mãnh liệt nhằm vào, nếu là vương tử không làm ra điểm phản ứng chẳng phải là mặt mũi quét rác. Mà lúc này, nàng kia cao ngạo nói xong, tự tin nhìn vương tử, nhưng ngáy mắt, từ mấy cái phương hướng bước tới áp bách lại suýt nữa làm nàng hít thở không thông. Nàng kia kinh ngạc nhìn lại, vận khởi linh lực chống cự. Rất nhiều cường đại uy áp, lại duy độc không có vương tử, nhất nhất nhìn về phía ngọn nguồn, lại là mấy cái phong hoa tuyệt đại nam tử, nơi vị trí đều biểu hiện bọn họ thân phận bất phàm. Nàng kia vất vả chống cự lại, trên mặt lại vẫn cứ bình tĩnh nhìn vương tử, trong lòng kỳ thật càng giận, dựa vào cái gì vương tử sẽ được đến như vậy nhiều nam tử giữ gìn. Mới vừa rồi không có người ta nói lời nói, âm thầm lại có nhiều người như vậy cho nàng ngáng chân. Vương tử trừ bỏ lớn lên xinh đẹp ở ngoài, còn có cái gì trô đáng khen. Buồn cười này nữ tử tất nhiên không nghĩ tới này chỉ là khai vị đồ ăn, ở nàng thật lâu phía trước nói ra câu đầu tiên dẫn đường mọi người nhằm vào vương tử nói khi, có người cũng đã muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn, như vậy nữ tử quả thực ngu xuẩn đến cực điểm, tưởng thông qua mọi người đối vương tử nhằm vào mà tìm được chút độc đáo cảm giác về sự ưu việt sao. Vẫn là câu nói kia, ở trong mắt bọn họ, nàng liền vai hề đều không bằng. Thẩm Mộng Như, Cơ Viêm gọi một tiếng, có chút cảnh cáo ý vị, ở ngay lúc này khơi mào bất hòa mặc kệ là cái gì nguyên nhân đều không phải một kiện sáng suốt sự tình, huống hồ nàng ngu xuẩn đem mục tiêu tuyển thượng vương tử. Nàng kia nguyên lai kêu Thẩm Mộng Như, ở tiên giới cũng là một thành chi chủ thẩm họ gia tộc lao tổ, đừng nhìn nàng cũng là phương hoa tuổi, nhưng là đã tới rồi thiên thần kỳ nữ tử, có thể trông cậy vào nàng có bao nhiêu tuổi trẻ. Trên đời này như là vương tử giống nhau người vẫn là lông phượng xứng lân, chỉ là tu sĩ chi gian có cái này cộng đồng nhận thức, tới rồi bọn họ cái này tu vi, tuổi đã không phải thực để ý đồ vật. Thẩm Mộng Như vốn dĩ ở xúc lực muốn tránh thoát mấy người uy áp, đang ở lúc này nghe được Cơ Viêm như vậy ý vị không rõ thanh âm, không biết hắn xuất phát từ cái gì nguyên nhân kêu, nhưng là trong đó cảnh cáo nàng lại như thế nào sẽ nghe không hiểu. Cơ Viêm thanh âm làm Thẩm Mộng Như càng giận, chẳng những không có dừng lại, còn phóng xuất ra huy áp đón nhận mấy người hơi thở. Cơ Viêm khẽ nhíu mày, Tây Môn Lưu Vân cũng nhìn lại đây, thầm mộng như qua không biết tự lượng sức mình. Lại vào lúc này, một trận kình phong cọ qua, thẳng tắp bước hướng thẩm mộng như chừng lớn đôi mắt, thẳng đến thân thể bay ngược đi ra ngoài đều không có phản ứng lại đây đột nhiên là ai đối nàng ra tay. Mà ở lúc này, những cái đó mới vừa rồi tỏa định nàng uy áp sấn hư mà nhập, không lưu tình chút nào bổ đao, thẩm mộng như đột nhiên thấy khí huyết cuồn cuộn, phanh nện ở trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người nhướng mày, đều là kinh ngạc, đảo mắt nhìn về phía mới vừa rồi kình phong truyền đến phương hướng, lại thấy cửa chỉnh chậm rãi đi vào mấy người, phía trước nhất một người thong dong thu nạp ống tay áo, thoạt nhìn giống như là tùy ý sửa sang lại một phen quần áo giống nhau, nhưng là mọi người vẫn là đã nhìn ra, mới vừa rồi ra tay người chính là hắn. Kia nam tử con quang đi vào tới, cả người tản ra yên tĩnh mà sâu thẳm hương vị, mặc phát cặp eo, theo bước đi tiếp cận, mọi người thấy được người nọ diện mạo, giống như bầu trời tiên, đúng như nhân gian linh, nếu so giao chỉ vô hai người, tìm biến tử phủ không thấy xong. Người nọ to rộng ống tay áo cùng quần áo và táo cụ theo yên tĩnh hải triều đồ án, kia màu lam tiệm thâm, giống như xa dần mặt biển, quần cuộn vô ngần, người nọ ánh mắt không hề gợn sóng nhìn trên mặt đất nằm bò nữ tử, như thế phong hoa nam tử đương thuộc Nhạc Cửu. Mà ở Nhạc Cửu bên người, tự nhiên đồng hành Diệu Khi, Thuận Liêu, tức ra, Diệu Khi một thân âm độc, hoa lệ quần áo có chút bộ lạc trang trí phong cách, chọn lựa trang trí nhiều là từ sống độc vật trên người bái xuống dưới, đen đặc sắc mắt ảnh, màu đen môi, màu đen móng tay, đều làm người có loại gần mà xa chi xâm hàn cảm giác. Thuận Liêu trường thân mà đứng, hơi thở nếu vô, có chút trở lại nguyên trạng chi tượng, giữa mày một phen kim sắc tiểu kiếm sinh động như thật, nhìn đến trong truyền thuyết kiếm tiên, làm người không cấm nhiều vài phần kính sợ cảm giác. Tức ra nhất tùy ý, một thân lỏng lẻo bố ý đi hề, hạc phát đồng nhan, nhiều vài phần không đứng đắn, nhưng là tức ra luyện khí thuật tại thế nhân trong miệng truyền vô cùng kỳ diệu, không ai dám đối năng lực của hắn phát ra nghi ngờ. Mà trừ bỏ bốn vị thành chủ kể hết trình diện ở ngoài, Kinh Hồng, Giao Dị, Tô Thành, Lễ Tịch, Đường Ngọc, Sương Tuyết, Bá Ngưng, Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, Mộ Thiên Công, Lý Chiến cũng trước sau bước vào trong tiệm, trừ bỏ không ở Hoa Khê có người, bốn vị thành chủ đệ tử xem như đều đến đông đủ. Này đó lại vẫn không kết thúc, lại thấy Tô Thành đón mấy người tiến vào, khi trước người nọ khí thế nghiêm nghị, làm người có loại không dám nhìn thẳng cảm giác, bước đi vững vàng đi vào, phía sau còn đi theo mấy người, những người này người khác không quen biết, vương tử lại là biết đến, người tới đúng là vị sắc cùng ba cái địa phủ Diêm Quân. Làm vương tử kinh ngạc chính là một người khác. Người nọ mới vừa vào cửa ánh mắt liền tìm tới rồi vương tử, cười ta khí, không lắm xuất sắc dung mạo cũng bởi vì nàng tươi cười nhiều vài phần mị hoặc, mặc phát nhỏ dài, rõ ràng là nữ tử, lại thân xuyên một thân nam trang, người này đúng là tà đồng. Vương tử không khỏi đứng lên, phát mới thẩm mộng như sự tình cũng không tính cái gì, tà đồng thế nhưng cũng tới, hôm nay người này nhưng xem như tới đồng thời, lục giới toàn đến, luôn luôn thần bí Phật môn cùng U Minh địa ngục cũng phái người tiến đến, không thể không nói, Hoa Khê Cốc kêu gọi lực quả thực đại có chút quá mức. Hoa Khê Cốc không phải tùy người nháo sự địa phương, nếu là không mừng nơi này, hiện tại liền có thể rời đi. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm, mỗi một chữ đều hình như là âm phủ, tổ hợp thành một khúc tĩnh tâm ngưng thần làn điệu, lời nói rơi xuống, thế nhưng làm người có chút tiếc hận cảm giác, nhưng mọi người thần thức dùng mình, đống nhiên bừng tỉnh, người này tùy tùy tiện tiện nói một câu đều có thể hướng dẫn bọn họ tâm thần, nếu là cố ý vì này đâu. Không cấm kinh ngạc với người nọ công lực, không hổ là âm tổ, Nhạc Cửu. Mà ở phản ứng lại đây Nhạc Cửu nói gì đó thời điểm, mọi người nhìn còn quỳ dạp trên mặt đất thẩm mộng như đã mang theo vài phần thương hại, Nhạc Cửu tự bên ngoài tới, cũng không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ở nhìn đến xung đột trong nháy mắt, trực tiếp đối thẩm mộng như ra tay, này đã thực rõ ràng, Nhạc Cửu là giữ gìn vương tử. Không chỉ có là Nhạc Cửu, đây là Hoa Khê Cốc thái độ, ai cũng đừng nghĩ ở Hoa Khê Cốc địa bàn thượng tìm vương tử không thoải mái, Nhạc Cửu nói một cách quyết liệt, đã có hai cái bội kiếm thị vệ đứng ở thẩm mộng như bên người, giống như đang nói hiện tại liền có thể đưa nàng rời đi giống nhau. Giới chủ thỉnh, Tô Thành đón vị sắc nhập tòa, nhị vị tà quân thỉnh, Giao Dị cũng thỉnh tà đồng cùng một cái khác nam tử nhập tòa. Nhạc Cửu bốn người cũng không coi ghé vào trung ương thẩm mộng như, kính tự ngồi. Thẩm mộng như cúi đầu, gắt gao nắm tay, lòng bàn tay huyết điểm điểm tích tích thấm ra tới, chợt cường chợt nhược hơi thở ở trên người nàng di động, nàng trăm triệu không nghĩ tới Hoa Khê Cốc thành chủ sẽ như thế thiên vị vương tử, một chút thương lượng đường sống đều không có, mà hiện tại, mới vừa cùng nàng cùng một trận chiến tuyến người lại một cái đều không có đứng ra nói chuyện, ngay cả Cơ Viêm cũng không có ra tiếng, giống như mặc kệ giống nhau. Thẩm Mộng Như đôi mắt phiếm hồng, đã nhiều ít năm chưa từng đã chịu quá như vậy nhục nhã. Thành chủ thứ tội, tiểu nữ tử mới vừa rồi nhất thời hồ đồ, tuyệt không cố ý nháo sự chi ý, hiện giờ đã biết sai, ngày sau tất nhiên thận trọng từ lời nói đến việc làm, mọi người đều là vì tiên giới yên ổn mà đến, tiểu nữ tử nguyện ý ra một phần mỏng lực. Sau một lúc lâu, lại thấy Thẩm Mộng Như chậm rãi đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo, phất tay háo lau đi khỏe miệng máu tươi, đông nhiên thong dong nói. Thẩm Mộng Như như thế thái độ nhưng thật ra dẫn vương tử nhìn thoáng qua, đây mới là Thẩm Mộng Như đi, một cái thiên thần kỳ nữ tử nên có lòng dạ, nếu chính mình vô pháp khống chế thế cục, liền lui mà thuận chi nhận chi, thế nhưng không có tuyển ở phất tay háo bỏ đi, nhận được như thế nhục nhã người, lại há là đơn giản người. Nhạc Cửu không nói chuyện, Diệu Khi ba người càng lười đến nói, nhưng thật ra kia hai cái bội kiếm thị vệ đi xuống, Thẩm Mộng Như cười. Chịu đựng cánh tay phải đau chắp tay đối ngồi bốn vị thành chủ làm thi lễ, lui về chỗ ngồi, lại vẫn đối Cơ Viêm không có việc gì giống nhau cười cười. A-di-đà Phật, bần tăng tới muộn. Đúng lúc này, một thanh âm lại lần nữa từ ngoài cửa vang lên, tiếp theo đó là 18 vị tăng chúng cùng tiến đến, phía trước nhất hai người đó là Tuệ Năng cùng Tuệ Viễn, nói chuyện người là Tuệ Năng. Không muộn, đại sư mời ngồi. Nhạc Cửu nói, làm cái thỉnh thủ thế. Lại thấy chỉ có tay trái phía trên vị trí là không, Tuệ Năng một hàng tiến đến, nơi này ghế tổng thể tả hữu tách ra, ngồi tự nhiên là bốn vị thành chủ, tay trái theo thứ tự là Phật Môn, Vương Tử, Quỷ Giới, Thanh Long cùng Đào Ngột một hàng, Phàm Gian Giới đại biểu, bên phải theo thứ tự là Tứ Tán Nhân đệ tử, Tiên Giới, Yêu Giới, Tu Chân Giới, Tà Đồng hai người. Sư Phụ, Sư Thúc, ở Tuệ Viên cùng Tuệ Năng trải qua Vương Tử bên người khi, lại thấy vương tử đứng dậy chắp tay, vương tử biết đến lễ tiết rất ít, đối Tuệ Viễn hành lễ cũng đều không phải là xuất phát từ hình thức, mà là ở vương tử trong lòng, Tuệ Viễn đáng giá nàng như vậy lấy lễ tương đãi, đây là tôn kính, càng miễn bàn hiện tại Tuệ Viễn là nàng sư phụ, vương tử dừng một chút sau cũng hướng Tuệ Năng hành lễ, tốt xấu là gặp qua. Ha ha, ba ngày liền có chút hiệu quả, hảo hảo, huệ chất lang can, chỉ là tốt như vậy đồ đệ bị Tuệ Viễn đoạt đi. Tuệ Năng dừng lại bước chân, có chút vui mừng cười. Nay cũng không phải là ta đoạt, là nha đầu nguyện ý. Tuệ Viễn vuốt ve râu dài cười, lại hơi có chút đắc ý, giống như thu được vương tử như vậy đồ đệ là cỡ nào đáng giá khoe ra một việc. Nhưng mọi người lại là lại kinh. Vương tử như thế nào lại thành Tuệ Viễn đại sư đồ đệ? Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Một người mang theo linh lực lại là ma vương, thân là ma vương lại thân kiêm yêu hoàng. Có được này hai giới chi chủ thật lớn danh hiệu còn không tính, vẫn là Phật môn cao tăng đệ tử. Như thế phức tạp thân phận, trên đời này còn có cái thứ hai sao? Còn nói không phải đoạt, Tuệ Viễn lao đệ ngươi tâm cơ quá sâu, sớm tại không biết khi nào liền dụ dỗ nha đầu này. Năm đó chúng ta bốn người tìm tới vương tử muốn thu nàng làm đồ đệ, đều làm nàng trốn thoát. Hừ, hiện giờ ta mới tính biết tận tình, nguyên lai là Tuệ Viễn lao đệ ngươi dở trò quỷ. Tức ra tùy tiện ngồi. Nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói, mọi người nghe xong lại chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng thực, vương tử vì sao sẽ có như vậy đại cơ duyên quả thực có thể trở thành thế kỷ chi mê. Mặc cho bọn hắn tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ. Ha ha, bần tăng nhưng không có ngăn đón nha đầu bái sư, có lẽ là nha đầu trướng mắt người kia gõ gõ đánh đánh thợ rèn công phu, mới quyết định cùng bần tăng tu hành, đây cũng là duyên phận, cương cầu không tới. Tuệ Viễn nhập tòa, cười nói, thông dòng ngự khí mở ra vui đùa, làm tước gia bất nhã chừng hắn một cái, xem hai người hỗ động, như là quen thuộc thực, tước gia đối Tuệ Năng có thu liêm thái độ, đối Tuệ Viễn lại tùy ý thực. Ta đây là gõ gõ đánh đánh thợ rèn công phu, người kia không cũng nhiều nhất là hê hê a a niệm kinh bản lĩnh, tám lạng nửa cân. Tước gia nhưng thật ra không để bụng Tuệ Viễn khai điểm này vui đùa, ngược lại cũng nói móc khởi đối phương tới, Tuệ Viễn chỉ vớt râu mà cười. Hôm nay Hoa Khê Cốc mời người đã kể hết đến đông đủ, Phật môn Tuệ Năng, Tuệ Viễn đại sư, ma giới ma vương, quỷ giới giới chủ, Thanh Long, Đào Ngột, phàm gian giới Tuệ Tháp thượng tiên, tiên giới các vị lãnh đời cao nhân, yêu giới yêu hoàng, thao thiết, tu chân giới vài vị đại biểu, U Minh địa ngục tà quân, thí quân. Lúc này, Nhạc Cửu bỗng nhiên ra tiếng, kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên khi, mọi người lực chú ý bỗng nhiên đã bị rời đi, không một không trở về tới rồi Nhạc Cửu nói sự tình thượng, không biết là Nhạc Cửu mị lực, vẫn là thanh âm kia thật sự mang theo mê hoặc nhân tâm ma âm. Nhạc Cửu đơn giản giới thiệu hôm nay chủ yếu người tới, tuy rằng phần lớn mấy người đều là có thể đoán được, nhưng là có chút người bọn họ lại là không thể chỉ dựa vào mới là có thể đoán được, tỉ như quỷ giới giới chủ, tỉ như thanh long, đào ngột, thao thiết, tà quân, thí quân, đây đều là cơ hồ không xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt người A. Vương tử thân là hai giới giới chủ đã là mới vừa rồi mọi người kinh ngạc quá, hiện tại nhìn thấy quỷ giới giới chủ, còn có U Minh địa ngục người, hơn nữa vị sắc cùng tà quân phân tịch mà ngồi, cũng xác minh mọi người phỏng đoán, quỷ giới cùng U Minh địa ngục căn bản chính là hai cái độc lập thân phận tới. Mà thanh long, đào ngột, này lại là sao lại thế này, thao thiết lại là khi nào hiện thân. Thanh long là đời thứ mấy thanh long? Mặc kệ là đời thứ mấy, vì sao thanh long cùng đào ngột có thể cùng tịch mà ngồi, hơn nữa thoạt nhìn không khí còn tính hòa hợp. Nhạc Cửu không giới thiệu tắc đã, này một giới thiệu, tức khắc nhắc lên mọi người trong lòng thật mạnh nghi hoặc, quang này đó tên sở đại biểu tin tức cũng đã đủ bọn họ suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu, mà lúc này cho dù trong lòng suy nghĩ sôi nổi, mặt ngoài đều ở khiêm tốn vân an, rốt cuộc đang ngồi người đều là có uy tín danh dự người, nếu không phải Hoa Khê Cốc hôm nay mời đến, bọn họ đời này còn không biết có hay không cơ hội thấy toàn những người này. Vương tử còn lại là hơi hơi tò mò, Hoa Khê Cốc kêu gọi lực so nàng trong tưởng tượng còn muốn đại, vốn tưởng rằng Hoa Khê Cốc cũng chính là ở tiên giới có được không thể thay thế thần thánh địa vị mà thôi, hiện giờ xem ra, Hoa Khê Cốc ở lục giới nội lực ảnh hưởng cũng tuyệt phi giống nhau, mà xem Nhạc Cửu mấy người đối đãi mọi người thái độ, cũng không hề có nhân nhượng cảm giác, giống như đang nói, chỉ cần là ở Hoa Khê Cốc, bất luận là ai tới, Nhạc Cửu bọn họ đều là nơi này duy nhất chủ nhân. Lục giới quan trọng nhân sĩ toàn bộ hội tụ tại đây, đã là mấy ngàn vạn năm chưa từng có sự tình, mặc kệ chư vị trong lòng có bao nhiêu suy đoán, lần này triệu tập đại gia tất nhiên không phải nông cạn việc nhỏ, mà là sự tình quan lục giới tồn vong đại sự, muốn kêu gọi thiên hạ người ra chủ ý giải quyết ta thiên hạ việc. Nhạc Cửu nói tiếp, như thế đó là đi thẳng vào vấn đề, quả nhiên phù hợp Nhạc Cửu tính cách, như vậy mấy trăm hào người ngồi ở cùng nhau, tuyệt không phải nói chuyện trời đất. Nhạc Cửu ở đơn giản giới thiệu người tới lúc sau liền trực tiếp thiết vào chính đề, mặc danh nghiêm túc bầu không khí cảm nhiễm mọi người, cũng là, như vậy hưng sư động chúng thịnh hội đã là mấy ngàn vạn năm chưa từng có. Thượng một lần như vậy lục giới thịnh hội là ở 3.000 vạn năm trước, mà lúc ấy việc làm việc chính thức ba vị sáng thế chủ đại chiến, ngay lúc đó Hoa Khê thịnh hội vì chính là lục giới thương nghị ngưng chiến, mà khi đó bọn họ trung đại đa số người còn chưa xuất thế. Hoa Khê Cốc thành chủ cũng còn không phải Nhạc Cửu bốn người. Hiện giờ Hoa Khê thịnh hội lần thứ hai cử hành, mọi người không khỏi nghĩ đến trong đó nghiêm trọng tính, đặc biệt là 3.000 vạn năm trước đây biểu đối lập thế lực Thanh Long cùng Đào Nột cũng cùng nhau xuất hiện, Nhạc Cửu lại nói là sự tình quan lục giới tồn vong, mọi người tức khắc động tác nhất trí nhìn Nhạc Cửu, chờ hắn tuyên bố rốt cuộc là sự tình gì. Chư vị hẳn là đều rõ ràng lục giới chi trụ sự tình, thái cổ thời kỳ thủy phân lục giới. Lấy lục căn hỗ trợ lẫn nhau cây trụ khởi động 6 cái giao diện, trong đó tiên giới chi trụ ở vào trung ương, là lục giới linh lực đỉnh, sau lại tiên giới chi trụ dung chuyển, trăm họ lầm than, là hồng, trạch nhị huynh đệ lấy trận bổ chi, hiện giờ đã du không biết nhiều ít tuổi tác, lục giới chi trụ tồn tại đã đạm ra thế nhân tầm mắt, nhưng chư vị đều đã là khám phá mấy phần thiên đạo người, sẽ không liền. Này đó cũng không biết. Có lẽ chư vị đã đoán được. Lần này việc làm việc đó là lục giới chi trụ, chuẩn xác mà nói là tiên giới chi trụ, hiện giờ có người ở đánh tiên giới chi trụ chủ ý, lục giới chi trụ hỗ trợ lẫn nhau, nhất tổn câu tổn, tiên giới lật út ngay sau đó đó là lục giới sụt xuống, kia đó là chân chính đạo phái tận thế, tu luyện hệ thống thoát ly lục giới, có thể hay không lại tìm được một cái hoàn cảnh như vậy ai cũng không biết, lúc này nên là lục giới bất đồng đạo phái mọi người đồng tâm hiệp lực, sức. Mạnh như thành đồng là lúc, hiện giờ có ngoại địch tưởng hủy tiên giới chi trụ, lúc này định là nhất trí đối ngoại là lúc. Ta đã đem sự tình nói rõ ràng, chư vị có gì khó hiểu chỗ có thể hỏi, nếu không có, ta chỉ hỏi các vị một cái thái độ, hay không nguyện bính trừ hiểm khích thương nghị đối địch. Nhạc Cửu không nhanh không chậm nói, kia vẫn luôn nhảy lên ở mọi người trái tim âm phù lại làm người sớm tại hắn nói chuyện thời điểm liền theo bản năng tin hắn nói, không sai, đang ngồi mọi người đều là biết lục giới chi trụ, nhưng là có người muốn đánh tiên giới chi trụ chủ ý lại là mọi người không nghĩ tới, huống chi chiếu Nhạc Cửu nói tới nói, sự tình nghiêm trọng tính chỉ sợ cũng đã xa xa vượt qua bọn họ mong muốn. Tình thế đã nghiêm trọng đến như thế trình độ sao? Này việc làm địch nhân lại là thần thánh phương nào? Một người nghi hoặc ra tiếng, này chỉ sợ là mọi người đều có nghi vấn. Ha ha, chư vị có bất luận cái gì nghi vấn chúng ta đều có thể giải thích nghi hoặc, tiền đề là chúng ta cũng biết, nhưng là hiện tại chúng ta cần đạt thành nhất trí thái độ, mới hảo thương lượng kế tiếp sự tình, chư vị vẫn là trước hết nghĩ rõ ràng rồi nói sau. Diệu Khi cười nói, thưởng thức thật dài móng tay, mà mới vừa rồi vấn đề tu sĩ một đốn, kính tự chấm tư, kỳ thật này đã thực rõ ràng, nếu không phải thật sự tới rồi rất nghiêm trọng trình độ, hôm nay bọn họ cũng sẽ không tụ tập tại đây, chỉ là thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, hắn vẫn là theo bản năng tưởng xác định mà thôi. Hoa Khê Cốc tin tức con đường luôn luôn là nhất nhanh nhạy, từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, nhưng là tiên giới phát sinh bất luận cái gì sự tình đều có thể nhanh chóng bị Hoa Khê Cốc biết được. Đối điểm này mọi người vẫn là có chung nhận thức, bọn họ phần lớn là lánh đời người, Hoa Khê Cốc đôi mắt lại là trải rộng tiên giới thậm chí lục giới, cho nên có đôi khi bọn họ cũng không thể không phục. Như thế, bên trong đại điện một trận trầm mặc, thật lâu không người ra tiếng, tưởng là đều ở tự hỏi Nhạc Cửu lời nói, đặc biệt là tiên giới, thế ngoại vực một chúng lao tổ rốt cuộc so người khác biết đến nhiều, hiện tại bọn họ thần sắc càng thêm ngưng trọng, Nhạc Cửu theo như lời hiểm khích. Nhất yêu cầu đối mặt điểm này chính là tiên giới, bọn họ cần thiết cùng ma giới tạm thời ngừng chiến, hơn nữa một khi quyết định, nhất định phải lời nói đi đôi với việc làm, nếu không ngày sau nếu có khác, nhau định là bị mọi người lên án. Một mặt là không lâu trước đây mới đại chiến quá thù hận, một mặt là lục giới tồn vong đại nạn, tuy rằng lý trí thượng người sau chiếm thượng phong, nhưng là người đều là cảm tính động vật, không có khả năng dễ dàng đem đối ma giới cừu hận chóc tại thân thể ở ngoài. Là này sau một lúc lâu không người ngôn ngữ. A-di-đà Phật, trời cao có đức hiếu sinh, đây là lục giới kiếp nạn, Phật môn tất sẽ không đứng nhìn bàng quan, chỉ là ta Phật môn rất ít chen chân ngoại giới việc, không rõ nội tình, còn cần thỉnh bốn vị thành chủ bảo cho biết, Phật môn chắc chắn toàn lực phối hợp. Tuệ Năng chắp tay trước ngực nói, dẫn đầu biểu lộ thái độ. Đa tạ Tuệ Năng đại sư. Nhạc Cửu cũng đối Tuệ Năng gật đầu, Phật môn dẫn đầu biểu lộ đối Hoa Khê Cốc tín nhiệm. Thậm chí nói nghe theo điều khiển, đây là một cái thực tốt mở đầu. Lục giới người quản lục giới sự, ta quỷ giới tất nhiên cũng phối hợp, tiên giới chi trụ là lời dẫn, chỉ là ta quỷ giới người cũng không tốt đại quy mô xuất binh tiến đến tiên giới, bốn vị thành chủ còn cần minh xác điểm này cho thỏa đáng. Ngoài dự đoán, cái thứ hai ra tiếng người là vị sắc vững vàng thanh âm nói, quỷ giới vận tác chủ yếu là phối hợp lục giới sinh tử, một ngày không thể đình chỉ. Còn nữa quỷ giới binh đông đảo vị hồn phách, ở quỷ giới là bá vương, nhưng ở tiên giới sẽ áp chế bọn họ năm thành công lực, trừ phi là đã quỷ tổ trở lên quỷ tu không chịu ảnh hưởng, nhưng kia rốt cuộc là số ít, đây cũng là quỷ giới cùng tiên giới lớn nhất sai biệt. Có giới chủ những lời này liền có thể. Nhạc Cửu nói, hắn muốn chính là mọi người phối hợp, đến nỗi cụ thể, đương nhiên các tư này trước, các có phân công. Không có khả năng tất cả mọi người canh giữ ở tiên giới này khối địa bàn thượng ôm cây lợi thỏ. Phàm gian giới là lục giới yếu ớt nhất giao diện, nếu là có thể ra một phân lực, tất nhiên sẽ không chối từ. Tuệ Tháp Thượng Tiên cũng nói, nếu lục giới chi trụ ra ngoài ý muốn, kia đối với phàm gian giới mới là chân chính ý nghĩa thượng thai họa ngập đầu, bởi vì phàm gian giới phàm nhân căn bản không thể nào trốn tránh. Nhà ta chủ thượng tới khi liền dặn dò ta, nếu là có gì có thể tương trợ chỗ. Không được chối từ, bốn vị thành chủ vì chính là lục giới tồn vong, ta càng không lý do chối từ, nếu là có thể ra một phần lực, không lắm vinh hạnh. Đào Ngột cười nói, kia sang sảng cười làm người khó phân thật giả, mà hôm nay Đào Ngột có phải hay không Hoa Khê Cốc mời tới còn muốn hai nói, chỉ là nghe thấy hắn mặt ngoài chi ngữ, lại kêu mọi người lại là yên tâm lại là lo lắng, yên tâm chính là Đào Ngột chủ nhân, cũng chính là lãnh thương năng lực mọi người đều biết. Này sẽ là một cổ thật lớn trợ lực, lo lắng chính là, lãnh thương là sáng thế chủ, hắn sẽ thật sự nghe Hoa Khê Cốc gan bài sao. Thu chân giới chờ đợi sai phái. Tây Môn Lưu Vân làm tiên giới đại biểu ra tiếng, lúc này đã là bình tĩnh xuống dưới, chú ý điểm cũng tới rồi lục giới chi trụ thượng. Tuy rằng cụ thể muốn như thế nào làm mọi người nghi hoặc thật mạnh, quỷ giới không thể phát binh tiên giới, tu chân giới càng không thể, tiên giới là vương góc ở tu chân giới thượng tầng. Lục giới nội pháp tắc đối tu chân giới làm ra ước thúc, đồng dạng đạo phái hệ thống nội, tu chân giới người chỉ có thể ở đạo hạnh viên mãn khi phi thăng đến tiên giới, nếu là làm lơ cái này pháp tắc, kia chẳng phải là lộn xộn. Nhưng bốn vị thành chủ cũng nói rất rõ ràng, muốn chính là bọn họ thái độ. Dư lại chính là về sau sự tình, sở hữu vấn đề đều sẽ được đến giải đáp. Nếu hữu dụng đến địa phương, U Minh địa ngục yên lặng nghe phân phó. Ta quân cười nói, mọi người kinh ngạc, U Minh địa ngục khi nào dễ nói chuyện như vậy. Mà hiện tại không có tỏ thái độ cũng chỉ dư lại ma giới, tiên giới, yêu giới, vương tử là đang chờ tiên giới trước tỏ thái độ, nàng nguyện ý nghe tứ tán nhân sai phái là một chuyện, không muốn xem tiên giới sắc mặt là mặt khác một chuyện. Nàng cần thiết muốn xem đến tiên giới thỏa hiệp. Thao thiết không ra tiếng là bởi vì cùng nhau đem sở hữu lời nói quyền giao cho vương tử, ma giới thái độ chính là yêu giới thái độ. Tiên giới người rất nhiều, trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt giao lưu, chỉ sợ thần thức chung cũng câu thông qua, chỉ là muốn đạt thành nhất chi ý kiến khi, lại trước sau vô pháp hạ quyết tâm. Ta tiên giới nguyện ý bính trừ hiềm khích, đối phó ngoại địch. Sau một lúc lâu, chung quy là có người nói chuyện, thanh âm kia khàn khàn trói thai, như là cưa điện xẹt qua tiếng vang, có chút quỷ dị, nói chuyện người đúng là hạ tầm. Tiên giới mọi người tức khắc đều có chút ủ rũ cụp đuôi cảm giác, dù sao cũng là thỏa hiệp, mà lời này nói ra, định là không thể thu hồi. Yêu ma hai giới nguyện ý phối hợp. Cuối cùng, vương tử mới bình tĩnh nói. Chương 62 thương nghị đối địch, tới đến ngươi. Nếu chư vị đều đã đồng ý, hiện tại ta có thể trả lời các ngươi tương đối cảm thấy hứng thú vấn đề, các ngươi không phải cảm thấy việc này sự phát đột nhiên sao. Căn bản không có nhìn thấy cái gọi là địch nhân liền ở chỗ này thương lượng ứng đối công việc. Ở lục giới đại biểu, bao gồm Phật môn cùng U Minh địa ngục người đều đã ra tiếng đồng ý lúc sau, Nhạc Cửu tiếp tục nói, mọi người tức khắc hướng hắn nhìn lại, xác thật, đây là bọn họ lớn nhất nghi hoặc, bọn họ địch nhân ở nơi nào còn không biết, muốn như thế nào ứng đối. Kể từ đó, đảo có vẻ bọn họ hấp tấp, mà âm thầm địch nhân lại là tỉ mỉ chuẩn bị, bọn họ ở minh địch ở trong tối, như vậy tình thế không thể không làm cho bọn họ sốt ruột. Tiên giới ở gần 1.000 năm tới, phát sinh sự tình cũng không ở số ít, đặc biệt là thế ngoại vực, chư vị hẳn là đều rõ ràng, việc này là từ tiên giới chi trụ bắt đầu, ở chư vị còn không có ý thức được địch nhân việc này thời điểm, bọn họ đã tồn tại. Nhạc Cửu trầm giai nói, tiên giới chi trụ sự tình vẫn luôn là quay chung quanh thế ngoại vực bắt đầu, Nhạc Cửu đem sự tình ngọn nguồn đều giảng danh mạch, trong bữa tiệc không người xen mồm, chỉ có Nhạc Cửu linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang ở mỗi người bên tai, mặc dù thanh âm kia lại dễ nghe, cũng vẫn như cũ vớt phẳng không được mọi người trong lòng khiếp sợ. Mà Nhạc Cửu theo như lời sự tình cùng vương tử nắm giữ giống nhau như lúc, chỉ là càng thêm tinh tế mà thôi, vương tử nên là mọi người chung nhất bình tĩnh người. Nghe Nhạc Cửu như vậy trải vớt một lần, vương tử chỉ là càng rõ ràng tự hỏi ngay lúc này tình huống. Nguyên lai 30 năm trước kia chàng suýt nữa đánh lên tới tiên ma chi chiến là địch nhân âm mưu, mà chúng ta đã mất đi giả tiên giới chi trụ. Không biết nói bao lâu, đãi Nhạc Cửu dứt lời, sau một lúc lâu không người ngôn ngữ, tưởng là còn ở tiêu hóa Nhạc Cửu lời nói, một người đánh vỡ trầm mặc lẩm bẩm tự nói, lại nói ra mọi người tiếng lòng, cũng không phải là sao. Chính như Nhạc Cửu theo như lời, địch nhân ở bọn họ còn không có ý thức được thời điểm cũng đã ở phô võng. Chư vị không cần nghi ngờ sự tình chân thật tính, nghìn năm qua chư vị nhiều ít tham dự quá này trong đó sự tình, tinh tế sửa sang lại cũng có thể xác minh, chỉ là hiện tại tưởng này đó đã không có ý nghĩa, chúng ta muốn chính là đối địch biện pháp, chư vị cảm thấy như thế nào? Tức ra nói, xem mọi người trong lúc nhất thời đều không có biện pháp hoàn toàn tiêu hóa bộ dáng. Hắn trong lòng hận không thể làm mọi người cùng hắn đồng dạng tư duy, tuy rằng hắn trên mặt không còn khác thường, nhưng là việc này quan tiên giới tồn vong, không nóng nảy không thèm để ý là không có khả năng. Tức ra nói chính là, giả tiên giới chi trụ đã hủy, kia bọn họ tiếp theo cái mục đích đương nhiên là thật sự tiên giới chi trụ, gần chút thời gian bọn họ lại có hoạt động, thả như thế trắng trợn táo bạo, so với quá khứ càng thêm không kiêng nể gì, chỉ sợ là bọn họ đã có cũng đủ nắm chắc. Chỉ là hiện tại chúng ta gần nhất không biết này địch nhân hệ thần thánh phương nào, thứ hai cũng không biết tiên giới chi trụ chôn ở nơi nào, lại nên như thế nào chế định đối sách. Tuệ tháp thượng tiên nói, điểm tới rồi trọng điểm, này hai điểm cũng là hiện tại nhất khó giải quyết, từ hiện tại tình thế tới xem, thấy thế nào đều là bọn họ ở vào hoàn cảnh xấu, bọn họ không biết tiên giới chi trụ ở nơi nào, nguy hiểm chính là, chỉ sợ địch nhân đã biết được, bằng không sẽ không lại có hành động. A-di-đà Phật, bần tăng nhưng thật ra cảm thấy chư vị quá mức sầu lo, tuy không biết chúng ta đối mặt địch nhân là ai, nhưng lần này Hoa Khê thịnh hội qua đi, chúng ta chi gian chiến đấu cũng coi như là kéo vang lên, hiện tại là đoạt thời gian thời điểm, bọn họ tiếp tục xuất quỷ nhập thần như thế nào có thể chiếm được tiên cơ. Tổng hội lộ ra dấu vết, còn nữa, chúng ta hiện giờ là lục giới tê tụ, đồng tâm hiệp lực, sợ hai chảo không được bọn họ lỗ hổng. Tuệ viên sờ sờ tròm dâu nói, rốt cuộc là Phật môn người, luôn là tâm cảnh đạm bạc thanh lang rất nhiều. Đại sư lời này rất là có lý, đối phương tất nhiên cũng biết chúng ta sắp sửa áp dụng đối sách, chúng ta chi gian tranh đấu sẽ dần dần trong sáng hóa, như vậy đối với đối phương lai lịch lo lắng cũng có vẻ dư thừa. Tuệ tháp thượng tiên cười đến, bởi vì tuệ viễn nói mà thông thấu rất nhiều. Ta tưởng, tiên giới chi trụ địa điểm cũng phi không thể biết, mọi người đều biết, tiên giới chi trụ ở thái cổ thời kỳ bị Hồng Trạch nhị huynh đệ lấy trận pháp đền bù, ngày đó càng là lấy mấy con đường phái năng lượng nguyên vì trung tâm bảo hộ tiên giới chi trụ, mà tiên giới chi trụ tự kia về sau cũng có chuyên môn người thủ hộ. Theo ta được biết, này năng lượng nguyên đó là bao gồm linh lực, Phật Đà linh lực, ma lực, tinh hồn lực, vũ nguyên lực 5 loại, người thủ hộ định là biết tiên giới chi trụ phương vị, chúng ta chỉ cần tìm được tiên giới chi trụ người thủ hộ, tiên giới chi trụ chôn ở địa phương nào tự nhiên cũng trong sáng. Vũ Văn Thiện trầm tư nói, dần dần làm chính mình quên đi rất một ít không nên có cảm xúc, đem sở hữu suy nghĩ đều dùng đến tưởng biện pháp giải quyết thượng, mọi người sôi nổi gật đầu, như thế cái biện pháp. Vũ Văn Huynh theo như lời không sai, nhưng là người thủ hộ truyền thừa cực kỳ ẩn ấp, đến nay đã có vài tỷ năm qua đi, chúng ta chỉ nghe qua chưa thấy qua, như vậy lớn lên thời gian nội không có một cái người thủ hộ xuất hiện quá, chúng ta cũng không biết người thủ hộ tin tức, không biết cụ thể tồn tại mấy cái bảo hộ, hay là mấy chục cái hoặc là càng nhiều. Huống chi, mặc dù chúng ta có thể tìm được linh lực, Phật Đà linh lực, ma lực ba loại năng lượng người thủ hộ, nhưng tinh hồn lực cùng vu nguyên lực đâu? Tinh hồn lực nãi võ đạo sở cầm năng lượng, vu nguyên lực nãi vu tộc sở hữu, võ đạo các phái bộ lạc lánh đời tu hành, hoàn toàn ngăn cách với thế nhân, chúng ta không thể nào tìm khởi, huống chi vu tộc, hiện giờ trên đời còn tồn tại vu sao. Phong Quảng ngữ khí hơi mang trầm trọng nói, đây là thực nghiêm túc vấn đề, đặc biệt là võ đạo cùng vu tộc, sớm tại qua đi bao nhiêu năm trước, ngay lúc đó mọi người sao có thể sẽ nghĩ đến hiện giờ hậu bối đối mặt như vậy khốn cảnh, nếu là có thể biết trước tương lai, bọn họ còn sẽ đem vu tộc đuổi tận giết tuyệt sao. Mọi người biểu tình cũng đi theo trầm trọng, khe khe nói nhỏ giả không ít, trong lúc nhất thời mọi người đều là mây đen bao phủ. Chúng ta thương thảo đối sách, nếu không có khó khăn liền sẽ không ở chỗ này thương thảo, trời không tuyệt đường người, ta tin tưởng sở hữu khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đến nỗi Phong Quảng đạo hữu theo như lời, có một chút các ngươi chư vị có thể yên tâm, tiên giới chi trụ bảo hộ đều không phải là không thể xác định, này người thủ hộ cùng sở hữu 112 người, nhị vị nói cũng không sai, xác thật là này 5 loại năng lượng nguyên chúng tuyển lấy người. Chúng ta đã tìm được 2 cái người thủ hộ, còn lại người còn cần phát động đại gia lực lượng đi tìm, bất quá chư vị không cần lo lắng, chúng ta cần thiết manh mối, tìm được người thủ hộ đều không phải là không có khả năng. Đến nỗi võ đạo bộ lạc cùng vu tộc truyền nhân, việc này nhớ không được, cũng hối không được, trước tận lực tìm nhân tài là mấu chốt, nếu làm cho vu tộc đã mất truyền nhân, kia liền lại tưởng biện pháp khác bổ chi. Giao dị nói, đề cao thanh âm che giấu trụ mọi người khe khẽ nói nhỏ, đúng lúc trấn an mọi người cảm xúc, cũng là, hiện tại nói cho bọn họ tin tức này thật là quá kịp thời. Quả thực như thế, đã tìm được 2 vị người thủ hộ. Bọn họ nhưng tại đây đại điện bên trong. Có người kích động hỏi, hiện tại tìm được tiên giới chi trụ người thủ hộ liền đại biểu cho tìm được rồi hy vọng, có thể không kích động sao? Cái này thứ ta không thể lộ ra, đều không phải là ta không tín nhiệm chư vị, mà là sự tình quan trọng đại, không chấp nhận được một tia qua loa, còn thỉnh chư vị lý giải. Giao dị lễ phép mỉm cười, vẫn chưa nói ra 2 người là ai. Công tử suy nghĩ chu toàn, xác thật nên như thế, xem ra Hoa Khê Cốc đã có đối sách, chúng ta hôm nay mới vừa rồi biết tiên giới chi trụ nguy hiểm một chuyện, trong lúc nhất thời cũng không gì suy nghĩ, không bằng thỉnh bốn vị thành chủ nói nói, trước mặt chúng ta nên như thế nào làm. Người nọ dừng lại một chút, lúc này mới nói. Đúng vậy, bốn vị thành chủ nói vậy đã có chu đáo quy hoạch, không bằng nói ra chúng ta mọi người tham khảo, như thế nào. Vũ Văn Thiện cũng nói, cùng với mọi người rồi dám, không bằng nghe Hoa Khê Cốc kiến nghị, hảo tác tiếp thu, không hảo tác hưu, mọi người sôi nổi phụ họa. Chư vị, chúng ta xác thật nghĩ tới đối sách, cũng có thể nói ra cùng chư vị tham tưởng, đang ngồi đều là lục giới nội người xuất sắc, nói vậy có càng tốt kiến nghị, nói ra cũng là vì bù đắp nhau, chúng ta muốn chính là càng cao hiệu biện pháp, nếu là có gì không đủ chỗ, chư vị cứ việc bổ sung. Lần này họa loạn bắt đầu từ tiên giới chi trụ có lỗ hổng, là lục giới chi trụ nội nhất bạc nhược phân đoạn, nhưng là không khỏi làm địch nhân mê hoặc tầm mắt, chúng ta không thể đem lực chú ý đều đặt ở tiên giới chi trụ thượng, mà là muốn xuống tay lục giới chi trụ, bảo đảm sở hữu nguy hiểm đều ở chúng ta khống chế trong phạm vi, rốt cuộc địch nhân cuối cùng mục đích rất có thể là toàn bộ lục giới hệ thống. Bởi vậy đối sách có tam, một giả giữ nghiêm tiên giới, rốt cuộc địch nhân đa số lực lượng chỉ sợ vẫn là phân bố ở tiên giới, hai người tìm được cái khác năm giao diện cây trụ, tăng thêm hộ trì, ba người mau chóng tìm được tiên giới chi trụ người thủ hộ, lại lần nữa ra cố tiên giới chi trụ. Tô Thành đứng dậy nói xong liền tĩnh người xem người phản ứng. Như thế tới nay, yêu cầu vận dụng lực lượng cùng nhân thủ đều là thật lớn, mà nói như vậy, chúng ta chẳng phải là dong trống khua chiêng nói cho địch nhân chúng ta hướng đi. Lại muốn tìm tiên giới chi trụ người thủ hộ, lại muốn tìm cái khác năm cái giao diện cây trụ, vạn nhất địch nhân vẫn chưa đem mục đích đặt ở cái khác năm cái giao diện, chúng ta chẳng phải là ở dẫn đường bọn họ hướng càng thêm điên cuồng nông nỗi đi. Huống chi, nếu là trong đó trừ bỏ chút cái gì sai lầm, lục giới chi trụ toàn bộ bại lộ, chúng ta làm như vậy nhiều chẳng phải là vì địch nhân làm áo cưới. Ta xem chỉ có trấn thủ tiên giới là việc cấp bách, mặt khác hai điểm thiếu thỏa A. Một người cũng đứng lên nói, ngữ khí hơi trọng, tưởng là thật sự đối Tô Thành theo như lời điểm thứ hai cùng đệ tam điểm nghi ngờ lợi hại. Ta nhưng thật ra không như vậy cho rằng, lục giới không thiếu nhân thủ, này hẳn là chúng ta ưu thế, mà địch nhân nhằm vào lục giới chi trụ cũng là thực rõ ràng sự tình. Chúng ta lín lên hai mặt cụ đến, đem lục giới chi trụ đều nạp vào bảo hộ phạm vi, đến nỗi vị tiền bối này theo như lời vì người khác làm áo cưới, ta đảo cho rằng đều không phải là. Hiện tại chúng ta một mặt suy đoán địch nhân hành động, không bằng dùng một bộ phận lực lượng chủ động đi tìm lục giới chi trụ, nếu là tìm được rồi, cho dù đối mặt uy hiếp, chúng ta cũng ở vào chủ động vị trí, ứng biến phương pháp cũng tất nhiên so cái gì cũng chưa làm lại làm người đoạn bưng giao diện cây trụ cường ra gấp trăm lần. Vị tiền bối này cũng nói, vạn nhất địch nhân vẫn chưa đem mục đích đặt ở mặt khác năm cái giao diện, mặt khác vạn nhất địch nhân thật đúng là liền như vậy suy nghĩ đâu. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải là bổ cứu đều không có phương pháp. Lục giới chi trụ tự hỗn độn khai khi liền đã mai phục, mà ở Hồng Trạch nhị huynh đệ tu bổ tiên giới chi trụ sau cũng là qua vài tỷ năm, vẫn luôn tưởng ăn không có việc gì, thế cho nên đều làm thế gian người quên đi còn có lục giới chi trụ vừa nói, hiện giờ đã có thai hoàng ẩm, chúng ta tất nhiên không thể lại trông cậy vào giống quá khứ vài tỷ năm qua giống nhau, nghĩ chúng ta không biết người khác cũng sẽ không biết. Cũng không có kia nhàm chán người đối tiên giới chi trụ có ý đồ. Lục giới chi trụ bảo hộ tất nhiên yêu cầu một lần nữa chế định quy tắc, không thể hướng kia một chôn liền xong việc. Lần này tiên giới chi trụ sự tình chúng ta định là muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng giải quyết, mà tìm được lục giới chi trụ vì tương lai làm tính toán cũng là thế ở phải làm. Nhưng mà ở mới vừa rồi người nọ sầu lo nói xong lúc sau, một cái thanh lang tiếng nói vang lên, tự tin mà thong dong. Trường thân ngọc lập đĩnh đạc mà nói, trong tay nắm khiếu lôi phiến, người này đúng là Tây Môn Lưu Vân, nhìn hắn nói chuyện bộ dáng, rất có vài phần người trẻ tuổi không sợ gian nguy dũng khí cùng khiêu chiến chi tâm. Vương tử cũng nhìn về phía Tây Môn Lưu Vân, đúng lúc khi Tây Môn Lưu Vân cũng hướng nàng xem ra, còn nhẹ nhàng cười cười, không còn nữa phía trước mới vừa gặp mặt khi xa xa cách xa nhau khiếp sợ cùng bức thiết, tựa hồ hoàn toàn làm trở về Tây Môn Lưu vực, cơ trí khôn khéo. Tây Môn Lưu Vân vốn là trầm ổn thắng qua thường nhân, hiện giờ trải qua 5 tháng tu hành, càng là phong thái phi phàm, khí chất nội liễm. Tiên giới chi trụ sẽ xuất hiện như thế đại thai hoàng ẩm, cũng thuyết minh tiền nhân lưu lại hết thể đều không phải là vĩnh viễn bất biến thành lũy, luôn có hỏng một ngày, cổ có hồng trạch bổ thiên, nay có lục giới tự cứu, giao diện chi gian yêu cầu trật tự mới, muốn an ổn sống, cần thiết chính mình động thủ bảo hộ. Vương tử nhàn nhạt nói, thanh lanh thiên thấp thanh tuyến kế Tây Môn Lưu Vân lúc sau vang lên, mọi người còn ở dư vị Tây Môn Lưu Vân nói, rồi lại nghe được vương tử nói như vậy, trong lúc nhất thời mọi người ồ lên, hai người nói một cái so một cái, vương tử càng là nói đến mọi người đau đớn. Liên tính mọi người đều không thừa nhận, nhưng là ăn sâu bén rễ quan niệm cũ xác thật là lớn nhất chướng ngại, ở mọi người trong mắt, tiền nhân lưu lại đồ vật xác thật là kiên cố không phá vỡ nổi, liên tính là hiện tại loại này nguy cấp thời khắc, mọi người cũng đều ở trong tiềm thức hoài nghi, lục giới chi trụ vài tỷ năm không gió vô vũ, thật sự sẽ ở hiện giờ trong một đêm tổn vòng kham ưu sao? Có thể hay không là bọn họ tính cảnh giác quá cao? Đánh giá cao chuyện này tính nguy hiểm, nói nữa, rốt cuộc là từ đâu nhảy ra tới địch nhân, bọn họ liền không cần lục giới năng lượng hệ thống sao? Hủy hoại lục giới chi trụ đối bọn họ có chỗ tốt gì sao? Hoặc là bọn họ thuần túy chính là ôm tự sát thức ý tưởng tới? Nhưng Tây Môn Lưu Vân cùng vương tử nói hiển nhiên là mọi người lâm vào cùng thật sâu khiếp sợ cùng do dự, giao diện chi gian yêu cầu trật tự mới, những lời này vẫn luôn ở mọi người trong đầu tuần hoàn, quả thực như thế sao? Mà ở mọi người tư tưởng chung, khó chỉ sợ không phải như vậy đối phó địch nhân, mà lại như vậy đột phá chính mình. Tây Môn Lưu Vân nhìn vương tử đôi mắt đông nhiên sáng một cái trước mắt, khôn khéo đào hoa nghiêm trung nhiều chút khác cảm xúc, tựa vui vẻ tựa kích động. Có lẽ là bởi vì vương tử với hắn ý tưởng nhất trí, có lẽ là vương tử lời này tiếp tự nhiên, phảng phất ở nói cho hắn nàng cũng còn nhớ do hắn, sao kêu hắn không vui kích động. Hôm nay canh giờ đã muộn, liền tạm thời tan đi, chư vị nhiều là sơ đến này tin tức, sớm tại bắt đầu chúng ta liền nói, lần này vì chính là cộng đồng thương nghị, đừng đi lúc sau còn thỉnh chư vị nhiều hơn suy nghĩ, hai ngày sau kỳ thiên điện lại tụ. Đến lúc đó mong rằng chúng ta có thể thương thảo ra cuối cùng biện pháp tới. Thấy mọi người trên mặt nhiều là nghi vấn dày đặc, khó có thể lựa chọn, mà trừ bỏ vương tử ở ngoài, vị sắc, đào nột, ta đồng bọn người không có phát biểu ý kiến, giống như đều chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng không biết là nghĩ như thế nào, tới rồi lúc này không khí đã có chút cương, lại chờ đợi cũng không ý nghĩa, không bằng trước làm mọi người tan đi. Hoán hai ngày trải vớt rõ ràng suy nghĩ lại đến không muộn. Mọi người đưa người đồng ý, hiện tại nếu là phi làm cho bọn họ lấy ra cái quyết định, cũng là không có gì hiệu quả. Lúc này nghe xong rượu khi chi ngôn, tự nhiên từng người tan đi, hoặc ba lượng mà đi, hoặc một mình chấm tư, tóm lại đều không lắm nhẹ nhàng. Vương tử. Mọi người sôi nổi tan đi, vương tử mới vừa đứng lên liền nghe được một người có chút vội vàng kêu, giống như sợ đảo mắt công phu vương tử liền rời đi dường như. Vương tử nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Tây Môn Lưu Vân bước ra trong bữa tiệc xuyên qua đám người đi nhanh mà đến, tuy rằng sắc mặt thong dong, nhưng xem hắn bước đi vội vàng vẫn là có thể nhìn ra hắn là thật sốt ruột. Nam khuyết làm ra tới, mắt đào hoa nhìn về phía Tây Môn Lưu Vân, pha giác thú vị, nhìn người bộ dáng, nói vậy thật đúng là cùng nhà hắn vương thượng quen biết, hơn nữa nhìn dáng vẻ đối nhà hắn vương thượng tâm tư không thuần A, bất quá rốt cuộc là dư thừa tình ý. Nhà hắn vương thượng căn bản bên người đã không vị trí đâu. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, có thể cùng nhau đi một chút sao. Tây Môn Lưu Vân đứng ở vương tử trước mặt, khôn khéo mắt đào hoa tỏa định vương tử, mắt mang ý cười, mà kia lược vội vàng thanh âm vẫn là có thể nhìn ra hắn trong lòng khẩn trương. Kỳ thật Tây Môn Lưu Vân rất muốn cùng vương tử hảo hảo ôn chuyện, tới một hồi không tồi gặp lại, nhưng là sự đừng quanh năm, hai người thân phận cùng trải qua khác nhau như trời với đất. Hắn không xác định hắn cùng vương tử chi gian còn có hay không lúc trước. Hiếu nghị. Hơn nữa dòng người sôi nổi, cũng không dung hắn nhiều lời, chỉ phải trực tiếp hỏi, tình đi rất nhiều phân đoạn, mà nhất làm hắn thấp thỏm chính là, vương tử, còn nhận thức hắn sao? Ngượng ngùng, ta đã hẹn trước nàng đâu? Vương tử còn không có nói chuyện, một bên cắm vào tới một cái giọng nữ, thanh âm kia mang theo vài phần ý cười vài phần tà khí, kính tự thế vương tử cự tuyệt. Tây Môn Lưu Vân kinh ngạc nhìn lại, lại thấy đúng là kia U Minh địa ngục tà quân. Xác thật, ngày khác lại tự đi. Vương tử cũng nhìn nhìn ta đồng, lại đem tầm mắt chuyển hướng Tây Môn Lưu Vân nói, tuy rằng cũng không tồn tại cái gì hẹn trước không hẹn trước, nhưng là vương tử xác thật càng muốn thấy ta đồng, nhưng cũng không cần thiết làm bộ không quen biết Tây Môn Lưu Vân, phía trước chỉ khi bọn hắn sẽ không lại có liên quan, nhưng hiện tại lại gặp được đó là duyên phận, lại nói nàng cũng sẽ không quên Tây Môn Lưu Vân ở tu chân giới khi cho nàng trợ giúp còn có từng suýt nữa liều mình vì nàng. Cũng hảo, kia liền ngày mai lại tự, ngươi ở tại nơi nào? Đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Tây Môn Lưu Vân một đốn, tuy có thất vọng, nhưng thực sự là vui vẻ, bởi vì vương tử phản ứng rõ ràng là nhớ rõ hắn, tuy rằng nhiều năm không thấy, nhưng là trong trí nhớ vương tử vẫn luôn là như vậy, thanh lãnh mà ít lời, giống như cũng không cần hắn nghĩ nhiều cái khác, chỉ là muốn nhẫn một đêm, có thật nhiều lời nói, hắn thật sự giống như hiện tại liền nói. Chờ mọi người đều tan đi, vương tử cùng tà đồng cũng chậm rãi xuống núi, lang thang không có mục tiêu đi, tuy rằng không có thật lâu không thấy. Nhưng là vương tử đối tà đồng cảm tình thực đặc biệt, có thể là tà đồng thật là nàng duy nhất một nữ tính bằng hữu, nàng phá lệ quý trọng, tuy rằng tà đồng bất cần đời, cũng rất nhiều không đàng hoàng địa phương, tính cách lại là tiêu sái tùy ý, cùng nàng so sánh với, vương tử lại là hiện có chút quá ỷ lại người khác. Vương tử qua đi lẻ loi một mình là hoàn cảnh bức bách, kỳ thật nàng không có lúc nào là không hy vọng có như vậy một mạt vĩnh viễn sẽ không mất đi ấm áp, nhưng hiện tại, vương tử muốn được đến. Lại làm nàng đi một người phiêu bạc khẳng định là không có khả năng, nàng đã làm không được. Không giống như là tà đồng, nàng thiên tính đó là như thế, sẽ không vì người nào mà dừng lại, giống như tự do mới là chân chính thuộc về nàng. Nghĩ đến đây, vương tử thế nhưng nhợt nhạt thở dài, tà đồng thằng nhãi này quá tùy ý, so sánh với này nàng, mỗi lần phân biệt là lúc giống như đều là nàng tương đối thương cảm một ít, gặp mặt là lúc tựa hồ cũng là nàng tưởng niệm nhiều một ít. Ta đồng nói muốn là ngoài miệng tưởng, vương tử không nói là trong lòng tưởng, nhìn ta đồng kêu mãn không đứng đắn cười, vương tử bỗng nhiên cảm thấy chính mình mệt quá độ. Ta nói ngươi than cái gì khí a? Hay là bởi vì ta thất bại ngươi cùng soái ca hẹn hò trong lòng như thế nào bẩn thỉu ta đi? Không cần như vậy lòng dạ hẹp hòi đi, nhà ngươi phu quân đều như vậy nhiều, cái này không cần cũng thế, khó được gặp mặt, ngươi liền không thể đối ta nhiệt tình một chút sao? Ta đồng bỗng nhiên dừng lại. Dựa hướng ven đường tảng đá lớn, ôm cánh tay hài hước đối vương tử nói. Ngươi như vậy không thỉnh tự đến. Vương tử trong lòng mắt trợn trắng, đương nhiên như vậy bất nhã động tác vương tử trên mặt là sẽ không làm. Cũng dựa hướng bên kia tảng đá lớn, lười đi để ý tà đồng trêu chọc, một hai phải đem chuyện của nàng vặn vẹo không bộ dáng nàng mới cao hứng. Ha ha, ngươi nhưng thật ra khẳng định thực sao? Có thể không tới sao, chuyện lớn như vậy không xem náo nhiệt sao được. Ta đồng cười, cũng không thèm để ý vương tử liền như vậy rời đi đề tài, bất quá nàng cũng ta cười, chính là không đứng đắn trả lời. Không tin. Vương tử ngước mắt nhìn ta đồng, chậm rãi phun ra hai tự nhi, nhìn chằm chằm ta đồng đôi mắt 3 giây đồng hồ, kia tư lại lăng là không có chuẩn dạ, người này tố chất tâm lý quá cường, căn bản nhìn không thấu, nàng mới không tin ta đồng là tới xem náo nhiệt, u minh địa ngục sẽ không làm như vậy chuyện nhảm chán. Hơn nữa nàng cũng dám khẳng định Hoa Khê Cốc vẫn chưa mời U Minh Địa Ngục người tới, bao gồm Đào Ngột, khẳng định cũng không ở danh sách được mời, đến nỗi bọn họ là như thế nào tìm tới tới liền không được biết rồi. Thật là thương tâm, ta liền tới nhìn xem ngươi đều không được a. Ta đông phùng tâm, biểu tình làm quái nói, chỉ là ở vương tử một chút đều không phối hợp nhìn chăm chú hạ thu hồi động tác, nhàm chán nhún vai. Như thế nào vẫn là như vậy không thú vị. U Minh Địa Ngục mặc kệ lục giới sự tình, lục giới chi trụ sụp liền sụp, hảo liền hảo, lại là không chúng ta chuyện gì, bất quá ta cũng xác thật là đại biểu U Minh Địa Ngục tới, Minh Vương là tuyệt đối sẽ không tham dự như vậy nhàm chán thịnh hội, bất quá có ngươi cái này mà nhân tiểu yêu tinh ở chỗ này, ta liền không thể không tới người chạy việc, nói cách khác, ta là tới đỉnh ngươi à. Ta đồng lẩm bẩm một tiếng, xoay người tiếp theo đi vừa nói chuyện. Rất ta. Vương tử nghe xong hơi có chút thụ sủng nhược kinh, cũng có chút không hiểu, U Minh Địa Ngục chỉ là ra mặt duy trì nàng. Có phải hay không đem nàng vị trí bãi quá cao? Nghĩ lại tới cái kia làm người đoán không ra Minh Vương, đây là mệnh lệnh của hắn sao? Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta thật là tới xem náo nhiệt ta. Ta đồng nhướng mày nói, tuy rằng ngày thường nhàm chán, nhưng xem lục giới náo nhiệt cũng không phải nàng yêu thích. Chính là, ta vương tử hơi hơi do dự. Không biết có nên hay không nhận lấy Minh Vương hảo ý, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nàng xác thật không có yêu cầu hỗ trợ địa phương. Ngươi còn không muốn. Này muốn cho nhà ta Minh Vương đã biết, không biết tao ương có thể hay không là ta cái này hành sự bất lực thủ hạ a. Ta đồng liếc liếc mắt một cái vương tử, xem nàng bộ dáng liền biết nàng không muốn, người này đầu thật sự không hảo xử, cố tình nhà hắn Minh Vương cũng e cờ cũng không linh quang. Lần trước Vương Tử đi một chuyến U Minh địa ngục, nàng lập tức quan phục nguyên trước, lần này cần là trở về, không biết có thể hay không lại biếm trở về. Tuy rằng Minh Vương ổn ngồi 19 tầng thấp hơn, nhưng chỉ cần là hắn muốn biết, thật đúng là không có không chiếm được tin tức. Vương Tử hướng đi tự nhiên cũng rõ ràng, Vương Tử đều mau thành U Minh địa ngục câm tình biểu. Vương Tử nơi này đại cái hát xì, U Minh địa ngục phải rơi cơn mưa, nếu là bị thương một chút gì đó, U Minh địa ngục trực tiếp đông lạnh. Bất quá chuyện này nàng không thể nói, Minh Vương cũng sẽ không hy vọng nàng lắm miệng này đó. Nhưng nếu là phân công U Minh địa ngục làm việc, U Minh địa ngục còn thật sự mở rộng ra địa ngục chi môn sao? Vương Tử vô ngữ nhìn Tà Đồng, như vậy uy hiếp thật sự có ý nghĩa sao? Nào có như vậy khoa trương, bất quá Tà Đồng nếu tới, không lên tiếng chính là cam chịu, U Minh địa ngục thật sự muốn tham dự lục giới sự tình sao? Đây chính là sử thượng chưa từng có. Liên tính chúng ta dám khai, lục giới cũng đến có cái kia can đảm tiếp thu à, việc này không quan trọng, mấu chốt các ngươi đối mặt địch nhân nhưng không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút, ta cũng ra tới tìm hiểu chút tin tức, không phải tới giám thị ngươi, ngươi liền phóng 180 cái tâm đi. Ta Đồng cuối cùng đứng đắn điểm, cùng Vương Tử công đạo chút sự tình, Vương Tử một đốn, nhìn Ta Đồng bóng dáng vẫn cứ thảnh thơi hoảng đi phía trước, thật đối nàng bất đắc dĩ. Ngươi biết đối phương là người nào? Vương Tử theo kịp hỏi, bằng không Tà Đồng vì cái gì phải nhắc nhở nàng. Không biết, chúng ta quản hồn phách mặc kệ người, U Minh địa ngục hồn phách tạp thực, thời gian chiều ngang cũng là lục giới lớn nhất, các ngươi đối mặt người chỉ sợ không phải lục giới trong vòng người, bằng không U Minh địa ngục sẽ không có ký lục. Tà Đồng nói, cuối cùng nói đến trọng điểm, như thế Vương Tử không nghĩ tới, cũng làm Vương Tử kinh ngạc ngừng lại, U Minh địa ngục sẽ lấy loại này biện pháp bài tra rõ thân phận của đối phương. Đến ra kết luận 9 thành 9 là lục giới ở ngoài người. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng là không thể không nói, này cùng nàng ẩn ẩn suy đoán trùng hợp, nàng là cùng những người đó đã giao thủ, kia năng lượng, căn bản không phải lục giới nội bất luận cái gì một cổ lưu phái, nhưng lục giới ở ngoài, sẽ là cái dạng gì tồn tại. Ta Đồng đáp thượng Vương Tử vai, đem thân thể trọng lượng đặt ở Vương Tử trên người, có lẽ là cảm thấy mới vừa nói quá nghiêm túc, đồng nhiên lại cười nói. Thế giới này rất lớn, thiên ngoại còn có thiên, lục giới ở ngoài người cũng không phải không tồn tại, hiện tại ngươi một hai phải tiến này đàm nước đủ, liền phải làm đủ chuẩn bị đối mặt bất luận cái gì khả năng tồn tại, đối phương lại lợi hại ngươi cũng không phải ăn chay, lộ không có liền chính mình khai, điểm này đạo lý hẳn là không cần ta dạy cho ngươi đi. Ta Đồng cười ta khí, nhưng trong đó quan tâm chi ý lại là đích sắc tồn tại, dùng nàng nhẹ nhàng lây bệnh cấp Vương Tử, muốn cho nàng như cũ dùng bình thường tâm đối đãi, còn nữa, mặc kệ đối mặt chính là người nào, nàng đều không phải là một người. Chương 63 cơ viêm hắc hóa, hắn đi đâu? Nga đúng rồi, ta đã phái đáng tin cậy người giúp ngươi thủ Hoàng Tuyền, cái này ngươi không cần lo lắng, Hoàng Tuyền hồn cơ nên thay đổi, bực này đại sự, quỷ giới là 100 triệu sẽ không chiêu cáo thiên hạ, nhưng âm thầm người liền lục giới chi trụ đều có thể theo dõi, Hoàng Tuyền dung chuyển có lẽ cũng là cái cơ hội. U Minh địa ngục làm theo mặc kệ quỷ giới sự, nhưng là Hoa Khê Quốc 4 vị thành chủ có thể nhắc nhở một chút vị sắc, làm quỷ giới nhiều hơn phòng bị. Đương nhiên, này chỉ là ta một chút kiến nghị, Nhạc Cửu mấy người có lẽ cũng có chuẩn bị, tóm lại ngươi xem làm đi, ta hôm nay nói đủ nhiều. Ta Đồng lão đảo lắc lư đi xa, lưu lại Vương Tử một người ở trên đường núi trầm tư. Xác thật, hiện tại bất luận cái gì một cái phân đoạn đều phải tiểu tâm cẩn thận, chỉ là trận này đánh giá cam chịu Hoa Khê Quốc làm tướng soái. Quyền chỉ huy đều ở Hoa Khê Quốc, muốn như thế nào phối hợp nàng tựa hồ cũng không cần tưởng quá nhiều. Chỉ là Hoàng Tuyền dung chuyển là lúc nàng tất nhiên muốn cứu mẫu thân ra tới, điểm này là tuyệt đối không thể làm lỗi. Nàng phía trước làm ơn Tà Đồng giúp nàng nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền, hiện tại được Tà Đồng hứa hẹn, nàng cuối cùng có thể thoáng yên tâm. Tà Đồng xuất hiện truyền lại cho Vương Tử một cái tin tức, cũng coi như là xác minh nàng cho tới nay suy đoán. Nhìn chằm chằm tiên giới chi trụ người đều không phải là lục giới nội người, nếu lục giới nội người tới hủy diệt lục giới chi trụ, kia đến có bao nhiêu đại cừu hận a, như vậy khả năng tính quá nhỏ, chính là lục giới nếu là hủy diệt, đối phương sẽ được đến cái gì chỗ tốt. Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy là Vương Tử trước sau không nghĩ ra sự tình. Nếu là không vì ích lợi mà là vì cừu hận, giao diện chi gian cừu hận khả năng tồn tại sao? Lục giới trong vòng mâu thuẫn không ít, nhưng là vài tỷ năm qua không làm theo đánh đánh giết giết lại như cũ cùng nhau cao chót vót sao. Không nghĩ ra, này đó ở không có thăm dò rõ ràng đối phương lai lịch phía trước đều là nói xuông. Bất quá vương tử lúc này tính cảnh giác lại là càng cao tầng một, ta đồng nói nhẹ nhàng, nhưng là nếu không phải đối phương thật sự có tương đối lớn uy hiếp, U Minh địa ngục cũng sẽ không như thế để ý, ta đồng vì giúp nàng nàng có thể lý giải, nhưng là Minh Vương lại không lý do như vậy hưng sư động chúng, chỉ có thể thuyết minh, lục giới làm trò không yên ổn, đến nỗi cái này tựa hồ vĩnh vô nghèo thân vũ trụ, mở rộng ra lục giới đại môn, có lẽ thực sự có một cái khác lục giới. Vũ trụ thỉnh thoảng hứa cũng là tồn tại chuỗi đồ ăn, mà vài tỷ năm tường ăn không có việc gì lục giới, hay không đã thành người khác trong miệng con mồi. Vương tử chính không bờ bến nghĩ, một bên hướng tới trở về núi đường đi, lại ở bóng cây tươi tốt chuyển biến chỗ nhìn thấy một người, người nọ dựa vào thụ đứng, tựa hồ đợi hồi lâu, tự nàng sau khi xuất hiện liền mở to mắt nhìn qua, giống như nói cho nàng, hắn chờ chính là nàng giống nhau. Cơ Viêm, người tìm ta. Vương tử nhìn chăm chú nhìn nhìn, người nọ đúng là Cơ Viêm, trên mặt không có biểu tình, hồ ly trong mắt cảm xúc lại có chút phức tạp, làm người cân nhắc không ra, vương tử lại tiếp tục đi, lần này vài lần nhìn đến Cơ Viêm đều cảm giác quái dị, không giống đã từng cái kia tiêu sái nam tử, bất quá tự nàng rời đi Tề Hằng đại lục lúc sau tiên giới cùng tu chân giới thời gian không nhất trí, nhiều năm như vậy hắn có điều biến hóa cũng không nan giải thích. Vương tử nếu như vậy trải qua đương không nhìn thấy người hiển nhiên không ổn, nhưng là Cơ Viêm chỉ nhìn người không nói lời nào cũng là làm vương tử kỳ quái, lúc này mới dừng lại bước chân chủ động hỏi một câu. Ngươi còn nhận được ta? Cơ Viêm trả lời nhưng thật ra mau, chỉ là ngữ khí có chút âm dương quái khí, không biết là thật đang hỏi vẫn là ở oán trách, chỉ là oán trách. Này từ đâu mà nói lên? Nàng đương nhiên nhớ rõ hắn. Vương tử không nói. Chỉ nhìn Cơ Viêm chậm rãi đi ra rừng cây, khoác mặt trời lặn ánh chiều tà xuất hiện, chỉ là trên người hơi thở thực lãnh, mặc dù là kim sắc mặt trời lặn cũng chưa cho hắn thêm một ít sắc màu ấm. Như vậy không nói. Liên như vậy không nghĩ cùng ta nói chuyện sao. Tốt xấu chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu. Cơ Viêm lại nói, lúc này đây lại là làm vương tử như mày, mặc kệ Cơ Viêm như thế nào biến, kia đều là chuyện của hắn. Nàng kiên nhận đối hắn là nhớ từng cùng chung hoạn nạn quá, nhưng là nàng không nợ hắn, Cơ Viêm như vậy âm dương quái khí cùng nàng nói chuyện, như là mạc danh phong thích hắn không thoải mái, mà nàng không nghĩa vụ chịu đựng này đó. Có việc liền nói. Vương tử lui ra phía sau một bước đứng yên, không nghĩ cùng Cơ Viêm ly thân cận quá. Người chúng ta, như thế nào, hiện giờ là yêu ma hai giới giới chủ, trước mắt cùng ta bực này nhân sĩ nói chuyện sao? Cơ Viêm bước chân dừng một chút. Hồ ly trong mắt trào ra chút tàn khốc, cảm nhận được vương tử không kiên nhẫn cùng tranh né, trong lòng bực bội càng sâu, không khỏi nói ra nghĩ một đằng nói một nẻo nói, mà ở dứt lời lúc sau, nhìn đến vương tử nhăn lại mày, hắn liền biết vương tử cũng không mừng hắn như vậy. Cơ Viêm, ngươi nếu có việc liền nói, không có việc gì liền tránh ra. Vương tử lãnh đạm nói, Cơ Viêm như vậy trong lời nói mang thứ nghe thực không thoải mái, vương tử nói cho chính mình không cần cùng hắn so đo. Lúc này mới nhẫn mại tính tình lại hỏi một lần. Không có việc gì liền không thể ôn chuyện sao? Vương tử, từ biệt mấy năm, ngươi nhưng thật ra quên đến sạch sẽ, quá nhẹ nhàng. Cơ Viêm không ngừng tới gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vương tử, nói chuyện khi nghiêm trọng cảm xúc càng thêm phức tạp. Vương tử không muốn lại lui, duỗi tay ngăn trở Cơ Viêm. Giờ này khắc này cảm giác Cơ Viêm xa lạ hết sức, này căn bản không giống nàng nhận thức Cơ Viêm. Đừng sau các có các lộ. Ta hay không quá nhẹ nhàng cũng không cần thiết hướng ngươi công đạo, Cơ Viêm, nếu là ôn chuyện, có thể lại chọn thời điểm, nhưng ngươi hiện tại rõ ràng không phải tưởng ôn chuyện. Vương tử thanh âm lạnh một ít, người đối nàng tôn trọng nàng liền hồi lấy lễ ngộ, nhưng đừng bởi vì có chút giao tình liền lặp lại chọc giận với nàng. Dùng cái gì nhìn ra ta không phải tưởng ôn chuyện. Cơ Viêm cúi đầu nhìn nhìn che ở chính mình trước ngực tay, trắng non quá mức, làm hắn có loại tưởng gắt gao nắm chặt ở trong tay xúc động. Phục lại ngẩng đầu xem vương tử, tuy rằng hôm nay xem qua vô số lần, nhưng là như vậy gần khoảng cách lại xem, vẫn là làm hắn có loại tim đập ra tốc cảm giác, hắn cơ hồ có thể nghe được hắn mất đi tần suất tim đập, vương tử, có thể cảm nhận được sao? Nàng so trước kia càng mỹ, càng xa, đó là một loại làm hắn thống hận khoảng cách, giống như vĩnh viễn đều với không tới giống nhau, không nên là cái dạng này, rõ ràng bọn họ cũng từng như vậy thân cận quá. từ biết được vương tử cũng đi vào hoa khê cốc lúc sau hắn liền vẫn luôn đang chờ, chờ gặp lại kia một khắc. Tuy rằng tiên giới cũng từng giải rác nghe được quá một ít vương tử tin tức, nhưng là rốt cuộc không có gặp qua chân nhân, hắn không thể xác định sở hữu đồn đại vai chính có phải hay không hắn nhận thức vương tử, thẳng đến hôm nay giữa trưa rốt cuộc gặp mặt, hắn mới biết được, kia một khắc hắn thật sự đợi đã lâu, thậm chí hắn có loại cảm giác, dài dòng 100 nhiều năm, làm hắn kiên trì không phải đắc đạo thành tiên, mà là đi tìm cái kia bỗng nhiên biến mất người, làm nàng vướng bận 100 nhiều năm người. Đáng giận thật sự nhìn thấy thời điểm, ánh mắt của nàng lại như vậy bình đạm, giống như đang xem một cái người xa lạ, mấy trăm người đại điện, hắn cơ viêm ở nàng nghiêm trọng cùng mọi người vô dị. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu được. Cơ viêm bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy vương tử tay, thân thể đột nhiên khinh gần, một cái tay khác ôm thượng vương tử eo, dùng sức giống chính mình tung tới. Vương tử không dự đoán được cơ viêm như vậy vô lễ động tác, hơi thở cũng trở nên thực táo bạo. Vương tử một mình thể xoay tròn, nhẹ nhàng chạy ra cơ viêm trói buộc, nhưng là tay lại bị cơ viêm gắt gao túm. Cơ viêm thấy vương tử tránh thoát, thế nhưng lần thứ hai cúi người đi lên, vương tử nhíu mày, chỉ phải cùng cơ viêm quá khởi đưa tới. Cơ viêm nắm chặt vương tử một bàn tay, mặt khác một bàn tay cùng vương tử ngươi tới ta đi, chỉ trong chốc lát liền qua hơn 20 chiêu. Vương tử thấy cơ viêm quyết tâm không chịu buông tay, vận chuyển linh lực bổ về phía cơ viêm. Cơ viêm cũng vận khởi linh lực chống đỡ, thời gian hơi lâu thời điểm cơ viêm có hiện tượng thất bại, dần dần không địch lại vương tử. Cơ viêm tu vi chỉ có thiên nguyên kỳ tầng 3, tất nhiên không phải vương tử đối thủ, vương tử cố ý tránh thoát, cơ viêm sao có thể thật sự ngăn trở. Vương tử lại một trường bộ tới, cơ viêm biết không địch, thế nhưng sử cái bắt quái trường pháp, đem vương tử lực lượng áp hướng ngược bụng chỗ, chính mình tắc không chút do dự khinh trên người tới. Vương tử khó hiểu nhìn cơ viêm. Nhưng là chiêu thức đã thu không trở lại, kia một trường năng lượng hung hăng đánh vào cơ viêm thân thể, mà thừa dịp vương tử sửng sốt công phu, cơ viêm bắt lấy vương tử tay một túm, thân thể cũng về phía trước khuynh đi, gắt gao bảo vệ vương tử. Ngươi cũng biết ta trăm năm tương tư chung quá, ngươi ở ta sinh mệnh lưu lại dấu vết lại không phụ trách nhiệm xoay người rời đi, đi thời điểm một tiếng từ biệt đều không có, nếu không phải hôm nay nhân lục giới đại sự hội tụ tại đây, ngươi làm ngươi ma vương yêu hoàng. Đem ta quên không còn một mảnh. Vương tử, sớm biết rằng ngươi vô tình, lại không biết ngươi như vậy nhẫn tâm, có bản lĩnh, ngươi hôm nay liền đánh chết ta, cũng lại ta thần hồn không thể chính mình. Cơ viêm gắt gao ôm vương tử, sức lực rất lớn, giống như sợ buông lỏng tay liền không còn có cơ hội giống nhau, trong miệng không ngừng nghỉ nói vừa phun ra từng ngụm máu tươi, người này một hai phải tự tổn hại lấy đạt tới mục đích, thật sự đối chính mình đủ tàn nhẫn. Kêu máu tươi ở vương tử bạch đi phía trên điểm xuyết một bãi đỏ sẫm, vương tử kêu một trưởng cũng không phải là nói chơi. Cơ viêm, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là ngươi cần phải trở về, kia thẩm ngộng như hẳn là còn đang đợi ngươi. Vương tử giật giật, cơ viêm lại ôm chặt không bỏ, cơ viêm lời nói thực sự làm vương tử giật mình, nhưng hiện giờ vương tử đã không phải trước kia hoàn toàn không hiểu tình yêu vương tử, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới cơ viêm đối nàng ôm như vậy tâm tư. Cũng mặc kệ cơ viêm hay không đối nàng dễ tình đâm sâu, nàng đều sẽ không tiếp thu phần cảm tình này, không phải sở hữu cảm tình đều cần thiết được đến nàng đáp lại, huống hồ, nàng đối cơ viêm định vị, chỉ ở đã từng quen biết. Thẩm Mộng Như, nàng cùng ta có quan hệ gì? Vẫn là ngươi ghen tị. Kia chỉ là nàng một bên tình nguyện mà thôi. Ngươi thật đúng là muốn đánh chết ta sao? Vậy ngươi tốt nhất xuống tay trọng một chút, nếu không ta sẽ không buông tay. Cơ viêm cười nói, bên miệng còn treo đỏ tươi huyết, cười có chút điên cuồng, có chút châm trọng, nhìn hắn thích người à, hắn cơ viêm muốn cái gì không có, cố tình muốn thích một cái không đem hắn đương hồi sự nữ tử, thấy vương tử lại xúc tích linh lực, cơ viêm cười càng thêm tối tăm. Ngươi có thể thích ta, ta cũng có thể không thích ngươi. Vương tử nói, nàng không nghĩ cùng cơ viêm dây dưa đi xuống, hai tay chấn động, cũng không băn khoăn cơ viêm thường, muốn đem hắn chấn khai. Nàng sẽ không cấp cơ viêm cơ hội, điểm này nàng thực minh xác, nhưng cơ viêm thương càng thêm thương, không thể ức chế lại phun ra máu tươi, miệng đầy đỏ tươi lại cười bừa bãi. Ha ha, ngươi thật đúng là hạ tay. Cơ viêm cười, lồng ngực chấn động, đột nhiên đẩy, đem vương tử để ở ven đường tảng đá lớn phía trên, túi đầu đông nhiên hướng vương tử cổ hôn tới, ôm vương tử bên hông tay trượt xuống dưới đi, cả người hơi thở biến cuồng táo bất kham. Cảm nhận được cổ ướt át xúc cảm. cũng không biết là cơ viêm máu tươi vẫn là môi lưới, nhưng mặc kệ là cái gì đều đủ để cho vương tử dùng hết sở hữu nhẫn mại, song quyền nắm chặt, khí thế đột nhiên bùng nổ, một chưởng không lưu tình chút nào đánh vào cơ viêm ngực, cơ viêm thân thể bị chấn bay ngược đi ra ngoài, hắn thậm chí có thể nghe được xương sườn đứt gãy thanh âm, ha ha, hắn thật đúng là đem vương tử chọc giận đâu. Phúc! Ngươi tu vi, sắc thật cao hơn ta, ta nói, ngươi hôm nay lại có thể đem ta đánh chết, sau đó thuận tiện bóp nát ta hồn phách, nếu không, mặc kệ ta biến thành bộ rắn gì, thêm đó là luân hồi, cũng sẽ cùng ngươi dây dưa không thôi, ha ha ha. Cơ viêm che lại ngực phun ra một ngụm máu tươi, nhìn trên cỏ lây dính màu đỏ tươi, cơ viêm cười quái dị, hắn cũng rất muốn biết đâu, vì cái gì chính mình sẽ biến thành như vậy, rõ ràng sở hữu hết thảy đều là bởi vì vương tử, bởi vì hắn trúng một loại tên là vương tử độc, độc tận xương thủy, bệnh nguy kịch, trên đời này duy nhất nếu không chịu vì hắn giải, điên cuồng lại như thế nào. Hắn cơ viêm đời này không có gì sở cầu, nhưng cầu quá tiêu sái tùy ý, nhưng tự vương tử sau khi xuất hiện liền không giống nhau, hắn cầu chỉ có một người, kia đó là vương tử, không thể không hưu. Cơ viêm chống thân thể đứng lên, nhưng mà vài lần không hề phòng ngự bị thương làm thân thể hắn có chút hoảng, cặp kia hồ ly mắt tối tăm nhìn chằm chằm vương tử, giống như vĩnh viễn không có rời đi tính toán, bước chân không song tiếp cận, nhưng vẫn cứ chấp nhất kiên định. Người chấp niệm quá sâu, như vậy đi xuống sẽ sinh ra tâm ma. Vương tử thanh lãnh thanh âm nhớ tới, không phải khuyên giải an ủi, cũng không phải đồng tình, chỉ là việc nào ra việc đó, nàng không biết nên như thế nào làm một người quên đối nàng cảm tình. Rốt cuộc đây là nàng không có xử lý quá, nhưng là cơ viêm đã có cố chấp khuynh hướng, quá thâm trầm, sớm hay muộn sẽ bị lạc chính mình. Vương tử hung hăng nhíu mày, thật sự không biết nên như thế nào cùng cái này cơ hồ không có lý trí người cầu thông. Cơ viêm sẽ biến thành như vậy, là bởi vì nàng sao? Nhưng hắn có rất nhiều lựa chọn, vì sao cố tình tuyển một cái đi không thông, tình yêu có thể làm người phân đấu quên mình, nhưng đem thích gia tăng ở cố chấp điên cuồng thậm chí là tội ác thượng, như vậy thích sẽ chỉ làm nàng tưởng kính nhi viễn chi. Tâm ma. 100 nhiều năm đã qua, ta không chết tại tâm ma thượng nhưng thật ra may mắn, ngươi nếu còn để ý này đó, vì sao không cho ta cơ hội? Ta so không được bên cạnh ngươi kia mấy nam nhân sao? Cơ viêm cười lạnh, thân thể còn ở không ngừng tới gần, chính xác người đều có điểm áp lực điên cuồng, như là một cái gì đều không để bụng kẻ điên, làm vương tử thực sự có chút không biết như thế nào ứng đối, chẳng lẽ thật sự đánh chết hắn sao? Cơ viêm, ta không nghĩa vụ đáp lại ngươi thích. Vương tử cuối cùng một lần cương điệu, nếu là cơ viêm còn không biết khó mà lui, nàng liền không còn có cái gì hảo thuyết. Không nghĩa vụ. Ha ha, ta tương tư tận xương, dùng tình sâu vô cùng. Ngươi chỉ đương đây là gánh vác. Cơ viêm nghe xong không biết là cái gì cảm xúc cười lạnh, bước chân vẫn là không ngừng, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vương tử rũ tại bên người tay hiện ra ứng màu trắng linh lực, chợt lóe, tựa hồ ở cảnh cáo. Cơ viêm lại xem cũng chưa xem, đang ở hai người chi gian bầu không khí có chút khẩn trương thời điểm, lại nghe một cái mang theo ý cười thanh âm ngang trời xuất hiện, đột ngột đánh vỡ hai người chi gian đông lạnh. Ha ha! Tại hạ con đường nơi này, lại gặp được hai người luận bàn võ nghệ, nếu có quấy rầy chỗ còn thỉnh thứ lỗi. Chỉ là, xem vị đạo hữu này cũng thương không nhẹ, luận bàn là ở bù đắp nhau, ngươi không thể chết ta sống sao, nếu thêm người khác thấy, trách ta Hoa Khê cốc chiêu đãi không chu toàn chẳng phải là không tốt. Vương tử nhìn lại thấy một cái nam tử từ chuyển biến chỗ hiện ra thân hình, một tay phe phẩy quạt xếp, lại thấy mặt quạt thượng bốn cái rồng bay vũ phượng chữ to phong hoa tuyết nguyệt. Kia nam tử chậm rãi mà đến, cũng không biết là bao lâu xuất hiện ở chỗ này, đối với vương tử cùng cơ viêm nói lại nghe qua nhiều ít. Nhưng này rõ ràng là mở to mắt nói dối, luận bàn. Nếu thật là luận bàn sẽ tuyển tại đây hẹp hòi trên đường núi sao? Đừng nói thi triển không khai, này hai người rõ ràng là một cái muốn đánh một cái nguyện ai, bị thương chỉ có cơ viêm, nhưng là cũng không thể không nói này nói dối nói xảo diệu. Cấp hai người hiện tại rằng có tìm một cái thực tốt lý do, đều là bởi vì luận bàn. Người nọ cười hào phóng, cả người lại mang theo như vậy đều không thể xem nhẹ phong lưu cùng tiêu sái, khoe miệng nhẹ xả, bảy phần cười ba phần tà, là cái thanh lang nam tử, như mây giống nhau mơ hồ, lại cũng có phần một nửa tùy ý. Vương tử nhận được người này, là tứ tán nhân đệ tử, tên là Đường Ngọc, hôm nay ở đại điện thượng vừa mới gặp qua. Cơ viêm ánh mắt nhìn về phía Đường Ngọc, nhanh chóng tự hỏi một cái trước mắt, cũng nhớ tới người này là Hoa Khê Cốc Ngũ công tử Đường Ngọc, mới vừa rồi liên tục nóng lên đầu lúc này có chút hàng độ ấm, cũng biết Đường Ngọc mới vừa rồi một phen lời nói là cố ý vì này, vì chính là hắn cùng vương tử mặt mũi thượng đều đẹp. Cơ Viêm quay lại tầm mắt nhìn nhìn vương tử, đồng nhiên cảm thấy mới vừa rồi hết thảy phát sinh có chút làm hắn cũng trở tay không kịp, hắn cũng không tưởng như vậy, vốn dĩ hôm nay tới thời điểm chỉ là tưởng đơn độc trông thấy vương tử, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như vậy đột nhiên, hiện tại vương tử tám phần đã chán ghét hắn đi. Rõ ràng không nghĩ như vậy, nhưng là nghĩ đến hắn đối vương tử đối cảm tình sâu, nhưng vương tử đối hắn không hề có cảm giác, trong lòng không cam lòng lại vô pháp tiêu tan. Cơ Viêm cầm quyền, kiềm chế trụ trong lòng khí huyết cuồn cuộn, Đường Ngọc xuất hiện cũng hảo, hắn yêu cầu bình tĩnh, bằng không hắn thật sự sẽ đem vương tử đối hắn kiên nhẫn đều háo quang không thể. Nhưng nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí, lồng ngực kéo đau đớn lại như vậy rõ ràng, vương tử, xuống tay cũng thật tàn nhẫn a. Hoa Khê Cốc hai mặt cụ đến, cũng không không chu toàn chỗ, chỉ là tại hạ cùng với vương tử là cũ thức, quá so chiêu cũng quyền đương lễ gặp mặt, Đường Ngọc công tử chê cười. Cơ Viêm phất tay lau đi khỏe miệng huyết, chịu đựng đau đớn dường như không có việc gì nói, vương tử là yêu ma hai giới giới chủ, nhưng hắn cố tình không nghĩ nhắc tới cái này xưng hô, kia sẽ làm hắn không tự chủ được nhớ tới hắn cùng vương tử chi gian khoảng cách, giống như vĩnh viễn vô pháp vượt qua kia đoạn khoảng cách. Thì ra là thế, như vậy tại hạ liền yên tâm, nếu là cũ thức, ngồi xuống uống trà liêu thể chẳng phải là càng rượu, hai ngày sau còn có đại sự, từng người bảo trọng thân thể mới là. Đường Ngọc đứng yên, trên mặt làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, giống như thật là vừa mới biết giống nhau, hơi có chút lời nói thâm thiế nói. Đường Ngọc công tử nói rất đúng, hôm nay sắc trời đã tối, tại hạ lại có chút thương thế, liền đi trước rời đi. Vương tử, chúng ta ngày khác lại tự, đến lúc đó rót chút nước trà, tinh tế tâm tình. Cơ Viêm sửa sang lại trang dung, lễ phép cùng Đường Ngọc nói, dứt lời lại quay đầu nhìn về phía vương tử. Đôi mắt thật sâu xem tiến vương tử hai trong mắt, nói xong liền chắp tay xoay người rời đi, nện bước vững vàng, một đường xuống núi mà đi, chưa từng quay đầu lại. Thẳng đến nhìn không thấy Cơ Viêm thân ảnh, vương tử mới thu hồi tầm mắt, đối Cơ Viêm pha không yên tâm, cũng không biết là không yên tâm Cơ Viêm còn sẽ tiếp tục dây dưa, vẫn là không yên tâm hắn chấp niệm quá sâu đi rồi đường vòng. Không đi sao? Đường Ngọc tiến lên, thực tùy ý hỏi một câu, nhìn dáng vẻ cũng là muốn lên núi đi. Đi, ngươi cũng muốn đi lên. Vương tử quay đầu lại xem Đường Ngọc, lại thấy Đường Ngọc vừa phải để cười, có chính hắn phong cách, không xa không gần, nhưng luôn có chút phong lưu hương vị, cho nàng tuấn giật bề ngoài thêm phân không ít. Vương tử thuận miệng hỏi, ngọn núi này là chuyên môn cấp vương tử một hàng chuẩn bị chỗ ở, hiện giờ Đường Ngọc lên núi không biết là muốn tìm ai, cho nên lúc này mới có này vừa hỏi. Ân, tìm Tử Khiêm sư đệ có một số việc, vừa mới nhàn hoảng trên núi. Trùng hợp ở chỗ này đụng tới ngươi. Đường Ngọc chậm rãi lên núi, phát lại bổ sung không nhanh không chậm, cùng vương tử sóng vai đi trước, đối phương mới Cơ Viêm sự tình ngậm miệng không đề cập tới, giống như căn bản không có xuất hiện quá Cơ Viêm như vậy một người, cũng chưa nói hắn rốt cuộc nghe được nhiều ít, giúp vương tử giải quyết mới vừa rồi xấu hổ cùng khốn cảnh, lại chỉ cho là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không biết là săn sóc vẫn là thật sự chưa từng nghe tới, tóm lại đi ra lên gọi người thoải mái. Nô. Vương tử gật đầu, liền không gì ngôn ngữ, đối tứ tán nhân này đó đệ tử nàng hiểu biết rất ít, bất qua ở hiện giờ nhìn thấy người chung, không có chỗ nào mà không phải là xuất sắc người, không thể không nói tứ tán nhân ánh mắt rất tốt, bồi dưỡng đệ tử tự nhiên không thể kém cỏi. Này đó đệ tử đó là tương lai Hoa Khê Cốc người thừa kế, cũng muốn có thể phối hợp các loại thế lực năng lực, hiện giờ vương tử thật sự có chút bội phục Nhạc Cửu bốn người. Có thể tập đến sở hữu đến bản lĩnh đăng lâm Hoa Khê Cốc thành chủ chi vị, không biết muốn nhiều ít năm công phu. Ta cũng đi qua không ít địa phương, nhưng Hoa Khê Cốc hoàng hôn là ta đã thấy đẹp nhất, như vậy Mỹ hoàng hôn, ngươi tưởng chuyện khác chẳng phải là cô phụ cảnh đẹp. Vương tử chính đi tới, lại nghe đến Đường Ngọc mang theo ý cười thanh âm, nhẹ nhàng mang theo chút hài hước, có thể hòa hoãn không khí lại nói không dấu vết. Vương tử theo bản năng nhìn về phía chân trời mặt trời lặn, xác thật. Ở nàng sở hữu đi qua địa phương, Hoa Khê Cốc mặt trời lặn là đẹp nhất. Lửa đỏ ánh nắng chiều phô khắp không trung, gió bắc thổi thành du dương hình dạng, giống như đón gió tung bay hồng sa, vô cớ nhiều vài phần lãng mạn, thật lớn mặt trời lặn chỉ còn nửa bên, đại giống như giơ tay có thể với tới, bóng người cùng kia mặt trời lặn đối lập lên, lại giống như đứng ở mặt trời lặn luân bàn bên trong, nhỏ bé, lại cũng duy mỹ. Sơ tới Hoa Khê Cốc thời điểm, nàng liền suy nghĩ Hoa Khê Cốc có phải hay không nhất tiếp cận Thái Dương địa phương, hiện giờ lại là không khỏi lại một lần nhớ tới vấn đề này, chỉ sợ thật là, có phải hay không thực mỹ. Đường Ngọc nhẹ lay động quạt xếp, dừng ở bên cổ phạt theo nhỏ bé gió nổi lên lên xuống lạc, rất có vài phần tùy ý, Đường Ngọc một cái tay khác vương, bánh quy ba cái đầu ngón tay, chỉ mở ra hổ khẩu, meo lại một con mắt khoa tay múa chân kia nửa luân mặt trời lạn, có vẻ vài phần thiên chân cùng vài phần say mê, nói như thế thời điểm giống như thật sự đắm chìm ở kia cảnh đẹp bên trong, không chút nào che lấp yêu thích. Là thực mỹ. Vương tử gật đầu, thâm biểu đồng ý, thấy Đường Ngọc như thế tùy tính động tác cùng tính cách, hơn nữa tâm cảnh tựa hồ thật sự bị kia cảnh đẹp hun đúc, tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, cũng như Đường Ngọc giống nhau, đem mới vừa rồi cơ viêm không thoải mái vọng tới rồi sau đầu, ở trả lời thời điểm, cũng từ trong lòng thưởng thức này khó được cảnh đẹp, thêm chi không khí vui vẻ thoải mái, đột nhiên thấy thoải mái. Ha ha, như thế cảnh đẹp, còn có mỹ nhân tiếp khách, hôm nay ta Đường Ngọc nhưng thật ra có phúc. Đường Ngọc quay đầu xem vương tử, cùng với vừa chuyển bỗng nhiên nói, tuy có chút vui đùa cùng hài hước chi ngại, nhưng lại không làm vương tử cảm thấy chán ghét, ngược lại trong mắt mang theo chút ý cười, lúc này mới phát hiện kỳ thật Đường Ngọc có tâm làm nàng rời đi lực chú ý, đã quên mới vừa rồi không thoải mái sự tình, mà kết quả, hắn cũng làm tới rồi, vương tử thật sự không hề tưởng mới vừa rồi sự tình. Đường Ngọc đôi mắt thật sâu, tuy rằng vương tử cười thanh thiện thực, nhưng nhìn kỹ cũng không khó phát hiện, có chút người cười, trong lòng lại tàng đau, có chút người không cười, trong lòng lại ngồi phận, cần cười khi, lại là dụng tâm đang cười, chỉ cần dụng tâm cảm giác liền không khó phát hiện. Chỉ là trải qua này vài câu bắt chuyện, Đường Ngọc cũng xác định vương tử là vương tử đêm đó sự tình, chỉ Đường Kim Thiên bọn họ mới là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá đêm đó vương tử từ màn đêm trung tới, đầy mặt hồng chiều, hơi mang quyến rũ, tựa như ban đêm yêu cơ, hắn là vĩnh viễn đều sẽ không quên. Trên đời này, hắn Đường Ngọc chỉ mỹ nhân cùng cảnh đẹp không thể quên. Cũng thế, hắn nhớ rõ liền hảo, việc này Kim Hà lắc lắc, mỹ nhân làm bạn, cũng nên thấy đủ. Hai người không nhanh không chậm lên núi, trên núi mọi người vừa lúc đều ở vương tử chỗ ở chờ, dù sao mọi người cũng đều thói quen, tổng có thể ở một đám người thời điểm các làm các, đều biết vương tử đi gặp tà đồng, liền không có gì không yên tâm, chỉ là thấy vương tử khi trở về là cùng Đường Ngọc cùng nhau. Mọi người nghi hoặc nhìn qua, lại thấy Đường Ngọc tự nhiên hào phóng, cùng mọi người thấy lễ lúc sau thẳng tìm vệ tử khiêm nói chuyện đi. Liên sinh, ngươi chạy tới chỗ nào rồi? Vương tử thấy ngồi ở trên ngạch cửa liên sinh, chính chán đến chết trên mặt đất quyển quyển điểm điểm, kỳ quái hỏi, mấy ngày trước nàng là không biết, nhưng hôm nay một ngày cũng chưa nhìn thấy người, đại gia tụ hội thương lượng sự tình thời điểm cũng không gặp liên sinh xuất hiện, này không giống như là liên sinh tính cách ra. Có lớn như vậy náo nhiệt, hắn hẳn là dùng sức thấu tiến lên đi mới đúng vậy. Ô ô ô, chủ nhân ngươi rốt cuộc nhớ tới ta. Ta không có Hoa Khê Cốc thiệp mời, không thể tham gia như vậy cơ mật hội nghị, bọn họ rõ ràng là ở kỳ thị ta sao, chủ nhân ngươi cần phải thay ta làm chủ a. Vương tử không hỏi còn hảo, vừa hỏi liên sinh tức khắc ủy khuất nói, đột nhiên một phát ôm vương tử chân liền không buông tay, giống như thật sự bị thiên đại ủy khuất dường như. Ô ô ô, nhà hắn thân thân chủ nhân rốt cuộc nhớ tới hắn, ngẫm lại đều cảm động a. Không có gì đại sự, không đi cũng thế. Vương tử vô ngữ, dùng sức chịu chịu chân lại không rút ra, đồng nhiên cảm thấy nàng liền không nên hỏi, lại nhìn về phía những người khác, Cửu U cũng đã trở lại, cũng không biết đi xuống đi đâu, lại chưa thấy được Hạ Ôn Trúc. Vương tử nghi hoặc, như vậy Hạ Ôn Trúc cũng không thấy. Hắn là có thể đi theo tham gia buổi chiều hội nghị, nhưng vì cái gì cũng chưa thấy được người. Hạ Ôn Trúc đâu? Nghĩ đến liền hỏi, nhưng ở vương tử hỏi lúc sau mấy người thâm sắc đều có chút khác thường, tuy rằng không dấu vết, nhưng là y y vương tử đối bọn họ hiểu biết, này đó biến hóa vẫn là nhìn ra được tới, hơn nữa vẫn luôn ở giả khóc liên sinh cũng đông nhiên bung lỏng ra vương tử chân, lại hoa trở về trên ngạch cửa ngoan ngoãn ngồi, trong tay cầm một cây nhánh cây trên mặt đất trọc. Tiểu nha đầu, Hạ Ôn Trúc hắn đi rồi. Ở vương tử hỏi lần thứ hai phía trước, vẫn là Vinh An cho nàng đáp án, vương tử nhìn về phía Vinh An, lại nhìn về phía những người khác, trong lòng run lên, đi rồi. Đây là có ý tứ gì? Hạ Ôn Trúc đi rồi. Hắn xác thật đi rồi, đây là hắn lưu lại thư tử. Cung ký nói, thấy vương tử thần sắc có chút không đành lòng, nhưng vẫn là từ phía sau lấy ra kia trương hạ ôn trúc lưu lại thư tử đưa cho vương tử. Vương tử ngẩn người, mới có chút vội vàng tiếp nhận, mở ra xem, lại thấy thư tử nội dung rất đơn giản, chỉ viết nói. Tiểu tử, vi huynh vui sướng đem ngươi tìm về, nhiên tự nhận không gì có thể giúp ngươi, cũng không lo lắng ngươi an nguy, cửu u một chúng định hộ ngươi chu toàn, vi huynh đi xa, khắc tìm hắn lộ, lấy cầu ngày sau nên ngươi, hộ ngươi chu toàn, gặp nhau sẽ có khi, đừng quá đừng nhớ mong. Huynh, hạ ôn trúc lưu. Vương tử lặp lại nhìn hai lần, không thể tin được sửng sốt, hạ ôn trúc thật sự đi rồi, không có nói với hắn một tiếng liền rời đi. Nàng rõ ràng quyết định hảo bảo vệ tốt hạ ôn trúc, tìm được phu thê cùng mẫu thân sau đó vĩnh viễn không xa rời nhau, nhưng hạ ôn trúc vì cái gì phải đi? Nàng không cần hạ ôn trúc vì nàng buôn ba, nếu có khó khăn bọn họ có thể cùng nhau đối mặt, hạ ôn trúc một mình rời đi, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn đi đâu? Vương tử có chút hạ xuống hỏi, nàng mới tìm về một người thân, rồi lại kêu hắn rời đi, là nàng cho hạ ôn trúc gáp lực sao? Làm hắn vô thành vô tức đi rồi. Hắn nhưng thật ra không lo lắng nàng, nhưng nàng lo lắng hắn a. Những người khác không nói gì, bọn họ đồng dạng không biết hạ ôn trúc đi nơi nào, nghe vương tử có chút lẩm bẩm lầu bầu hỏi, chỉ biết nhiều chút đau lòng. Hạ ôn trúc không phải tiểu hải tử, ở chỗ này không có hắn dùng võ nơi, hắn có lẽ đi hắn muốn đi địa phương, hắn đều nói, gặp nhau sẽ có khi, ngươi vướng bận quá nhiều phản đều hắn trong lòng khó an. Thanh Long xoa xoa vương tử đầu tóc ga nủi nói, hắn có lẽ có thể lý giải hạ ôn trúc, vương tử hiện tại các nơi phiền loạn, hạ ôn trúc sức của một người đơn bạc, huống chi hắn vẫn là vương tử huynh trưởng, lại là vô pháp vì vương tử xuất lực, đại ở chỗ này mới là không thoải mái đi. Kia hắn, cũng nên cùng ta nói một tiếng A. Vương tử vô lực rũ xuống tay, đừng quá vội vàng, liền tính có thể lý giải hạ ôn trúc cách làm, cũng có tiếc nuối khó bình. Nói ngươi sẽ mặc hắn rời đi sao? Lại không phải sinh ly từ biệt, ủ rũ cụp đuôi làm gì? Thanh Long cố ý cười cười, muốn cho vương tử nhẹ nhàng một ít. Vương tử nhéo kia ngắn gọn thư tử, mặt trên chữ viết mơ hồ có thể thấy được, hạ ôn trúc đến tuột cùng đi nơi nào, nàng trung quy cũng không chiếm được đáp án, gặp nhau sẽ có khi, nàng chỉ hy vọng thời gian này mau một chút đến. Chương 64 tình tự nan giải, gõ định đối sách. Buổi tối khi vương tử đi tìm Tuệ Viễn, hai ngày sau lục giới sẽ từng người có từng người sự tình, Tuệ Viễn cùng Tuệ Năng còn không biết hướng đi như thế nào, vương tử vừa mới nắm giữ luyện hóa Phật Đà linh lực biện pháp, nhưng chú định không thể thời khắc đi theo Tuệ Viễn bên người tu hành, bởi vậy mới tìm hiện tại thời gian tiến đến thỉnh giáo. Vương tử đến thời điểm đúng lúc khi Tuệ Năng cũng ở, vương tử gặp qua hai người mới nói minh ý đồ đến, Tuệ Viễn nhìn Tuệ Năng, ý tứ là hắn đồ đệ lại đây hắn như thế nào cũng không tự giác lảng tránh. Hắn chính là muốn chỉ đạo đồ đệ, nhưng Tuệ Năng chỉ lao thần khắp nơi ngồi, cũng không đi, lại không phải thật nghe không được, keo kiệt như vậy làm gì. Sư huynh liền ghen ghét ta thu như thế nhanh nhạy đệ tử, Tuệ Viễn lẩm bẩm một tiếng. Nha đầu, ngươi thả dùng ra chút Phật Đà linh lực làm ta xem. Tuệ Viễn khoanh chân ngồi, cũng mặc kệ một bên Tuệ Năng, chính xác mặt cùng vương tử nói. Vương tử cũng không do dự, bàn tay ra, lại thấy kia trên tay quấn quanh kim sắc Phật Đà linh lực. Luân hải chung kia cái màu trắng hoa sen cái vồ chậm rãi tản ra năng lượng, Tuệ Viễn cùng Tuệ Năng đều gật gật đầu, rất là vừa lòng. Như vậy đoạn thời gian nội vương tử đã có thể hoa sen Phật Đà linh lực, thuyết minh vương tử tâm tính thật sự phi phàm, cũng làm cho bọn họ hai người rất là yên tâm. Tuệ Viễn làm vương tử tu tập Phật môn công pháp lớn nhất nguyên nhân vẫn là muốn cho vương tử tu cầm tâm tính, lo lắng ngày sau trảm thiên kiếm hay là ma tính làm nàng mất đi bản tính. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ nguyên lai lo lắng có chút quá mức, bất quá Tuệ Viễn cũng không hối hận, rốt cuộc là duyên phận, có thể làm vương tử như hổ thêm cánh cũng hảo. Tuệ Viễn chú ý tới vương tử Phật Đà linh lực so với thường nhân thuần tịnh rất nhiều, nhưng cũng không có để ý nhiều, chỉ đương vương tử là ngộ tính phi phàm, Phật căn cũng so thường nhân hảo ra rất nhiều, biến giáo thụ vương tử tu luyện phương pháp. Phật cấp bậc phân cửu cấp, mỗi cấp 9 trình tự, phân biệt vì hành giả. Phật tâm, Phật anh, hiểu ra, Phật vương, Phật đế, Phật tôn, Phật tổ, Niết bàn. Sư phụ là cỡ nào cấp? Nghe Tuệ Viễn nói xong, vương tử tò mò hỏi, Phật môn công pháp không giống người thường, trước kia trên cơ bản không có tiếp xúc quá, bởi vậy tò mò, còn nữa Phật môn quy củ, không được gây chuyện sinh sự, không thể ra tay đả thương người, bởi vậy muốn gặp đến Tuệ Viễn động thủ cũng là trên cơ bản không thể nào sự tình. Ha ha, nhà đầu đoán xem. Tuệ Viễn cười, loắt tròm dâu hỏi, thế nhưng làm vương tử đi đoán, cũng không nghĩ vương tử chưa từng có tiếp xúc quá Phật môn người, đoán cao nói nàng nhãn lực không tốt, đoán thấp này không phải xem thường nhà nàng sư phụ sao. Phật tổ. Vương tử ở trong lòng yên lặng đổi một chút, Phật đà linh lực cũng là linh lực, cũng là lục giới tu hành hệ thống nội, nghĩ đến cùng với nó đạo phái cấp bậc xuất nhập sẽ không rất xa, ở vương tử xem ra, Phật tổ chỉ sợ cũng là tương đương với thiên thần kỳ tu vi. Ha ha ha, nha đầu ngươi nhưng thật ra để mắt sư phó của ngươi, Phật môn tu luyện hệ thống vẫn là có khác với đạo phái, Phật tổ cùng Niết Bàn là thật Phật, người bình thường há có thể đạt tới, cũng chỉ nói Phật tổ, ở Phật môn cũng là lông phượng xứng lân, ha ha. Sư phó của ngươi vừa mới đi vào Phật tôn mà thôi. Tuệ Viễn cười nói, Phật môn cấp bậc nội phân 9 tầng, càng lên cao tu luyện càng gian nan. Phật môn nội tu tâm là lớn nhất cửa ải khó khăn, đột phá không được chính mình về sau lộ biến cũng khó đi. Tuệ Viễn nhưng thật ra không đối vương tử ký thác kỳ vọng cao, cũng không có tính toán làm nàng ở Phật tu trên đường theo đuổi tối cao cảnh giới. Hắn chỉ hy vọng Phật gia tâm pháp có thể phụ trợ vương tử, làm nàng ở cái khác tu luyện phía trên thiếu chút ma chướng. Vương tử cả đêm tu luyện Phật hiệu tự không cần đề, hành giả cấp bậc liền có 9 tầng, bất đồng với tu luyện linh lực khi nhanh chóng, vương tử yêu cầu chính mình đả tọa minh tưởng, ở vương tử sở hữu năng lượng đều đã là xuất sắc, Phật gia công pháp lại là muốn từ đầu bắt đầu, này không chỉ có là thời gian vấn đề, vẫn là khảo nghiệm tâm trí vấn đề. Vương tử cần cho chính mình một cái thanh tỉnh nhận thức, nàng hiện tại chỉ là một cái gì đều còn sẽ không hành giả, yêu cầu làm đến nơi đến chốn, như chỉ luận Phật hiệu, Phật môn nội bất luận kẻ nào đều là vương tử tiền bối. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, thái dương cao cao treo lên khi vương tử mới từ nhập định trung tỉnh lại, đi ra một khi, chỉ có Hắc tử cùng Vĩnh An hai người ở. Tiểu thất ngươi ra tới. Bọn họ đều ở trong hoa viên, ta mang ngươi đi đi. Hắc tử đang ở cùng Vĩnh An hai người xích thủ không quyền so chiêu, mới mấy ngày mà thôi, Vĩnh An chơi khởi công phu tới thật đúng là giống mô giống dạng, vương tử gật gật đầu, nghĩ,